Nhưng bất quá sát na, hư không bên trong một hài đồng hư ảnh hiện hiện mà ra, nhưng lại mang theo một cỗ khiến niết bàn cảnh cường giả đều chịu không được đáng sợ uy áp, từ hư vô bên trong đặt chân mà ra, lần nữa xuất hiện ở Bắc Thần Tinh sau lưng. Giờ phút này, cái này hài đồng hư ảnh, mặc dù hình thể nhỏ yếu rất nhiều, nhưng so trước đó hư ảnh lộ ra càng thêm vĩ ngạn, cũng càng thêm ngưng thực cùng rõ ràng, hư vô diện lỗ bên trong, hai mắt hiện ra, một mắt như trăng, một mắt như trời. Lập tức nhất chuyển biến, nhật nguyện toàn bộ biến thành rộng lớn tinh không, vô tận tinh thần hiện hiện, từ trong đó càng là có vạn đạo tinh quang nở rộ mà ra. Ken két. Cái này hài đồng hai mắt, chỉ là nhìn chằm chằm Sở Dương, lập tức trên người hắn liền vang lên kèn két lên, một cỗ vô cùng vô hình vĩ lực. Nhường hắn cái chán lập tức đổ mồ hôi lạnh, không nhận khống chế liền muốn quỳ xuống lại, nhưng hắn thể nội trận kỳ một trận rung động, liền đem tất cả chống đỡ tiêu tán thành vô hình. Chỉ là một hài đồng, thì có như thế vĩ lực, có vẻ hơi quỷ dị. Cái này đến tột cùng là cái gì, chỉ là một hài đồng trợn mắt nhìn, ta lại có một loại muốn hồn phi phách tán cảm giác. Sở Dương trong lòng chấn kinh, Đông Châu Lục Đại Viện quả nhiên bất phàm, vẹn vẹn là cái này Bắc Thần Tinh, trên người liền hiện ra như thế quỷ dị, liền đã như thế kinh người. Mà cái này bất quá là tinh đấu viện một góc của băng sơn thôi. Bất quá, hắn cũng ý thức được vô thượng ma tôn kinh người, chỉ là một trận cờ mà thôi, liền đem cái này quỷ dị, kinh khủng vĩ lực, trừ khử ở vô hình. Ầm ầm từng cái. Trong hư không truyền ra kinh đảo hải lãng thanh âm, tựa hồ hài đồng từ một mảnh vô tận biển cả dậm chân mà ra, đi trên bờ đồng dạng, vô tận tinh thần chi lực, cũng vô biên vô hạn phát ra. Như thế mãnh liệt, đến mức đem quan chiến rất nhiều người, trực tiếp quét bay ra ngoài. Tinh quân nhất quỷ, sơn băng. Điên cuồng bên trong Bắc Thần Tinh, màu đỏ tươi hai mắt âm hiểm tập trung vào Sở Dương, bỗng nhiên liền làm bộ hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía Sở Dương quỳ xuống lại. Chỉ là, hắn động tác vô cùng gian nan, tựa hồ có một cô vô hình vĩ lực đang ngăn trở lấy hắn. Lúc này, ma trung phương hướng, trừ bỏ tinh đấu viện viện chủ bên ngoài, bỗng nhiên ngũ đại viện viện chủ, đều cùng nhau kinh hãi lên tiếng, tinh quân thất quỷ ba. Bọn họ thanh âm đều hơi có chút run rẩy, mà hạng gì sự tình mới có thể để cho bọn họ kinh hãi như vậy đây. Đông Châu đám người chấn kinh thời điểm, cũng vô cùng nghi hoặc. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 628, Tinh quân thất quỷ, thượng. Chơi ạ, tinh quân thất quỷ, cư nhiên là truyền thuyết bên trong tinh quân thất quỷ sao. Nhưng mà, nghi hoặc chỉ là trong nháy mắt, lập tức đám người thì có một lão giả, cả người lay động run rẩy, lên tiếng kinh hô, làm cho cảm thấy lẫn lộn người, thật sâu ý thức được. Cái này tinh quân thất quỷ tuyệt đối vô cùng kinh người, vô cùng kinh khủng. Chẳng lẽ là cổ tịch bên trong nói tới tinh quân thất quỷ, cái này dĩ nhiên thật tồn tại ba. Lại có một người không thể tin lên tiếng, mà từ cái này run rẩy thanh âm, tựa hồ liền có thể rõ ràng thấy được hắn giờ phút này run rẩy bộ dáng, nghe được răng đánh nhau tiếng vang. Ta nhớ ra rồi, tinh đấu viện sáng tạo người từng thi triển qua. Chuyên môn hắn đã từng lấy tinh quân thất quỷ, chém giết vô tận thiên ngoại tà ma, chỉ quy một cái thiên ngoại tà ma, lập tức vỡ nát. Chết oan chết uổng, cặn bã cũng không có sót lại, toàn bộ biến thành cho bụi. Đây là một cái bí văn, càng là một cái truyền thuyết, năm đó thiên ngoại tà ma đánh vào Đông Châu, tàn sát Đông Châu, tinh đấu viện đời thứ nhất viện chủ hiện thân, kỳ thực không phải quỳ một cái, chỉ là nửa quỳ mà thôi, liền thiên băng địa liệt, thiên ngoại tà ma tận thành cho bụi. Như thế bí văn, biết rõ ít càng thêm ít, lên tiếng không ai không phải là đã có tuổi lão giả. Bọn họ đối với bậc này sự tình cũng không xác định. Chỉ thấy được Bắc Thần Tinh thi triển ra tinh quân thất quỷ, lại nghe nói ngũ đại viện viện chủ kinh hãi, như thế nào còn có thể không biết thật giả. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, như vậy hư vô phiêu miểu sự tình, cư nhiên là thật, hết thể rung động không hiểu. Ba ba bá. Ngũ đại viện viện chủ thế mà bỏ ma chung, bay vút mà đến, mà tinh đấu viện viện chủ, càng là thần sắc lo lắng trùng điệp đi theo mà đến. Nguyên bản ở trong ám ẩn nút, chờ mong đánh lén, cướp đoạt ma chung vạn ma tông ma long tử. Lúc này cũng hiện ra thân hình. Bắc Thần Tinh thằng ngu này, dĩ nhiên nắm giữ tinh quân thất quỷ, cái này sao có thể? Lý Sinh Tam lúc này cũng là không thể tin, con người rung mạnh. Bên cạnh hắn Tô Dịch Lãnh, Phong Phá Long, không ai không phải là như thế. Tinh quân thất quỷ, quá kinh người, bọn họ người nào cũng không có nghĩ đến, Bắc Thần Tinh thế mà nắm giữ như thế vô thượng bí thuật. Tinh quân thất quỷ có 7 thức, quỳ một cái núi lở, 2 quỳ biển khô, 3 quỳ xuống đất diệt, 4 lệ trời sợ, 5 quỳ mặt trăng lạn. Năm quỷ ngày vẫn, 7 quỷ sao băng. Cái này 7 quỷ bên trong, có khác biệt giai đoạn tinh quân, quỷ một cái núi lở, quỷ xuống là hài đồng thời điểm tinh quân, bởi vậy chỉ là núi lở. 2 quỷ thì là thiếu niên tinh quân, 3 quỷ thì là thanh niên tinh quân, sau đó liền là trở thành tinh không chúa tể tinh quân. Tinh quân là tinh không bên trong chúa tể, vô thượng chí tôn, cự đầu bên trong cự đầu, giữa thiên địa chí cao vô thượng nhất tồn tại một trong, dạng này tồn tại cho tới bây giờ chỉ có bị kẻ khác quỳ lạy hành lễ, nơi nào sẽ cho kẻ khác quỳ lạy. Hắn quỳ một cái ai có thể tiêu thụ nổi, thiên địa há lại sẽ cho phép, tối tăm bên trong vận chuyển đại đạo lại như thế nào nhường như thế sự tình phát sinh. Tinh quân chiếm được thiên địa tán thành, vô thượng đại đạo tán thành, vừa rồi đăng lâm chí cao vô thượng chi vị, tại tinh quân bất kính, liền là tại thiên địa bất kính, tại đại đạo bất kính, đang chém. Bởi vậy, muốn tiếp nhận tinh quân quỳ lạy đại lễ, chí ít có thiên đại mệnh, địa lớn phúc, hoặc là có chí ít có thể tinh quân kể vai vô thượng tôn vinh thân phận, lại có thể chịu nổi. Bằng không thì, mà muốn tiêu diệt ngươi, trời muốn giết ngươi, lập tức liền muốn hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, bị chết không thể lại chết. Lý giải cái này rất đơn giản, Nam Nhi đại trượng phu, sinh ở nhân thế cũng chỉ quỳ thiên quỳ địa quỳ phụ mẫu, dưới gối có hoàng kim, sao lại hướng những người khác quỳ lạy? Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, vẹn vẹn thân mang trí bảo, liền muốn chiêu đến hỏa sát thân, huống chi tinh quân quỳ một cái. Liền tựa như, buộc một cái đế hoàng cho ngươi quỳ xuống, đế hoàng nhận nhục nhã sau, vương hầu đại thần, đế hoàng con dân, há lại cho được ngươi, tất nhiên muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Tinh quân thất quỵ, cái này Bắc thần tinh dĩ nhiên nắm giữ như thế vô thượng bí thuật. Sở Dương trong lòng chấn động, cả người tê cả da đầu, hắn nếu là đón nhận dạng này quỳ một cái thận sợ rằng phải hôi phi yên diệt. Từ Bắc thần tinh vô cùng gian nan hướng Sở Dương quỳ xuống, liền có thể thấy được lồn đốm. Giờ phút này Bắc thần tinh, thân thể kịch liệt đang run rẩy, phảng phất có cái gì tại ngăn cản hắn quỳ tiếp theo. Không được, không thể tiếp nhận cái quỳ này, ta nhất định phải ngăn cản Bắc thần tinh. Sở Dương lập tức liền nghĩ xuất thủ. Nhưng bỗng nhiên thấy lục đại viện viện chủ cái này sáu cái lao vương bát, hắn ý nghĩ này lập tức liền tan thành mây khói, ta nếu là cái quỷ này đều không chịu nổi, làm sao có thể chấn nhiếp cái này sáu cái lao vương bát, lại làm sao có thể chấn nhiếp Đông Châu, sách chấn Đông Hoang uy danh. Đây là to lớn nguy cơ, cũng là vô cùng cơ hội. Lục đại viện sáu cái lao vương bát nếu là xuất thủ, tuyệt nhiên không thể so với Bắc thần tinh kém, hắn có thể ngăn trở Bắc thần tinh, có thể ngăn cản được sáu cái lao vương bát sao? Còn có cái này Đông Châu mênh mông đám người. Ngươi quỷ, ta liền để ngươi quỷ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ta chịu hay không chịu nổi. Sở Dương kịch liệt suy nghĩ một trận sau đó, lập tức liền làm ra quyết định, lại không có bất luận cái gì một tia dao động. Hắn muốn từ cái này bắt đầu, tra đạp toàn bộ Đông Châu cao ngạo, nhường bọn họ thấp cao ngạo đầu lâu. Tinh quân lại như thế nào, ngăn ta đồng dạng giết ngươi. Đông giỏi, cố lên A, ta chờ ngươi biểu diễn. Sở Dương thần sắc không thay đổi, cũng là không nhúc nhích. Ngựa khí càng là hí ngược phi thường, làm cho lục đại viện viện chủ, Đông Châu tất cả mọi người liền là chấn động, toàn bộ đều không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn, liền là sau lưng của hắn Vương Bất Thường, đều có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Nhìn cái gì nhìn? Sở Dương cười lạnh, chắp tay sau lưng, ánh mắt quét về phía toàn trường, ta có thể minh xác nói cho các ngươi, chư vị đang ngồi, các ngươi hết thể đều là cặn bã, các ngươi bên trong không có cái nào quỳ xuống, là ta tiếp nhận không được. Ông ngong ngong. Lục đại viện viện chủ chợt ánh mắt biến vô cùng sắc bén, tựa hồ muốn đem Sở Dương cả người xuyên thủng, nhìn hắn có chỗ dựa gì. Bọn họ không có lên tiếng, nhưng Đông Châu rất nhiều người, nghe dạng này phách lối ngôn ngữ, chỗ nào có thể chịu đựng được. Hoang cẩu, ngươi thật lớn khẩu khí. Tinh quân quỳ một cái, thiên băng địa liệt, ngươi tính là thứ gì, lại dám nói lớn lối như thế. Thật sự không biết mùi vị, vô tri đến cực điểm, thậm chí ngay cả tinh quân cũng dám xem thường. Nói cái này hoang cẩu làm cái gì? Đợi chút nữa hắn liền biết rõ lợi hại. Chính là, hắn sau lưng nhỏ hoang cẩu đều biết rõ lợi hại, cái này hoang cẩu dĩ nhiên còn không biết cái gọi là. Vương Bất Thương nghe nói, mặt đống nhiên liền là lăn một vòng nóng, hay nay phi thường, nhỏ giọng đối Sở Dương nói, thật xin lỗi thúc thúc, ta cho người mất thể diện. Cái này chỗ nào có thể trách được hắn? Sở Dương nghiêng đầu lại nói, nhìn kỹ, hôm nay nhìn thúc thúc uy phong sau đó, đối với những cái này đồng giỏi, người, liền không cần đem bọn họ nhìn ở trong mắt. Trực tiếp dùng nghiêng mắt thấy bọn họ. Ken két. Đông nhiên Bắc thần tinh nơi đó, truyền đến xương cốt rung động thanh âm, đem Đông Châu tất cả mọi người lực chú ý hấp dẫn, cũng đem bọn họ lửa giận dập tắt, lập tức bọn họ liền thấy Bắc thần tinh rốt cục hướng về phía Sở Dương quỳ xuống lại. Ầm vang. Nương theo lấy Bắc thần tinh động tác, hắn sau lưng hư ảnh, đứa bé kia cũng quỳ xuống lại, tức khắc đại địa chấn chiến. Liên tại hài đồng quỳ xuống đất sát na, Bắc thần tinh hai bên trái phải, cự ly hắn có một đoạn cự ly người. Lập tức phát ra một tiếng thê lương thét lên, tựa như bị người xé rách một dạng, thất xào chảy máu, đau đến trên mặt đất lan lộn. Có, thậm chí trực tiếp chợt nổ tung, huyết nhục bay tán loạn, cả kinh những người còn lại kinh hoàng chạy trốn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 629, Tinh quân thất quỵ, hạ. Biết bao kinh khủng, tại hai bên trái phải, có bên trên một đoạn cự ly, lần này quỳ xuống thế mà cũng nhận liên lụy. Sở Dương mí mắt cuồng loạn, cái này tinh quân thất quỵ, quả nhiên là cho người kinh dị. Người khác còn như thế, hắn muốn tiếp nhận cái dạng gì kinh khủng. Ầm ầm. Cùng một thời gian, từ Bắc Thần Tinh chỗ nào, đại địa trực tiếp nứt ra, một đạo đáng sợ khe hở, trực tiếp xé rách đến Sở Dương dưới chân. Thiên địa phảng phất sụt đồng dạng, hư không điên cuồng đè ép hắn, tứ phía bát phương áp lực, phút chốc liền để hắn cảm giác bị nhét vào 10 vạn đáy biển phía dưới. Ầm ầm. Không đơn giản như thế, hư không bên trong chui ra vô tận lôi đỉnh, chém rơi xuống, đồng một tiếng, dưới mặt đất cũng là toát ra hừng hực hỏa diễm. Còn có, từng đầu tế tuyến, từ tứ phía bát phương đâm xuyên tới, đây là đại đạo quy tắc thể hiện. Thiên lôi chém hắn, địa hỏa muốn đốt hắn, đại đạo quy tắc muốn đem hắn mẫn diệt, giờ khác này Sở Dương đón nhận tinh quân quỷ một cái, mà không được năm trời không cho phép, đại đạo muốn chém giết hắn. Thiên ý như đao, muốn giết hắn thân, chạm kỳ hồn. Sở Dương kinh hãi, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng kinh khủng, nhưng lại không sợ. Nếu là thật sự tinh quân cũng không sao, nhưng chỉ là một cái Bắc Thần Tinh, cái này một đao chém đứt Vương Hưng Hoang đầu người xuất sinh, hắn quỳ lạy, Sở Dương như thế nào không chịu được nổi. Nếu là như thế, trời muốn giết ta, ta liền diệt thiên. Mà nếu giết ta, ta liền hủy mà. Sở Dương ngửa mặt lên trời thét dài, ta là ma, vô thượng chân ma, tổ tông không đủ sợ, thiên địa không đủ gây sợ, đại đạo là cầu thí. Ta kính người quý, ta kẻ nhẹ tiện, tinh quân có lại như thế nào, để ngươi quỷ là để mắt ngươi. Ầm ầm. Hắn toàn lực thúc dục trận kỳ, linh khí phun trào như triều, càng là trùng thiên mà lên, cũng cùng ma trùng câu thông, người là ma trùng là người. Đương đương đương. Từ hắn thể nội dĩ nhiên truyền ra du dương tiếng trùng, hình thành hư không gợn sóng, quét sạch mà ra đi. Khí phách, lực phách, trung su phách, tinh anh hai phách, ngũ phách bên trong ma phách tất cả đều hiện hiện mà ra. Ong ong ong. Hư không ông vang, hắn thân thể cũng chấn động lên, cùng một cái nào đó loại tần suất cùng vô thượng ma tôn thi thể hình thành cộng hưởng, lập tức liền từ hắn thân thể bên trong, một tôn vô thượng hư ảnh liền hiện hiện mà ra, nhưng mới vừa hiện hiện liền bị Sở Dương ẩn tàng ở thể nội. Giờ khắc này, toàn bộ thất luân ma vực tựa hồ liền là hắn lĩnh vực, hắn thế giới, hắn mới là thiên tài là đất, mới là vô thượng đại đạo, mới là nơi này vô thượng chúa tể. Trên người hắn cũng buộc phát ra vô tận ma huy. Giống như thủy triều đồng dạng hướng về tứ phía bát phương quét sạch mà ra, vô cùng vô tận, bao phủ tất cả. Địa hỏa diệt, thiên lôi tiêu, đại đạo quy tắc tan biến ở vô hình, thiên địa thần phục, đại đạo nghẹn ngào. Đông Châu cả đám, ở như thế ma huy trước mặt, không tự giác hết thể hướng về phía Sở Dương quỳ xuống lạy. Đại địa liệt phùng, cũng lập tức lấp đầy, không có bất luận cái gì một tia nứt ra dấu vết. Lục đại viện viện viện chủ, mặc dù không có quỳ xuống lạy, nhưng ở trong nháy mắt này, triệt để ngu ngơ ở. Ken két. Lý Sinh Tam, Phong Phá Long, còn có Tô Dịch Lánh ba người toàn bộ quỳ xuống lạy, ba người đột nhiên giật mình lúc, liền muốn dây rủa lấy đứng lên, nhưng lại vô cùng gian nan, chợt phát lực, xương cốt tiếng vang lập tức từ thể nội truyền ra, cực kỳ gian nan mới đứng lên. Bọn họ kinh hãi đến cực hạn, không thể tin nhìn xem tóc dài bay lên, như thần như ma lơ lửng ở giữa không trung bên trong Sở Dương. 3. Sở Dương đưa tay liền đối lấy Bắc Thần Tinh một cái tát tới, hình thành một cái đại thủ ấn đem Bắc Thần Tinh đập bay. Ngươi cũng xứng quỷ ta. Tinh quân lại như thế nào, ngươi dám cùng ta đối đầu, ta như thường tát ngươi giết ngươi. 3. Lại là to lớn thủ ấn rút ra, đại biểu cho tinh quân hài đồng thời đại hư ảnh, trực tiếp một cái liền đánh nổ, sau đó biến mất, không có bất luận cái gì một chút dấu vết. Thiên địa một mảnh tĩnh mịch, không có bất luận cái gì một tia âm thanh, tất cả mọi người tựa hồ đều ngừng hô hấp một dạng. Hoang cẩu, dĩ nhiên ngăn cản được tinh quân thất quỷ đệ nhất quỷ, thậm chí đem đại biểu tinh quân hài đồng hư ảnh đánh nổ. Xóa đi. Làm sao có thể? Cái này sao có thể ba? Không có người dám tin tưởng, có thể tin tưởng tình cảnh như vậy, liền là lục đại viện viện chủ, đến hiện tại vẫn như cũ không biết phát sinh, huống chi những người khác. Bác thần tinh bị đập bay, cũng không có lo lắng tính mạng, chỉ là nửa bên mặt lại bị đập nát, giờ phút này vô chi vô giác, kinh ngạc, ngu ngơ nhìn xem Sở Dương, hoàn toàn mất hồn thất thần. Đông rồi, ngươi ngẩn ra cái rắm, cái này rất hiếm lạ sao? Ta mời ngươi tiếp tục ngươi biểu diễn. Sở Dương lên tiếng, giờ khắc này thật sự lao thiên gia mở miệng lên tiếng, ầm ầm vang vọng ở mỗi một cái người nội tâm, đem tất cả mọi người đều kinh tỉnh lại. Đây là thật à, hoang cẩu. Không, Đông Hoang 002 dĩ nhiên thật có thể tiếp nhận tinh quân quỷ một cái, chẳng lẽ hắn thân phận cùng tinh quân một dạng cao quý, thậm chí so tinh quân còn cao quý sao? Đông Châu cũng đã có người không dám gọi thẳng Sở Dương vì hoang cẩu. Hiện tại không phải vấn đề này, vấn đề bây giờ là, vừa mới phát sinh tất cả đều là thật sao? Không phải là chúng ta ảo giác à. Có lẽ có khả năng này, ta hiện tại như mộng tự huyễn, cũng đã không phân rõ đây rốt cuộc là thật hay giả. Sở Dương trên lưng Vương Bất Thương, nhìn xem Đông Châu đám người, bọn họ nguyên một đám kinh hãi đến cực điểm gương mặt, ngu ngơ, ngốc trệ buồn cười bộ dáng, trong lòng dâng lên một cỗ kiêu ngạo, thúc thúc quả nhiên là lợi hại, đông giòi nhóm toàn bộ bị sợ choáng váng. Hắn không biết Tinh Quân Thất Quỷ đến cùng như thế nào, nhưng lại ý thức được cực kỳ lợi hại, chỉ có thể cái kia cái gọi là Tinh Quân, đối với hắn vị này thúc thúc một dạng không thể làm gì. 3. Sở Dương đưa tay lại cho Bác Thần Tinh một bàn tay, đông giòi, tỉnh một chút, không muốn sóng phí đại gia thời gian. Bác Thần Tinh khuôn mặt lại hoàn toàn bị đánh bể, đây là hắn lần thứ hai mặt bị đánh máu thịt bé bét, biến vô cùng khiếp người. Hắn rốt cục bị phiến tỉnh. Hoang cẩu, đây chỉ là Tinh Quân Thất Quỷ đệ nhất thức, uy lực nhỏ nhất một thức, ngươi cho rằng ngươi có thể chặn lại liền rất không nổi, cảm thấy bản thân so Tinh Quân càng thêm cao quý sao. Hắn khuôn mặt dữ tợn, vằn mẹo, kiệt lực gào thét, đến mức máu thịt bé bét mặt, máu chảy được càng hung mãnh, thậm chí phun tung tóe đi ra, huyết nhục ngoạn ngoại, nhường gương mặt kia nhìn xem càng thêm đáng sợ. Bất quá, lại tại nhanh chóng khỏi hẳn lấy, ngay tại hắn gào thét một sát na này, mặt liền lại khôi phục lại, cùng trước đó một dạng trắng nõn, anh tuấn, cũng giống như trước đó một dạng vặn vẹo cùng dữ tợn. Cho nên nói, ngươi có thể tiếp tục, đưa ngươi tất cả cao quý cùng cao ngạo hết thể thể hiện ra đến. Sở Dương cười lạnh liên tục, lập tức nhìn về phía Lục Đại Viện viện chủ, sáu con lão vương bát, các ngươi cũng rất kinh ngạc có đúng không, nhưng ta mời các ngươi chậm rãi thần, càng kinh ngạc còn ở phía sau. Dù sao, lần này Phó Đức Hạnh cùng các ngươi trước đó cao ngạo, có thể quả nhiên là một chút cũng không xứng đôi a. Ông ngong ngong. Lục Đại Viện viện chủ, toàn bộ tức giận, hư không vì vậy mà lay động, sắc ý như thủy triều cuốn tới. Sở Dương ánh mắt liền là ngưng tụ, các ngươi là muốn tiếp tục xem hí, hay là đem bọn ngươi xấu xí trước giờ thể hiện ra đến. Ta kỳ thật cũng chờ mong các ngươi biểu diễn. Hoang cẩu, ngươi tại gây hấn người nào? Bác Thần Tinh gào thét, sóng âm giống như một phát đạn pháo một dạng, trực tiếp trùng kích hướng về phía Sở Dương, nhưng vừa tới Sở Dương trước người, liền im ắng trừ khử. Giờ phút này, đối với Sở Dương tới nói, Thất Luân Ma vực liền là hắn lĩnh vực. Ầm ầm. Tinh Quân Thất Quỷ, biển khô. Tại Bác Thần Tinh sau lưng, một tôn thiếu niên hư ảnh hiện hiện mà ra, cùng hắn cùng nhau quỳ xuống lại. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 630, gây hấn tất cả, chung. Ầm ầm ầm. Phút chốc, Bác Thần Tinh trên người, quần áo lập tức nổ tung, thậm chí thân thể nổ ra nguyên một đám huyết nhục, máu tươi vẩy ra, huyết nhục bay tán loạn, nhưng hắn quỳ xuống. Hắn sau lưng thiếu niên hư ảnh cũng quỳ xuống. Chỉ là tất cả đều không có phát sinh, hắn đối lấy Sở Dương quỳ lạy, lần thứ nhất cơ hồ là thiên băng địa liệt cảnh tượng. Nhưng lần này hắn liền giống như một cái nô tài cùng chủ tử quỳ xuống đồng dạng, không có phát sinh bất luận cái gì kỳ dị, cũng không có phát sinh bất luận cái gì hủy diệt chi tượng. Cái này không khả năng. Bác Thần Tinh gầm thét, đứng lên, sau đó lần nữa quỳ xuống lạy, Tinh Quân Thất Quỷ, địa diệt. Tinh Quân Thất Quỷ, thiên tháp. Tinh Quân Thất Quỷ, nguyệt lạc. Tinh Quân Thất Quỷ, nhật vẫn. Tinh Quân Thất Quỷ, tinh truy. Tinh Quân Thất Quỷ, Bác Thần Tinh liên tục phát huy ra, tới cuối cùng, hắn thân thể rạn nứt, cả người liền muốn giải thể đồng dạng, chỉ là hắn bỏ ra vô cùng giá thảm trọng, lại cái gì cũng không có dẫn phát. Tại sao có thể như vậy? Cái này sao có thể? Tinh Quân chính là tinh không vô thượng chúa tể, chỉ là hoang cẩu như thế nào có phúc phận tiêu thụ thứ nhất quỷ. Cuối cùng quỳ một cái, Bác Thần Tinh trên mặt đất ngẩng đầu đến, ngửa mặt lên trời thét dài. Lục Đại Viện viện chủ, mỗi người con ngươi đều ở rung động, trong lòng âm thầm ngờ vực, cái này hoang cẩu đến cùng có cái gì cậy vào, hoặc là cái này hoang cẩu thân phận cực kỳ kinh người, cực kỳ cao quý. Nếu là cái sau, sáu người thực sự khó có thể tưởng tượng, càng không cách nào tưởng tượng hậu quả. Về phần Đông Châu đám người, hiện tại cũng đã triệt để không có thanh âm, truyền thuyết bên trong Tinh Quân Thất Quỷ, chỉ là nửa quỷ thiên ngoại tà ma liền nhao nhao vẫn lạc, hôi phi yên diệt, nhưng đối với hoang cẩu lại nửa điểm vô dụng chỗ. Bọn họ không thể nào hiểu được, bởi vậy trong lòng càng thêm hoảng sợ, đối với Sở Dương càng thêm kính sợ. Đông rồi, ta nói ngươi là phế vật, ngươi hiện tại còn có ý kiến sao? Sở Dương lên tiếng, cơ hồ liền chỉ có Bác Thần Tinh mấy người cảm thấy vô cùng chói tai, không thể tiếp nhận, nhưng đối với Đông Châu tuyệt đại đa số người tới nói, đây là sự thật. Kẻ khác không có tư cách nói Bác Thần Tinh là phế vật, nhưng Sở Dương có. Hoang cẩu, ngươi đánh giám. Bác Thần Tinh chỉ còn lại gầm thét cùng điên cuồng. Không cách nào tiếp nhận tàn khốc như vậy cùng hiện thực. Sở Dương mắt lạnh lẽo nhìn xem hắn, ngươi còn có cái gì thủ đoạn, hiện tại đại khái có thể thi triển ra đến, bằng không thì ta liền muốn giết người, lấy ngươi đầu người lấy cáo vong linh. Còn có cái gì thủ đoạn? Sở Dương không có xuất thủ, Bác Thần Tinh nghĩ tới nghĩ lui, căn bản là vô kế khả thi, dĩ nhiên lần nữa thi triển Tinh Quân Thất Quỷ, thân thể bạo tạc không ngừng, xương vỡ đều nổ đi ra, nhưng vẫn như cũ giống như vừa mới đồng dạng, cái gì đều không có phát sinh. Cái này không khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, chẳng lẽ hoang cẩu so tinh quân còn muốn cao quý sao? Bác thần tinh còn kém không điên. Đứng ốc, tinh quân thất quỷ không phải vô địch. Tinh đấu viện viện chủ, sợ bác thần tinh ma trướng, triệt để phế đi, ấm giọng an ủi, hoang cẩu trên người có cậy vào, nhưng ngươi cũng không có phát hiện. Mặt khác, ngươi hiện tại thi triển tinh quân thất quỷ còn có chút miễn cưỡng, căn bản không có khả năng đem tinh quân thất quỷ uy lực thi triển ra đến. Coi như bác thần tinh có thể thi triển ra, tinh quân thất quỷ uy lực chân chính lại như thế nào? Đồng dạng vô dụng, hiện tại Sở Dương, ở trong thất luân ma vực, là nơi này chúa tể. Ma vô thượng ma tôn, như thế tồn tại, lại há có thể yếu tại cái gọi là tinh quân. Sở Dương trong lòng sát ý hừng hực, bây giờ là hắn giết bác thần tinh cho Vương Hưng Hoang một cái công đạo thời điểm, lúc này mở miệng nói, lão Vương bác, ngươi không cần khuyên, càng không cần lo lắng hắn phế đi, bởi vì hắn rất nhanh liền là một cái người chết. Tinh đấu viện viện chủ tức giận đến ra mặt thẳng run, một đôi mắt lạnh lẽo, mãnh liệt giống như mãnh hổ tiếp cận cừu non đồng dạng, hoang cẩu ngươi rất kinh người, nhưng tương tự ngươi cũng ngu xuẩn. Ngươi không nên hiện tại liền lộ ra bản thân răng nanh cùng sắc bén móng vuốt, như thế chỉ có thể để ngươi chết được càng nhanh. Lão Vương bác, ngươi rốt cuộc phải chó cùng đường quay lại căn sao? Nói xong, Sở Dương cải chính nói, không, ngươi ngay cả chó đều không phải, ngươi chỉ là một cái dòi bọ, chó cùng dứt dậu hẳn là nói thành dòi bọ nhảy hố phân, chỗ khác biệt là chó có thể nhảy ra, dòi bọ vĩnh viễn nhảy không ra hố phân. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Sở Dương thậm chí ngay cả tinh đấu viện viện chủ đều không để vào mắt. Về phần, tinh đấu viện viện chủ ý tứ, chẳng những Sở Dương minh bạch, đám người càng minh bạch, bóp chết Sở Dương. Tinh đấu viện viện chủ, lạnh giọng thanh âm càng âm hàn, ta muốn giết ngươi cái này con chó, bất quá trong nháy mắt sự tình. Ha ha. Sở Dương ầm ĩ cười to, lão Vương bác, nói khoác mà không biết ngượng. Ta trước giết ngươi tinh đấu viện thiên tài ngươi đệ tử, lại đến cùng ngươi nói nhảm. Vụ. Tinh đấu viện viện chủ phản ứng cực kỳ nhanh, Sở Dương lời nói chưa dứt, hắn lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt Bắc Thần Tinh, đem Bắc Thần Tinh một mực bảo vệ. Hoang cẩu, sắp chết đến nơi. Ngươi thế mà còn không biết cái gọi là, ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, quả nhiên là tha không được ngươi. Ha ha. Sở Dương chỉ tinh đấu viện viện chủ, cười to nói, lão Vương bác, ta muốn giết người, ngươi ngăn được không? Nói xong, hắn khỏe miệng liền móc ra một cái quỷ dị độ cung, cười khẩy nói, còn có, ta hiếu kỳ ngươi dám ngăn sao? Vụ. Ngay lúc này, chợt một đạo thân ảnh, từ nơi xa phi tốc mà đến, sau đó lóe lên, hiện ra đến chỉ có thể, liền lập tức cùng Sở Dương dung hợp. Ầm ầm. Lập tức, hư không bên trong liền chui ra vô tận lôi đỉnh, hướng về phía Sở Dương hạ xuống dưới lôi phạt. Lôi phạt giống như lớn phủ đầu rơi xuống, thiên địa lay động, tiếng sấm cuồn cuộn, lôi mang chói mắt, chiếu sáng bốn phía. Sở Dương thần phân thân trở về, hắn đơn đao đi gặp trước đó, liền vận dụng thần ma song sinh tử thần thông, một người vào vô thượng ma tôn thiên chúng phách, một người vào linh tuệ phách. Thần phân thân cùng ma chi phân thân, có thể thay Sở Dương tu luyện, một người đi tu luyện thiên chúng phách, một người tu luyện linh tuệ phách. Chỗ khác biệt là, đi thiên trùng phách thần phân thân, có thể tùy ý làm việc, mà ma chi phân thân, bởi vì lục đại viện, cùng Đông Châu mọi người tại nơi đây tụ tập, không thể không chú ý cẩn thận, bởi vậy thiên trùng phách trước hết nhất tu luyện thành công. Giờ khác này trở về, lập tức đã dẫn phát lôi phạt. Lôi phạt, Sở Dương kinh lịch trước ngũ phách đã sớm thích ứng đối tự nhiên, nhưng lục đại viện viện chủ, cùng Đông Châu đám người, bọn họ người người biến sắc. Đắc. Sở Dương hướng phía trước bước tới, nở nụ cười, lão Vương bác. Ta hiện tại muốn giết ngươi đệ tử, ngươi dám ngăn sao? Vụ. Tinh đấu viện viện chủ nhanh chóng tối lui, căn bản không dám để cho Sở Dương cận thân, nếu là dẫn phát lôi kiếp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảnh giới càng cao, lôi phạt càng nhạy cảm, hạ xuống lôi phạt lại càng kinh khủng. Hắn thậm chí may mắn, vì đối phó tránh né hoang cầu hiểu rõ, giúp bác thần tinh tìm đến có thể tránh né xét đánh bảo khí. Chính hắn trên người còn có mấy món, bằng không thì hiện tại nếu là không có như thế bảo khí hộ thể. Hắn vừa mới chỉ sợ liền muốn quấn vào Sở Dương lôi kiếp bên trong. Còn lại ngũ viện viện chúa, cũng là biến sắc, nhao nhao tránh né, hoang cẩu đây là có chuẩn bị mà đến. Lao sư. Sở Dương tới gần, bác thần tinh hoảng sợ được hét lên. Gọi, mau gọi ngươi lão sư cứu ngươi. Ẩm. Sở Dương lóe lên, liền xuất hiện ở bác thần tinh trước mặt, nhưng không có lập tức giết hắn, chỉ là một cước dâm ở hắn lồng ngực bên trên, đem hắn dâm té xuống đất, sau đó hướng về phía lục đại viện viện chủ. Hướng về phía Đông Châu tất cả mọi người cất cao giọng nói, ta muốn giết người, các ngươi cái nào có thể cản, các ngươi cái nào lại dám ngăn, có bản sự lá gan cho ta đứng đi ra, ta hiện tại liền tuyên bố các ngươi Đông Châu không người. Thanh âm không lớn, nhưng lại vang dội phi thường, giống như một tát hai phiến ở Đông Châu tất cả mọi người trên mặt. Không có sai, Sở Dương liền là muốn đánh mặt. Giết Bác Thần Tinh còn không đủ để cảm thấy an ủi vong linh, không đủ để cho trên lưng hài tử một cái công đạo, càng không đủ cho trên lưng hài tử hy vọng, càng không đủ nói năng có khí phách nói cho hắn biết Đông Châu không có cái gì ghê gớm mà. Cho nên, hắn còn chào. Cho nên, hắn gây hấn. Cho nên, hắn không kiêng nể gì cả, hung hăng giẫm Lục Đại Viện viện chủ mặt, giẫm Lục Đại Viện mặt, giẫm Đông Châu ở đây tất cả mọi người mặt. Ngay trước bọn họ mặt giẫm, giẫm đến bọn họ mất hết mặt mũi, giẫm đi bọn họ tất cả uy phong, giẫm bạo bọn họ tôn nghiêm, tất cả kiêu ngạo, tất cả cao ngạo, thề phải quét hết bọn họ mặt mũi, Dương Đông Hoang uy phong. Xem thử, sau ngày hôm nay, bọn họ cái nào còn có mặt mũi dám gọi Đông Hoang người làm hoàng cầu. Sở Dương tự nhiên cũng biết rõ, làm như thế tận làm tuyệt, như thế hết sức nhục nhã cùng gây hấn, đem đối mặt với cái gì, kia sẽ điên cuồng phản kích, Lục Đại Viện vô tận điên cuồng, Đông Châu đám người vô tận điên cuồng. Nhưng hắn vẫn không sợ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, là hắn càng tích mệnh, hay là Lục Đại Viện, Đông Châu đám người càng tích mệnh. 28 năm 57, 1857 1143. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 631, đắc thế liền càn rỡ, thượng, 3. Đông Châu không người, cái này bốn chữ đau nhói Đông Châu tất cả mọi người tâm, bọn họ bên trong người nào càng xem thường Đông Hoang, hiện tại lại càng đau nhói, càng cảm giác nhục nhã. Càng khó xử nhất tự nhiên không phải là Tinh Đấu Viện viện chủ không ai có thể hơn, Hoang Cẩu thế mà hướng về phía hắn kêu gào, hắn dám đến cứu Bắc Thần Tinh sao? Nếu là không có bất luận cái gì đáp lại, mặt mũi hướng chỗ nào thả? Chỉ là, hắn thật đúng là không dám. Hoang Cẩu không đủ sợ, nhưng Thiên Uy lại phải sợ. Tinh quân thất quỵ, vô thiên đại mệnh, vô địa đại phó, hết thảy đều muốn hôi phi yên diệt, Thiên Uy há lại sẽ yếu hơn thế. Hoang Cẩu hiện tại độ kiếp, hiện tại phàm là dám dính vào đi vào, không khác khiêu chiến thiên chi uy nghiêm, át gặp trừng phạt, chính là hắn Tinh Đấu Viện viện chủ chi tôn, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn là so Hoang Cẩu cường đại quá nhiều, nhưng ở trước mặt Thiên Uy, vẫn là run rế, vẫn như cũ muốn run sợ kinh hãi, như giống trên băng mỏng. Còn lại ngũ viện viện chúa sắc mặt cũng rất khó nhìn. Bọn họ cũng hết thể bị Hoang Cẩu đánh mặt, Đông Châu không người, ai dám tới cứu. Những cái này đồng dạng là ở gây hấn bọn họ. Người tốt nhất nghĩ rõ ràng, nếu là ngươi dưới ra tay ác độc, lại là cái gì hậu quả. Tinh Đấu Viện viện chủ liền Hoang Cẩu hai chữ, hiện tại cũng không dám nói ra miệng, ủy khúc cầu toàn, biệt khuất, sỉ nhục đến cực điểm. Hắn đường đường nhất viện chi chủ, thân phận hạng gì tôn vinh, cái nào dám ở trước mặt hắn làm càn, nhưng bây giờ lại không thể không đối một cái Hoang Cẩu ôn tồn, nói rõ lợi hại. Sở Dương nghe vậy, trực tiếp dùng được động tác ra trả lời. Hắn dưới chân mạnh mẽ phát lực, trực tiếp đem Bắc Thần Tinh ngực dẫm đến sụt xuống dưới. Cùng thời gian, từ hắn bắp chân chỗ linh khí mãnh liệt cuộn trào ra, biến hóa ra hai đầu cánh tay, một tay bắt lấy Bắc Thần Tinh tóc, một tay cầm đao đem Bắc Thần Tinh đầu trực tiếp cắt xuống tới, đưa tay lại khẽ hấp, Bắc Thần Tinh đầu liền bị hắn xách tới trong tay. Tí tách. Nương theo cái này máu tươi xa suốt thanh âm, Sở Dương lạnh lùng nói, "Lão Vương Bát, ta vừa mới là ở hỏi ngươi, ngươi dám tới cứu sao? Là ở nhục nhã ngươi, nhưng ngươi bày bất chính vị trí, mà đã ngươi dám uy hiếp ta, ta liền cho ngươi minh xác đáp án, lần này ngươi hài lòng chưa?" Hắn đi theo bổ sung một câu, "Lần này, lão Vương Bát ngươi cũng có thể nổi dọa sao?" Trong lúc nói chuyện, Sở Dương vô thanh vô tức vận dụng Luân Hồi Hồ Lô, thu lấy Bắc Thần Tinh hồn phách, lập tức Bắc Thần Tinh tinh thần vũ hồn, cùng Tinh Quân Thất Quỷ các loại đủ loại tinh thần bí thuật, còn có rất nhiều tương quan, lập tức liền bị Luân Hồi Hồ Lô giải tích đi ra. Một cô khổng lồ tin tức tràn vào hắn trong óc. Hơi hơi vừa vận chuyển, hắn quan tưởng tinh thần vũ hồn, lập tức cả người tinh thần quang mang chớp rượu, hai mắt bên trong biến thành vô tận tinh không, vô hạn tinh quang nở rộ mà ra, thoáng như tinh quân hạ phàm mở dạng. Chỉ là, giờ phút này cũng không có bao nhiêu người chú ý những cái này, bọn họ điểm hoàn toàn ở Sở Dương giết Bắc Thần Tinh, gây hấn Tinh Đấu Viện viện chủ, hai cái này tiêu điểm bên trên. Lần này, ngươi hài lòng chưa? Lần này, lão Vương Bát ngươi cũng có thể báo nổi. Như thế hai câu nói, quá hí ngược, quá phách lối, Tinh Đấu Viện viện chủ không thể nhịn được nữa. Hoang Cẩu dĩ nhiên đem Tinh Đấu Viện viện chủ trực tiếp dồn đến góc tường, toàn trường lập tức hô hấp đều biến vô cùng nặng nề, báo tố sẽ phải tiến đến. Chỉ là đám người tưởng tượng báo tố, cũng không có lập tức giáng lâm, tại Bắc Thần Tinh bị giết chết sát na, Tinh Đấu Viện viện chủ ngu ngơ ở nguyên chỗ, không thể tin nhìn xem Bắc Thần Tinh đầu người, nghẹn họng nhìn chân chối, hơn thế kết quả phi thường kinh ngạc, đến hiện tại không thể tin được đây là thật. Hắn tựa hồ cũng không thể tin được, Hoang Cẩu lá gan dĩ nhiên như thế mập. Sở Dương lười nhắc để ý tới lão Vương Bát không thể tin, hắn có nhiều xem thường Đông Hoang người, xem thường bản thân mới có thể có phản ứng như vậy. Hắn đem Bắc Thần Tinh đầu lâu giơ lên cao cao, giận giống lên: "Vương Hưng Hoàng, Vương huynh ngươi bởi vì thụ ta liên lụy mà bỏ mình, hôm nay ta lấy thủ khấu đầu lâu cho ngươi báo thủ, cảm thấy an ủi ngươi trên trời có linh thiêng. Tiểu tử ngươi đem ta tồn tại chiếu cố, ngươi di chí để cho ta tới hoàn thành, cuối cùng có một ngày chúng ta nhất định phải Đồng Châu lại không người dám gọi chúng ta hoang cẩu, lại không người dám đổ ta nhóm như heo chó." Ở thời khắc này, Sở Dương trong lòng ấy náy bị vô hạn phóng đại, giết người cũng không có thể khiến cho người chết phục sinh, cũng không thể để cho lại có cha, lại có quan hệ với phụ thân ký ức và mỹ hảo. Hắn cũng đang điên cuồng phát tiết phẫn nộ, ngập trời phẫn nộ. Thất phu giận dữ, máu phun ra năm bước, hiện tại hắn, quả nhiên là nhiệt huyết khuấy động, quân địch nhìn chung quanh phía dưới không có bất luận cái gì sợ hãi, càng không sợ sinh tử, thiên hoàng lao tử chính là tự mình, trong tay hắn đồ đao vẫn như cũ sắc bén. Hoang cẩu, Tinh Đấu Viện viện chủ, giận sôi lên, da mặt bên trên nhiều sợi gân xanh nhảy lên, tức giận đến răng vang lên kèn kẹt. Sở Dương chỉ là mỉm cười, nguyên lai, lão Vương bắt ngươi cũng biết phẫn nộ a. Hoang cẩu, ngươi nhất định sẽ trả giá đắt. Tinh Đấu Viện viện chủ đục ngầu mắt ra bên trong, ánh mắt gần như có thể ăn thịt người. Sở Dương không sợ, khí ngược mở miệng, lão Vương bắt nhìn xem ngươi hiện tại xấu xí dạng, cùng ngươi đệ tử có liều mạng, cho nên ta cũng ban thưởng ngươi một câu, mời ngươi bắt đầu biểu diễn. Tinh Đấu Viện không thể nhục, Hoang cẩu để mạng lại. Gầm lên giận dữ bỗng nổ ra, chỉ thấy một dàn mua thân ảnh từ Tinh Đấu Viện viện chủ sau lưng thoát ra, hướng về phía Sở Dương trực tiếp quỳ lạy, liên tục bảy quỳ. Tinh quân nhất quỷ, Sơn Băng. Tinh quân nhị quỷ, Hải Khô. Tinh quân tam quỷ, Địa Diệt. Tinh quân tứ quỷ, Thiên Tháp. Tinh quân pháp tướng, Từ Hai Đồng, Thiếu Niên, Thanh Niên, cùng đăng lâm đại vị sau hư ảnh liên tục hiện hiện mà ra, cũng đối với Sở Dương liên tục quỳ xuống lạy. So sánh với Bắc Thần Tinh, cái này lão giả thi triển ra Tinh quân thất quỷ, hoàn toàn là khác biệt một cái cấp bậc, Tinh quân pháp tướng muốn rõ ràng nhiều lắm, ngũ quan hình dáng gần như hoàn toàn hiện ra, cơ hồ có thể thấy rõ Tinh quân diện mạo. Hắn giết ra cũng đột ngột, mặt khác cũng hoàn toàn không có nhận Tinh quân thất quỷ phản vệ, bảy quỷ qua đi, trên người không có thương tổn. Chỉ là nương theo lấy quần quần tiếng sấm, lão giả sau lưng mặc dù long trời lở đất, cảnh tượng kinh người, nhưng đối Sở Dương quỳ xuống sau đó, lại không có bất kỳ chỗ dùng nào, Sở Dương nơi đó liền một tia gió đều không có sinh ra. Ầm ầm. Ngược lại là lão giả công kích Sở Dương, lập tức bị cuốn vào lôi kiếp bên trong, lôi kiếp bổ xuống, đem hắn bao phủ. Thánh nhân lôi kiếp không có chút nào, hắn trực tiếp liền bị chém thành tối sầm than cốc. Hắn không sợ chết, nhưng vô dụng, uổng mạng. Ti. Đông Châu rất nhiều người giờ khắc này, không khỏi đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, cái này dĩ nhiên vô dụng, hoang cẩu đến cùng có bao nhiêu kinh người. Có lẽ chỉ nhìn một cách đơn thuần lôi kiếp liền có thể nhìn ra, đồng dạng là thân ở lôi kiếp bên trong, mặc dù cảnh giới khác biệt, lao giả lôi kiếp càng kinh khủng, nhưng thực lực cũng kinh khủng, nhưng kết quả lại ngày đêm khác biệt. Sở Dương ở trong lôi kiếp bình yên vô sự, mà lão giả đối mặt lôi kiếp, không có bao lâu, liền trực tiếp chết oan chết uổng. Một cái thiên, một cái địa. Mãnh liệt so sánh, to lớn trùng kích, phút chốc làm cho tất cả mọi người phát hiện hoàng cẩu kinh người cùng kinh khủng. Nói chung, lôi kiếp bên trong tu giả ngăn cản lôi kiếp, liền muôn vàn khó khăn, hung hiểm vạn phần, chỗ nào có thể phân tâm, lại cái nào có thể mượn nhờ lôi kiếp đi giết người. Lần này không cẩn thận, trực tiếp liền muốn hồi phi yên diệt. Tại lôi kiếp bên trong vân đạm phong khinh, ứng phó giống như uống nước, có thể nói trên đời hiếm thấy. Hoang cẩu rõ ràng là một cái trường hợp đặc biệt, hắn là một cái vô cùng yêu nghiệt. Nhất là, làm Đông Châu đám người thấy Sở Dương trên lưng vương bất thường, so sánh không bao lâu liền bị đánh chết lão giả, hắn dĩ nhiên cũng không chút tổn hao. Bọn họ trong lòng càng là chấn động liên tục, muốn tới loại trình độ nào, lại có thể không sợ lôi kiếp nửa phần. Đùng đùng. Tiếng vỗ tay vang lên, Sở Dương vỗ tay gọi tốt, thật đặc sắc biểu diễn a. Lão Vương bắt người để cho ta thấy được một trận đặc sắc diễn xuất. Tinh quân thất quỷ ăn một lần thua thiệt còn chưa đủ, thế mà còn muốn dùng như thế vô thượng bí thuật đối phó hắn, đơn giản buồn cười. Vô thượng ma tôn so tinh quân hẳn là không thua bao nhiêu, mà ở vô thượng ma tôn thi thể bên trong, Sở Dương liền là nơi này thiên nơi này địa, dựa vào vô thượng ma tôn chi tôn, tinh quân thất quỷ làm sao có thể dẫn phát thiên địa cơn giận, dẫn tới thiên địa đồ đao. Liên tựa như cùng là hai cái tướng quân, trong đó một cái tướng quân nô bộc. Thế mà mượn nhờ tướng quân uy danh, đi một cái khác tướng quân phủ nháo sự, cái này có thể náo ra cái gì đến? Lục đại viện triệt để nghẹn ngào, Đông Châu triệt để nghẹn ngào, không người trả lời, bởi vì không người có thể làm gì được cái này hoang cẩu. Tinh đấu viện lão giả không tiếc chết, vận dụng tinh quân thất quỷ còn không thể thế nhưng hoang cẩu, còn có cái gì thủ đoạn so tinh quân thất quỷ càng thêm lăng lệ. Không có hoàn toàn nắm chắc, bọn họ cái nào lại dám động. Sở Dương đem tất cả nhìn ở trong mắt, trong lòng giễu cợt liên tục. nếu là bọn họ biết rõ trong đó nguyên nhân thực sự, tuyệt đối sẽ không như thế kiêng kỵ bản thân, chỉ là đáng tiếc ca. Lao Vương Bát, hắn dẫn đầu chỉ tinh đấu viện viện chủ, sau đó còn thừa ngũ viện viện chúa hắn cũng nguyên một đám chỉ, còn có các ngươi năm cái Lao Vương Bát, ta mời các ngươi tiếp tục các ngươi biểu diễn. Đắc thế, liền muốn khinh người. Dạng này cơ hội tuyệt sẽ không quá nhiều, Sở Dương lại làm sao có thể buông tha. Mà cũng chỉ có dạng này, càng ngày càng phách lối, cũng mới có thể càng lộ ra hắn có lực lượng, nhường đối phương kiên kỵ, hắn cũng mới có thể càng an toàn. Làm sao không có thanh âm? Sở Dương càng ngày càng giọng niệm ai, gây hấn tất cả, Đông Châu đều là hạng người ham sống sợ chết sao. Ta nhắc nhở các ngươi một cái, cùng xuống một lúc, ta chỉ là một đầu hoàng cẩu chỉ sợ khẳng định sẽ chết, cái này các ngươi cần rõ ràng. Cho nên, hiện tại là các ngươi hiến thân thời điểm, vì Đông Châu cao quý, vì Đông Châu vinh quang, ta mời các ngươi khẳng khái chịu chết. Đông Châu mọi người nhất định sẽ nhớ kỹ các ngươi đem lưu danh bách thế, vĩnh thủy bất hủ. Hạng gì châm trọng, làm sao cay độc, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, Đông Châu không người lên tiếng, tĩnh mịch một mảnh. Lục đại viện viện chủ cũng có thể tìm tới lý do, hoang cầu quỷ dị, tuyệt không thể chúng hắn khích tướng kế sách đi hưởng mạng. Liên tựa như, bọn họ bị một con chó điên tiểu một mặt, lại kiêng kỵ hoang cầu trên người quỷ dị, không dám xuất thủ đem một cái này chó đánh chết. Ở bọn họ nhìn đến, lần này chó cũng đã thành yêu, nháo không rõ cầu yêu nội tình, là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhưng bọn hắn trong lòng như thế nào tư vị, đoán chừng mặc cho ai đều tưởng tượng một cái. Đường đường lục đại viện chi tôn, thế mà bị hoang cầu như thế hí ngược, như vậy làm đủ, lại không làm ra có lý phản kích, mất hết mặt mũi, vỏ khô bị rút ra, muốn bị người làm trò hề cho thiên hạ. Đông Châu liền cái này đức hạnh, các ngươi cao ngạo cũng liền dạng này. Các ngươi cũng có mặt ở trước mặt chúng ta sĩ diện, kêu người nào hoang cầu, các ngươi có tư cách sao? Ra ra ta hôm nay một người đơn đấu các ngươi lục đại viện, một người ép các ngươi Đông Châu tất cả mọi người, buồn cười là các ngươi Đông Châu thế mà không có một cái có cốt khí dám đứng đi ra, hết thảy đều là đồ hèn nhát, ta nhổ vào. Sở Dương gắt một cái, nói tiếp, tất nhiên như thế, các ngươi hết thảy đều là hạng người ham sống sợ chết, vậy các ngươi liền hảo hảo chịu đựng, kìm nén a, các ngươi liền thần phục a, ta bây giờ ra lệnh các ngươi. Hắn chợt chỉ hướng về phía Lý Sinh Tam, đem cái kia một cái giỏi bỏ cho ta giao ra đến, nhường hắn quỳ xuống cho ta dập đầu, sau đó tự sát. Lý Sinh Tam nghe vậy cả người thân thể liền là cứng đờ thẳng, trong lòng cực độ kinh khủng, sắc mặt đại biến, nhưng chỉ là sát na, liền toàn bộ biến mất, nhưng tất cả mọi thứ đều bị Sở Dương bắt được. Phút chốc, Lý Sinh Tam trong lòng thầm hận, đáng chết Bắc Thần Tinh, ngươi một cái xuẩn vật, nếu không phải ngươi, ta sao có thể bị hoang cẩu để mắt tới? Chỉ là, không phải hắn, còn có thể là ai? Đối với Sở Dương, hắn so Bắc Thần Tinh càng thêm khinh miệt, tại kỳ thị cùng ác ý càng lớn, hết sức nhục nhã chi ngôn. Hắn sớm cũng đã lên Sở Dương tử vong danh sách. Vạn Tượng Viện viện chủ, giờ khác này sắc mặt cũng là đống một tâm trầm, chẳng lẽ Lý Sinh Tam muốn bước Bắc Tinh Thần theo gót, Vạn Tượng Viện muốn kế tinh đấu viện sau đó, cũng phải trở thành Đông Châu thiên đại cười nhạo. Hắn tuyệt đối không cho phép. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 632, Kinh Thế Thủ Đoạn, Thượng, 3. Chỉ là bị hoang cẩu chỉ mặt gọi tên, chỗ nào có thể trốn được. Nếu là không làm ra đáp lại, cũng đồng dạng mất hết mặt mũi, càng là liền tinh đấu viện đều không bằng. Cái này hoang cẩu là có cái gì khó lường át chủ bài, hay là đơn thuần không sợ chết, mới dám như thế sủa inh ỏi. Vạn Tượng Viện viện chủ lâm vào lưỡng nan bên trong, trong lòng một mảnh âm u, nhưng hắn không có quá nhiều biện pháp, nhất định phải tiếp chiêu. Mà hắn đang muốn truyền âm cho Lý Sinh Tam, lại phát giác căn bản không cần. Lý Sinh Tam phi thường rõ ràng, bị hoang cẩu để mắt tới sau đó, muốn làm sao ứng đối. Hắn cũng đã đứng dậy. Hoang cẩu, ngươi thật sự coi là Đông Châu không người có thể áp chế ngươi có đúng không? Lý Sinh Tam xem thường lên tiếng, ngươi không muốn quá ngây thơ, theo chính là một người, đều sẽ không cùng một con chó điên chí khí, càng sẽ không cầm bản thân mệnh đổi một cái mạng chó. Sở Dương hận nhất liền là Lý Sinh Tam loại này sắc mặt, không có bao nhiêu ngôn ngữ, hắn chỉ băng lánh ném đi một câu đi qua, mời ngươi bắt đầu biểu diễn. Mặc dù một câu nói kia cũng đã không mới mẻ, mất đi kích thích tính, nhưng hắn lười nhắc lại làm ra xin nghỉ trịa câu, nhục nhã Đông Châu không sai biệt lắm đủ rồi, hắn nên nghĩ đến đường chạy. Ha ha! Lý Sinh Tam cười, hoang cẩu, ngươi thật sự không biết mùi vị, cũng thật có thể để ý mình, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chỉ có ngươi không sợ lôi kiếp sao? Dừng lại, hắn lại châm chọc nói, hoặc là, ngươi cho rằng ta là Bắc Thần Tinh cái kia phế vật. Mới đầu Lý Sinh Tam bỗng nhiên bị điểm danh, kinh khủng phi thường, nhưng bây giờ lại cao ngạo đến cực điểm, như thế trước sau biến hóa, nhường Sở Dương con mắt khẽ híp một cái, sau đó hắn liền vỗ tay, tán dương không thôi, đông, giỏi, không sai. Ngươi cái này một câu Bắc Thần Tinh là một cái phế vật, rất có hàm nghĩa a. Sở Dương hí ngược nhìn về phía Lý Sinh Tam, ngươi đây là muốn nói cho ta biết, giữ lại ngươi đầu trùng bệnh, có thể ly gián vạn tượng viện cùng tinh đấu viện quan hệ có đúng không? Ta cự tuyệt. Hắn sờ lên cằm, lắc đầu nói, bất quá thu thập hai cái hố phân, ta còn không cần âm mưu quỷ kế bậc này thiên đại thủ đoạn, cho nên ta rất xin lỗi. Đông Châu đám người nghe vậy, lập tức trong nội tâm liền là một trận dị động, đường đường vạn tượng viện vạn tượng chi tử, thế mà hoảng sợ đến loại này trình độ, biến tướng cầu xin tha thứ sao? Mặc dù im ắng, nhưng Lý Sinh Tam có thể cảm nhận được đám người dị dạng ánh mắt, hắn bình thản ung dung nói, hoang cầu, ngươi dụng tâm quả nhiên là ác độc, coi là dạng này ngươi liền có thể ly gián hai chúng ta viện quan hệ à, ngươi không khỏi hồn nhiên. Sở Dương luôn luôn một lời, mở ra quan sát hình thức. Lý Sinh Tam lập tức không tìm được đối thủ, giống như toàn lực một quyền đánh hụt, rất là khó chịu. Hoang cầu, ngươi không phải muốn để ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu à, đến à, ngươi có bản sự để cho ta quỳ một cái nhìn xem. Một câu nói kia sau đó, Sở Dương không có đáp lại, Lý Sinh Tam cũng không có lên tiếng nữa, rất nhanh liền lánh chẳng, qua một trận Sở Dương mới mở miệng. Đông rồi, ngươi biểu diễn cứ như vậy xong. Hắn khỏe miệng móc ra một tia trào phúng độ cung, nhìn ngươi nói như vậy sục sôi, như vậy đến, như vậy không sợ hãi, ngươi vì cái gì không được dẫn đầu xuất thủ, chẳng lẽ ta nhục nhã các ngươi được còn chưa đủ. A, ta hiểu. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ cười, đông rồi, ngươi sợ hãi lôi kiếp A. Không quan hệ. Lôi kiếp kết thúc, ta lại dọn dẹp ngươi, cam đoan để ngươi chết được rất có cảm giác tiết tấu. Hừ. Lý Sinh Tam hừ lạnh lên tiếng, ta nói qua, phàm là một cái đầu góc người bình thường, là sẽ không cầm bản thân mệnh đi cùng chó đổi. Nhạy bén. Lập tức, lại không không nói chuyện, Sở Dương thật không có mượn nhờ lôi kiếp động thủ, cái này khiến lục đại viện viện chủ con ngươi liền là co rụt lại. Đông Châu đám người cũng là phi thường kinh ngạc, duy nhất cậy vào thế mà đều không sử dụng. Qua được một hồi, lôi kiếp rốt cục biến mất. Sở Dương liền lập tức đối lục đại viện viện chủ, sán lạn nở nụ cười, ta coi là lôi kiếp vừa kết thúc, các ngươi sáu cái lao vương bắt lập tức liền muốn động thủ giết chó đây, vốn chó ta biểu thị thất vọng à. Lý Sinh Tam giúp lục đại viện viện chủ, ngăn cản xấu hổ, cười lạnh nói, hoang cầu, giết ngươi một con chó mà thôi, còn không cần các vị tiền bối ô về tay. Con chim này dạng con chim này ngữ khí, nhường Sở Dương trong lòng hỏa khí càng lúc càng lớn, tức giận nói, đông, giỏi, ngươi thật sự có thể cho người nổi nóng. Bất quá. Ta nói cho ngươi một bí mật, bình thường cho rằng trên thế giới chỉ có mình là một người thông minh, những người khác hết thảy đều là đồ đần, người kia kỳ thật mới là trên thế giới to lớn nhất đồ đần. Hắn càng là trực tiếp điểm chỉ Lý Sinh Tam, không có sai, ta nói liền là ngươi cái này đông giỏi. Ha ha! Lý Sinh Tam phá lên cười, hoang cẩu, không có lôi kiếp ngươi tính được cái gì đồ chơi, ta thực sự là không có gặp qua ngươi như thế ngu xuẩn chó. Chân chùi rêu cợt. Sở Dương không xem ra gì, khinh miệt nói. Đông, rồi, ta để ngươi lại cao hứng lại đắc ý, bằng không thì ngươi khóc thời điểm rất không ý tứ. Lập tức, hắn đem Bắc Thần Tinh linh hồn lấy ra một nửa, vận dụng thần ma song sinh tử thần thông, bất quá lại tiến hành biến hóa. Rất nhanh, một cái cùng Bắc Thần Tinh liền xuất hiện ở Lý Sinh Tam trước mặt, có máu có thịt, cảnh giới cũng không thua kém Bắc Thần Tinh. Như thế thủ đoạn, quả nhiên là lăng không tạo vật, làm cho toàn trường lại bị kinh đến không được. Chiêu này, tuyệt nhiên không thua kém Lý Sinh Tam nắm giữ tạo hóa thần thông. Này. Theo lý thường đương nhiên, thần ma song sinh tử thần thông biến hướng vận dụng, trong đó còn ẩn chứa có thần ma nhân gian hành tẩu quyết, đem Sở Dương dung mạo biến thành Bắc Thần Tinh, còn có huyền ảo linh hồn thủ đoạn, đem Bắc Thần Tinh một nửa rót vào đi vào, thay thế hắn thần hồn, có thể nói là quỷ phụ thần công. Lý Sinh Tam lập tức người cơ hồ đều đọc lại, trong đầu choáng váng, chẳng lẽ hoang cẩu cũng trưởng nắm giữ tạo hóa thần thông ba? Hừ. Sở Dương nhìn xem Lý Sinh Tam đại biến thần sắc, trong lòng hừ lạnh, ngươi thứ gì? Tạo hóa thần thông rất không nổi a, cùng tiểu gia ngươi cầu thí không phải. Hắn lập tức mở miệng nói, đông rồi, ta cần ngươi xem thường nhất người, đưa ngươi đẻ xuống đất ma sát, ta nghĩ ngươi tâm tình khẳng định sẽ rất mỹ lệ. D. Út tinh quân thất quỷ, núi lở. Ầm ầm. Tại toàn trường kinh ngạc trong ánh mắt, Bắc Thần Tinh quỳ xuống, sau lưng chợt buộc phát ra vô tận chói mắt tinh quang, một mảnh vô ngần tinh không hiện ra, đầy sao lấp lánh. Bên trong một đứa bé con thân ảnh cũng lập tức hiện hiện mà ra. Cùng Bắc Thần Tinh đồng dạng, cũng đi theo quỳ xuống. Toàn trường bị dẫn bạo. Không thể nào, chẳng lẽ thực sự là Bắc Thần Tinh tinh quân thất quỷ, Đông Hoang 002 làm sao sẽ trưởng nắm giữ như thế vô thượng bí thuật. Lên tiếng người, cả người đều ở run, cái này khiến hắn khó có thể tin. Đông Hoang 002 đây là làm sao làm được, đầu tiên là Lý Sinh Tam tạo hóa thần thông, hiện tại đi theo là Bắc Thần Tinh vô thượng bí thuật, cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn không chỗ nào không biết, không chỗ nào không thể sao? Tinh quân thất quỷ chính là tinh đấu viện tuyệt mật, trước đó chúng ta thậm chí đều không biết, hoang cẩu làm sao sẽ biết rõ, thậm chí còn nắm giữ, trời ạ, là ta điên rồi, hay là cái thế giới này điên rồi. Có lẽ, Đông Hoang 002 cũng là vừa mới học được. Có lẽ chỉ là giống như, mà không có thần, chỉ có trò mèo. Chớ nói Đông Châu đám người, chính là lục đại viện viện chủ, tại vừa mới một sát na kia, đều dùng mình, linh hồn run rẩy, giống như mèo đống nhiên gặp chuột một dạng. Nếu là giống như đám người nghị luận đồng dạng, hoang cẩu chỉ là vừa mới học được, vậy cũng đầy đủ doa người. Nếu là chỉ có giống như, không có kỳ thần, bày ra không ra uy lực, như thế hợp lý. Cái sau, bọn họ cảm thấy khả năng, dù sao hoang cẩu có thể cố ý trêu đùa bọn họ. Về phần Đông Châu đám người, không dám gọi thẳng hoang cẩu, bọn họ hiện tại cũng đã không cách nào đi bận tâm. Chỉ là, bọn họ hy vọng xa vời, phút chốc phá diệt, trợn mắt há hốc mồm. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 633, Kinh Thế Thủ Đoạn, Hạ, 3. Ầm ầm. Từ hư không chui ra vô tận lôi đỉnh, địa hỏa đồng luồn lên, đại đạo tàn sát đao giáng lâm. Thực sự là tinh quân thất quỵ, không chỉ là chỉ có bề ngoài, Đông Hoang 002 thế mà thật nắm giữ tinh quân thất quỵ dạng này vô thượng bí thuật. Đông Châu đám người triệt để vỡ tổ, từng cái đều tê cả da đầu, lạnh từ đầu tới chân đáy. Đông Hoang 002 hắn là làm sao làm được, hắn chẳng lẽ không phải người sao? Làm sao sẽ có dạng này sự tình, hắn một người gây hấn lục đại viện dĩ nhiên kinh thế, chuyến ra tất nhiên trên đời xôn xao, chấn động thiên hạ, nhưng cái này còn không phải hắn cực hạn sao? Trời đấu kỵ anh tài, thương thiên ghen ghét ở đâu, nó sao có thể cho phép người như vậy tồn tại nhân thế gian? Gần như người người thất thố, đều sợ hãi không dứt, thậm chí có người cũng đã hoảng sợ được run lên. Cái này sao có thể, hoang cẩu làm sao có thể nắm giữ tinh quân thất quỵ? Nhất không thể tư nghị vẫn là tinh đấu viện viện chủ, hôm nay hắn nhận lấy 1 vạn điểm tổn thương, vô số nhục nhã, bóng ma tâm lý diện tích vô cùng lớn. Cái này, cái này, cái này. Còn lại ngũ viện viện chúa hoàn toàn nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả hoàn toàn lật đổ bọn họ tưởng tượng. Lệ. Ở bọn hắn kinh hãi thời điểm, Lý Sinh Tam bị thiên lôi chém, địa hỏa đốt, đại đạo quy tắc muốn đem hắn ma diệt, người vì thiên địa chỗ khác biệt, lập tức làm ra ứng đối. Những người khác không có. Sở Dương lại thấy rõ ràng, hắn chỉ thấy Lý Sinh Tam thân thể chỗ sâu nhất, cái kia một cỗ hồng mông hỗn độn chi lực hiện hiện, khai thiên ban đầu lực lượng mãnh liệt đi ra, chợt cùng quần quận linh khí dung hợp, phút chốc tứ tượng bên trong chu tức liền hiện hiện mà ra, che lại Lý Sinh Tam. Lốt buốt. Lôi đình đánh vào chu tức trên người, nổ ra huyết nhục, có rõ ràng mùi máu tanh, cùng chân thực không khác, địa hỏa đốt cháy, khiến cho truyền ra huyết nhục mùi khét lẹt càng thêm nồng đậm, đến mức rõ ràng có thể nghe. Chân thực chu tức. Lý Sinh Tam sinh sinh tạo hóa ra một cái chu tước. Sở Dương kinh hãi khó có thể nói nên lời, nếu là như thế, Lý Sinh Tam liền chu tước đều có thể sáng tạo ra, chẳng phải là vô địch, nắm giữ thánh nhân thủ đoạn. Hắn lập tức điên cuồng thôi diễn lên, sau một lát mới thoải mái, loại này chân thực là ngắn ngủi, cũng không có thể duy trì bao lâu. Chờ đến tạo hóa chi lực biến mất, chu tước lúc này liền muốn sụp đổ, cũng không có thể dài lâu tồn tại ở nhân thế gian. Nhưng mà chỉ là như thế, dĩ nhiên đầy đủ kinh người. Bất luận là cái này Bắc Thần Tinh, hay là này Lý Sinh Tam đều đầy đủ kinh người. Sở Dương trong lòng chấn động, hắn nghĩ tới rồi Thiên Không Viện tự xưng là thiên địa sinh ra càn tử, chỉ sợ càn tử cũng hai người này còn muốn càng khủng bố hơn. Tại hắn kinh hãi thời điểm, Lý Sinh Tam tạo hóa ra chu tước, mình đầy thương tích, nhưng cuối cùng đem tinh quân đệ nhất quỷ cho chặn lại. Đông Châu đám người chấn thần kinh đều chết lặng, chân chính chu tước đều sáng tạo ra, Lý Sinh Tam đơn giản liền là muốn nghịch thiên. Đông giỏi, không sai. Sở Dương cổ tiếng vỗ tay, đem Đông Châu đám người kinh tỉnh lại, nhưng nhìn về phía Sở Dương thời điểm, bọn họ trong lòng lại là một trận hoảng sợ, một trận kinh đảo hải lãng, vị này, so Lý Sinh Tam càng quá đáng, càng thêm lịch tiên. Tinh quân thất quỷ, hải khô. Tinh quân thất quỷ, địa diệt. Tinh quân thất quỷ, thiên than. Ầm ầm. Hư không giống như vải rách lay động, Bắc Thần Tinh liền quỷ 3 lần, 3 cái tinh quân hư ảnh cảnh giới hiện hiện mà ra, tức khắc khiến cho hắn sau lưng, biến vô cùng sáng chói. Tinh huy giống như nước đồng dạng lưu động, rơi vào từng trương hoảng sợ gương mặt phía trên. Đây là vô thượng thiên kiêu cuộc chiến, đây là một trận chiến kinh thế. Trước kia, mọi người thấy đại chiến, đơn giản liền là con nít danh, nhưng cho người khó có thể tin là, Lý Sinh Tam bất quá là dung hồn cảnh lục trọng, Đông Hoang 002 thậm chí dung hồn cảnh đều còn không có đi đến, nhưng hai người lại đều thi triển ra như thế kinh thiên động địa thủ đoạn. Đông Hoang 002 cùng Lý Sinh Tam dạng này nhân vật, nhất định kinh thế. Lệ. Tinh quân thất quỷ, đệ tam quỷ biển khô uy lực một buộc phát ra, tức khắc thì có một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng hạ xuống, vốn đã máu me đồng địa, trọng thương chu tức phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp nổ tung, huyết nhục bay tán loạn. Lý Sinh Tam thì giống như một vũ dương, quanh người hắn tinh hoa tựa hồ liền là hải thủy, có thể thấy được trên người quang trạch biến mất, người trong nháy mắt liền muốn khô héo. Càng thêm dọa người là, hắn dưới chân đại đại mà muốn vùi lấp rơi xuống, đỉnh đầu hư không đang không ngừng nứt ra, từng đạo thời không khe hở, đen như mực, giống như mạng nhện đồng dạng trải rộng trên hư không, mắt thấy liền muốn sụt xuống tới. Hắn kinh dị, bạo hống lên tiếng, tứ tượng, bạch hổ, thanh long, giống, long ngâm hổ khiếu, giống như khai thiên tích địa chỗ thanh âm, vang vọng ở mỗi một cái nơi hẻo lánh, làm cho mỗi người trong khoảnh khắc, tựa hồ nhìn thấy khai thiên tích địa cảnh tượng một dạng. Lý Sinh Tam ẩn nút ở thể nội chỗ sâu nhất, cái kia một cỗ hồng mông hỗn độn đồng dạng lực lượng, giống như hồng thủy đồng dạng mãnh liệt cuộn trào ra, đem hắn bao phủ, bao phủ. Bạch hổ hiện, thanh long ra, giống như một âm một dương lẫn nhau ôm đồng dạng, hình thành phòng hộ, chặn lại cái kia một cỗ nhường thân thể khô héo uy lực. Ầm ầm. Lúc này, hư không triệt để sụt xuống tới, tại hắn trên đỉnh đầu thình lình xuất hiện một cái tối như mực cửa động, dưới chân đại địa ở giờ khắc này cũng không tiếng biến mất, bốn phía không gian ẩn ẩn cũng phải nứt ra. Cảnh tượng vô cùng kinh người, phảng phất là thiên địa tận thế, trời than đất sụt đồng dạng, làm cho đám người không chịu được kinh hãi lên tiếng. Ta thương thiên, thiên thật sập, địa thật diệt. Tinh quân thất quỵ, dĩ nhiên kinh khủng như vậy, vừa mới đông hoang 002 đến cùng là thế nào ngăn cản được. Mặc dù không phải thật trời sập địa diệt, nhưng mảnh kia không gian đúng là hủy diệt, chỉ là thần phách cảnh sao có thể có dạng này uy lực, sao có thể thi triển ra như thế nghịch thiên vô thượng bí thuật. Truyền thuyết bên trong, chỉ là nửa quỷ, thiên ngoại tà ma liền toàn bộ hôi phi yên diệt, chỉ là cái này một câu, căn bản liền không có khả năng toàn bộ đem ở trong đó kinh khủng truyền đạt đi ra. Cái kia tận thế đồng dạng cảnh tượng, nhường Đông Châu đám người toàn bộ bị tinh quân thất quỷ kinh khủng, chấn động đến tiếng lòng cơ hồ muốn đứt đoạn. Ta trưởng tạo hóa, lấy ra hư không, thanh long là càn là trời, bạch hổ vì khôn là đất, khai thiên tích địa. Lý Sinh Tam đối mặt trước đó chưa từng có kinh khủng, ngửa mặt lên trời thét dài, lấy dung hồn cảnh trưởng thiên khống địa năng lực, khống chế mảnh kia hư không, càng lấy tạo hóa chi lực, ở cái kia một mảnh hư không bên trong, khai thiên tích địa. Hắn nơi đó càng thêm mông lung hỗn độn, một cỗ thiên địa lúc đầu khí tức, giống như thủy triều đồng dạng, đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người lại là một mảnh rung động. Thiên diệt, ta liền tạo một cái trời. Địa diệt, liền tạo một chỗ địa. Lý Sinh Tam sinh sinh chặn lại tinh quân thất quỷ bên trong ba cái chiêu thức, cảnh tượng kinh người, dung chuyển người nhãn cầu, cho người thấy sợ hãi thán phục liên tục. Tạo hóa thần thông, quả nhiên không thể tưởng tượng. Phàm là có thể nắm giữ tạo hóa khả năng, có cái nào không phải vô thượng nhân vật. Có lẽ, không thể nói trước đến có một ngày, vạn tượng chi tử thật có thể khai thiên tích địa, khai sáng ra bản thân thế giới. Người gặp đều kinh hãi, liền là thiên không viện viện chủ, thánh sư cũng không nhịn được sợ hãi thán phục, tinh quân thất quỷ, có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng cái này tạo hóa thần thông cũng không thua bao nhiêu. Thần Tiêu viện viện chủ, Thiên Kiếm viện viện chủ cũng là phụ họa liên tục. Nếu là thường ngày Vạn Tượng viện viện chủ, tất nhiên vuốt râu cười một tiếng, sau đó khiêm tốn vài câu, nhưng giờ phút này trên mặt lại là một mảnh thần sắc lo lắng. Chỉ là tinh quân thất quỷ bốn thức đầu, Lý Sinh Tam thể nội tạo hóa chi lực cũng đã ra hết, hiện tại nhìn như ngăn cản được, nhưng kỳ thật lại là hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 634, trở về bản sắc, trung, 3. Lục đại viện nổi danh, đều có các tuyệt học. Vạn tượng viện là tạo hóa thần thông, tinh đấu viện là tinh quân thất quỷ, thiên kiếm viện là kiếm thuật, thần tiêu viện là lôi pháp, thiên không viện là không gian thần thông, thiên ma viện lại có ma đạo phương pháp, hai bên ở giữa thần thông bí thuật, mặc dù có phân chia mạnh yếu, nhưng chênh lệch cũng yếu ớt. Bởi vậy, vạn tượng viện tạo hóa thần thông tuyệt nhiên không thua kém tinh đấu viện tinh quân thất quỷ, đây cũng chính là nói Lý Sinh Tam không bằng Hoàng Cẩu. Sở Dương hai mắt thần quang lập lòe, hắn cũng có hỗn độn, cũng có thể diễn tạo hóa, nhưng không có lấy được pháp môn. Nếu là có thể từ Lý Sinh Tam trên người lấy được tạo hóa chi bí, tứ tượng quan tường đồ, sẽ giảm bớt rất nhiều công phu. Hắn trong lòng lập tức liền đánh định chủ ý, giết Lý Sinh Tam, thu hồn phách, lấy tạo hóa chi bí, đoạt tứ tượng. Nếu được hai viện vô thượng bí thuật, Đông Châu đều có thể ngăn dọc, lúc trước nói tới muốn thực hiện tất cả, ở trong tầm tay. Tinh quân thất quỷ, Nguyệt Lạc. Tinh quân thất quỷ, Nhật Vẫn. Tinh quân thất quỷ, Tinh Truy. Bắc thần tinh lần nữa liên tiếp ba quỷ, đem tinh quân thất quỷ cuối cùng ba thức hết thể buộc phát ra. Ầm ầm. Hư không lay động, Lý Sinh Tam trên đầu hư không ngụm kia hấp động, bị lôi xé càng lúc càng lớn, rất nhiều hư không liệt phùng, càng là vô hạn lan tràn ra ngoài. Đông hấp động bên trong, lập tức liền là hào quang tỏa sáng, thình lình chỉ thấy một vầng loan nguyệt liền rơi xuống phía dưới, sau đó đi theo một vòng đại nhật, càng đằng sau thì là vô tận tinh thần rơi xuống. Nhật Nguyệt hắn hiện, quần tinh rơi xuống, thậm chí toàn bộ tinh không muốn sụt xuống một dạng. Hư không ở trong im lặng xé rách, không gian phong bạo bao phủ mà ra. Vô tận nhật nguyệt quang mang, vô tận tinh quang lập lòe phía dưới, một mảnh quang mang, vô tận quang minh. Thiên địa biến sắc, Lý Sinh Tam sắc mặt cũng thay đổi, nếu là hắn đạo được đầy đủ, đều có thể mở thiên địa, cầm ngày này cái này nguyệt vì mặt trời vì á nguyệt, lấy quần tinh lấy tố tinh không, đáng tiếc hắn bây giờ còn chưa làm được. Hắn gào thét liên tục. Thanh Long hàm nhật, Bạch Hổ phát nguyệt, Huyền Vũ định thiên, thủ trung ương, nên quần tinh. Thanh Long trường âm, đang vân giá vụ, trùng thiên mà lên, một ngụm ngậm chặt rơi xuống đại nhật, Bạch Hổ cưỡi gió, hổ phác bắt lấy trăng khuyết. Thanh Long hàm nhật, Bạch Hổ cầm nguyệt, cả hai trùng kích hướng rơi xuống quần tinh. Huyền Vũ cũng hiển hiện mà ra, bảo hộ ở Lý Sinh Tam trước người. Ầm ầm. Quần tinh rơi xuống, cùng đại nhật, con nguyệt tướng va chạm, hư không lay động, thiên địa ầm ầm. Rất nhanh, liên tiếp, phảng phất có vòng lại một ngày đại nhật cực tốc bành, giống như bạo tạc, nổ ra vô tận quang mang, chói mắt thiên địa, bao phủ tất cả. Lập tức, nơi đó lại không thể coi, cũng tước đoạt tất cả cảm giác. Vô tận năng lượng thủy triều, vô cùng vô tận cọ rửa mà đến, đến mức hư không lay động giống như thủy triều, hạo hạo cương phong, sóng xung kích, bao phủ, cọ rửa tất cả, giống như to lớn đại thủ, muốn san bằng tất cả góc cạnh, xóa đi tất cả chướng ngại. Thiên địa mất tiếng đồng dạng, thanh âm như thế mãnh liệt, trùng kích được Đồng Châu rất nhiều người tạm thời mất đi thính giác, thậm chí có không ít người trực tiếp lập tức liền bị cuốn bay ra ngoài. May mắn nơi này là ở Thất Luân Ma vực, trống rỗng một mảnh, cơ hồ không có gì, rộng lớn năng lượng toàn bộ phát tiết ở trong hư không. Bằng không thì, kia sẽ lại là cái dạng gì một loại long trời lở đất cảnh tượng, tất cả đem hết thể đều muốn bị phá hủy bị hủy diệt. Cũng không biết qua bao lâu, tất cả mới bình ổn lại, thanh âm mới lần nữa toát ra, cái này thực sự là dung hồn cảnh cùng thần phách cảnh ở giữa chiến đấu. Không thể tin thanh âm, công kích quá mức dọa người rồi. Nhật Nguyệt, quần tinh rơi xuống cảnh tượng thế mà đều hiện ra. Cái này chẳng phải là nói đến Đông Hoang 002 chân chính trưởng thành, thật có thể hủy thiên diệt địa, nhường nhật nguyệt vô quang, phá diệt tinh không. Đương nhiên, tất cả mọi người tiêu điểm, tự nhiên là kết quả. Kết quả như thế nào, Lý Sinh Tam là thắng hay bại, là sống hay là chết? Vụ. Tất cả mọi người ánh mắt, lập tức liền nhìn về phía Lý Sinh Tam vị trí, nơi đó không gian cũng đã hoàn toàn khôi phục, chỉ có một cái máu thịt bê bét người, hắn cả người cơ hồ bị đập trở thành bùn nhão đồng dạng, thê thảm vô cùng. Tựa hồ duy chỉ có cái kia một đôi ảm đạm hai mắt không chút tổn hao. Lý Sinh Tam không có chết, nhưng lại bại, trọng thương nhiều lần tới người vong. Đông rồi, sự thật chứng minh, ngươi căn bản không bằng Bắc Thần Tinh cái kia rồi bỏ, kết quả này để ngươi rất khó chịu a. Sở Dương lạnh lùng thanh âm vang vọng lên, sau đó dậm chân trực tiếp đi qua, muốn lấy Lý Sinh Tam tính mệnh, nhưng vù một cái, Vạn Tượng Viện viện chủ khẽ động, liền ngăn cản hắn đường đi. Hoang cẩu, trước khi chết ngươi rốt cục làm một kiện ra dáng sự tình. Dạng này tôi luyện sẽ không quá nhiều, với hắn là chuyện tốt. Vạn Tượng Viện viện chủ thanh âm giống như thoải mái chập trùng núi cao, tầng tầng lớp lớp nghiền ép tới, trầm trọng vô cùng, càng tràn đầy vô tận lãnh ý, sát cơ sâm sâm. Hắn lần này tức giận, thật sự lập tức lửa giận muốn đốt cháy tất cả, đống nhiên hư không thình lình giống như khối sắt đồng dạng đỏ bừng lên, hơi nóng cuồn cuộn quét sạch mà ra đi. Ta giết người, ai dám ngăn? Sở Dương bước chân chưa ngừng, rêu cợt không thôi nói, trước đó cái kia lão vương bắt không thể. Ngươi cái này lao vương bắt liền có thể. Ngươi bất quá là đến mất mặt xấu hổ. Bác thần tinh lần nữa thi triển tinh quân thất quỵ, nhưng ầm một tiếng, trực tiếp ở nguyên chỗ chợt nổ tung. Hừ. Vạn Tượng Viện viện chủ vốn coi là Sở Dương có cái gì khó lường thủ đoạn, nhưng chỉ là cái này thủ đoạn, lập tức trên mặt cũng không khỏi lộ ra cười lạnh, nhưng không có lên tiếng. Bởi vì hắn đáy lòng có từng tia bất an, trong lòng càng là kiên kỵ. Hoang cẩu nếu là không có át chủ bài, an dám như thế càn rỡ. Cẩn thận là hơn, nếu là hoang cẩu không có át chủ bài, cuối cùng nghiền chết là được. Lão vương bát, ngươi cười lạnh cái rắm. Sở Dương trực tiếp mắng lên, nhà ngươi ra ra bất quá là muốn nghiệm chứng một cái này tình quân thất quỷ thôi, ngươi tại cười nhạo người nào. Còn có, tranh thủ thời gian cho ta xéo đi, bằng không thì đợi chút nữa chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Vâng. Vạn Tượng Viện viện chủ trên người quần quận tử khí liền mãnh liệt đi ra, toàn bộ tinh thần đề phòng. Còn lại ngũ viện viện chúa ánh mắt đều không hề chớp mắt tập trung vào Sở Dương, bây giờ là nhìn hắn át chủ bài thời điểm. Đông Châu đám người cũng một cái liền nín thở, hết sức chăm chú. Cốc cốc cốc. Sở Dương tiếng bước chân biến vô cùng rõ ràng, hắn mắt lạnh lẽo nhìn về phía Vạn Tượng Viện viện chủ, "Lão Vương Bát, ngươi muốn ngăn ta, vậy ngươi liền ngăn một cái nhìn xem, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có hay không cái này dũng cảm, có thể hay không cùng một cái khác lão vương bát một dạng buồn cười." Vụ. Ngay tại hắn trong lúc nói chuyện, một đạo ma ảnh lăng không lấp lóe mà ra, lập tức chui vào Sở Dương thân thể bên trong, ma chi phân thân trở về. Ầm ầm, lôi phạt lại xuất hiện, giáng lâm xuống tới, ngũ lôi vành đỉnh, vành kích ở Sở Dương trên người, lập tức hắn toàn thân lôi điện lập lòe, lôi mang vô cùng chói mắt, giống như lôi thần tại nhân thế gian hành tẩu. Lôi phạt, lại là lôi phạt ba. Con mẹ nó. Vạn Tượng Viện viện chủ ra mặt biến thành màu đen, thế mà trực tiếp trách mắng âm thanh, có thể thấy được hắn có cỡ nào khí cấp bại phôi. Hắn trong lòng càng là đang chớ chú. Hoang Cẩu vừa mới vượt qua lôi kiếp, đột phá vào thần phách cảnh lục trọng, lúc này mới bao nhiêu công phu, rốt cuộc lại đột phá, dẫn tới lôi phạt, như thế thật sự chưa từng nghe thấy. Nơi xa quan chiến Đông Châu đám người, hết sức chăm chú, trợn tròn trong mắt năm vị viện chủ cũng muốn chửi mẹ, bọn họ nguyên bản chờ lấy nhìn Hoang Cẩu át chủ bài, nhưng kết quả cái này Hoang Cẩu vô đạo đức, vô liêm sỉ, cuối cùng làm ra một cái nhường bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị lôi phạt. Lôi phạt bọn họ đã biết hết, không cần lặp lại. Ha ha. Vương Bất Thương thấy ngũ đại viên viện chủ, cái kia như cùng ăn như cất khó coi mà buồn cười biểu lộ, thế mà không nhịn được cười ra tiếng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 635, trở về bản sắc, tục 3. Tiên vô cổ nhân, hậu vô lai giả, niệm thiên địa chi du du, độc sảng nhiên nhi lệ hạ. Sở Dương cũng vui vẻ, bắt đầu đùa bọn họ, không có sai, ta liền là như thế tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, lại như thế ngút trời thần võ. Nói đột phá liền nói đột phá, nói lôi kiếp liền đến, có bản sự các ngươi ghen ghét chết ta à? Tô Dịch Lanh cùng Phong Phá Long hai người, lập tức cũng không nói gì, cái này mẹ nó thật đúng là chỉ có thể ghen ghét phần, bọn họ nghĩ nhanh như vậy đột phá, căn bản làm không được. Sở Dương đống nhiên phát hiện, như thế so nghiến răng nghiến lợi phải có lực sát thương nhiều, không khỏi ảo não liền vỗ đầu một cái, sau đó cười tủm tỉm nói, xin lỗi, trước đó ta quên rồi bản thân giữ nhà bản lĩnh, nhiều hơn có đắc tội. Hiện tại ta một lần nữa nhặt lên, cho nên, lão nhân già, ta hiện tại mời ngươi lan. Cuối cùng, hắn còn tự luyến nói, ta quả nhiên là kính già yêu trẻ, năm bốn tốt tuổi trẻ điển hình, tất cả thanh niên mẫu mực. Đúng, liền là như thế, ta quả nhiên tràn đầy bác gái. Thân mẹ nó kính già yêu trẻ, mẫu mực trái trứng, bác gái em gái ngươi. Lập tức, rất nhiều người mài răng, hận không thể lập tức xé Sở Dương, mà bọn họ phát giác trước đó Hoang Cẩu, so hiện tại Hoang Cẩu đáng yêu nhiều. Vụ. Vạn Tượng Viện viện chủ thật lo lắng bản thân muốn bị tức chết, không nói hai lời, quay đầu bắt lấy Lý Sinh Tam liền đi. Sở Dương trong lòng liền là quính lên, giơ chân không thôi, ta nói cái kia mặt biến thành màu đen lao đại gia, ngươi vội vã về nhà bái hôi đây. Ta có thể không được khiển trách ngươi, nhưng ngươi đừng đoạt cùng ta đoạt rác rưởi a, quét sạch rác rưởi, nhường thế giới loe sáng là chúng ta người trẻ tuổi nghĩa vụ. Về nhà bái hôi. Vạn Tượng Viện viện chủ cao tốc phi hành bên trong, nghe vậy mắt tối sầm lại, liền là một lảo đảo. Thiếu chút nữa thì không có ngã té xuống đất. Ngay lúc này, Sở Dương động, trực tiếp thuấn di đi qua, đống nhiên xuất hiện ở Vạn Tượng Viện viện chủ trước người, đập một tiếng, trực tiếp đem Lý Sinh Tam đầu đập nát, sau đó thu lấy hắn hồn phách, lần nữa thuấn di đi. Lấy hạt rẻ trong lò lửa, sinh tử tại chút xíu ở giữa, mạo hiểm phi thường, có thể nói tại tử thần trên đầu ngón tay khiêu vũ. Càng là điện quang hỏa thạch, nhanh đến cực hạn. Sở Dương thành công, dù sao ai có thể nghĩ tới đây. Vạn Tượng Viện viện chủ ngu ngơ ở nguyên chỗ, ngây ngốc nhìn xem Lý Sinh Tam thi thể, trong óc chỉ có hai chữ, thuần di. Một sát na này, tất cả mọi người toàn bộ bị cả kinh, tựa hồ mở ra một cánh cửa, thấy được một cái mới lạ thế giới đồng dạng, tầm mắt đống mở rộng. Thuần di? Hoang Cẩu, dĩ nhiên có thể thuần di. Chỉ là thần phách cảnh, liền có thể thuần di ba. Cái này mẹ nó còn có thiên lý sao? Hắc hắc, mặt hắc lao đại gia, ngươi có thể trở về nhà bái hôi đi. Rác rưởi xem như kính giả yêu trẻ thanh niên, ta cũng đã quét dọn. Sở Dương trên mặt cười nở hoa, hắn vẫn chưa thỏa mãn nói tiếp, mặt hắc lao đại gia, bái hôi mặc dù ngươi ô nhiễm rất nhiều người tâm linh, xin cứ yên tâm ngươi ô nhiễm không được thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài nhất định là sạch sẽ, thuần khiết, càng là mỹ hảo. Vạn Tượng Viện viện chủ tức giận đến miệng mũi phun khói trắng, thân thể run rẩy như run rẩy, mắt thấy liền muốn tức nổ tung. Lúc này, đám người lại nghe nói Sở Dương kinh ngạc không thôi nói. Mặt hắc lao đại gia, ngươi thật là lợi hại à, dĩ nhiên cái mũi có thể phun khói trắng, ngài là gánh xiếc sao. Đông Châu rất nhiều người bỗng nhiên phát hiện Đông Hoang 002 mặt khác, hắn ác miệng so với hắn thiên phú rõ ràng còn muốn kinh người nhiều lắm nhiều lắm, liền chỉ là cái này mấy câu, nhìn đem đường đường Vạn Tượng Viện viện chủ tức thành dạng gì. Sở Dương đối mặt Đông Châu đám người, giang hai cánh tay ra, đám bỏ đi, nhanh cùng xuống một lúc à, ta là xử lý rác rưởi tiểu hình ra. Ngươi mẹ nó mới là rác rưởi. Ngươi toàn thân cao thấp đều là rác rưởi. Giờ phút này, liền là Tô Dịch Lãnh tại Đông Hoang không có bao nhiêu ác cảm, hiện tại trong lòng cũng không nhịn được chửi mẹ. Kim huynh bất giận. Thiên Không Viện Thánh Sư mắt thấy Vạn Tượng Viện viện chủ muốn mất khống chế, thân hình lóe lên liền đè hắn xuống, chớ có chúng hắn kế. Sở Dương nhìn thấy, trong lòng chợt liền là lạnh lẽo cười, "Thánh sư, tốt ngươi một cái lão vương bát, bất quá ngươi khuyên tốt, không khuyên giải tiểu gia ta thật đúng là nguy hiểm." Hắn hẳn là cùng cái này Thất Luân Ma vực có liên hệ cực lớn. Thánh sư lại vừa mở miệng, Sở Dương mí mắt liền là nhảy một cái, lập tức không còn dám chần chờ, "Chư vị rắc rưởi, ta đi cầm xử lý rắc rưởi công cụ, các ngươi tạm thời ở trong này ai ra, thúc thúc đợi chút nữa ta trở lại nơi này các ngươi." Vụ. Hắn lần nữa thuấn di, nhưng cự ly cuối cùng có chút ngắn, chợt vừa xuất hiện, Lục Đại Viện viện chủ liền phát hiện hắn hướng ma trùng phương hướng mà đi. "Không tốt, hắn muốn đoạt lấy ma trùng. Nếu là bị hắn cướp lấy ma trùng, chúng ta toàn bộ được bàn giao ở chỗ này." "Tuyệt đối không thể, cái này hắn đạt được." Lục Đại Viện viện chủ kinh hãi, lập tức liền là khẽ động, nhất là thánh sư chợt một lớp lóe, liền xuất hiện ở ma trùng bên cạnh. Thời không chi thuật, Sở Dương so lão vương bắt kém hơn nhiều. Sở Dương con mắt liền là nhíu lại, cười hì hì nói, "Vị này khoan thành động lao ra ra, ngươi khoan thành động chui thật tốt nhanh, ngươi là chuột sao?" Vụ. Sau đó hắn liền là một lớp lóe, lập tức biến mất. Sau đó, lần nữa xuất hiện, thình lình cũng đã bỏ ma trùng, hướng ra phía ngoài chạy trốn. Chớ có nhường hoang cầu chạy trốn. Lôi kiếp liền là tốt nhất tọa độ, tiếng sấm liền là tốt nhất tin tức truyền lại. Sở Dương vừa mới chạy ra, nhưng lập tức liền bị Lục Đại Viện, Đông Châu đám người lập tức bắt được hắn động tĩnh, ngoan cố phần tử lập tức liền lớn tiếng ầm ĩ lên. Ầm ầm. Lục Đại Viện chủ, trừ bỏ trưởng khống thời không chi thuật thánh sư bên ngoài, còn lại 5 người đều tựa như một cái cự thú ở trong hư không lao nhanh đồng dạng, không khí bạo hưởng, cơ hồ sẽ rách hư không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bọn họ lập tức liền cắt đứt Sở Dương đường đi. Phút chốc, phi hành tốc độ cao bên trong Sở Dương, tựa như một cái phi ưng, phát giác bản thân trước mặt bỗng nhiên liền toát ra cùng thiên tể cao núi cao, hùng hồn khí tức bức bách tới, giống như 6 tòa đại sơn ép ở hắn trong lòng bên trên. Nhường hắn lập tức cơ hồ hô hấp không lên đến. Ăn no mánh hổ như mèo, thức tỉnh muốn ăn thịt người hổ đói mới kinh khủng. Lục Đại Viện viện chủ, toàn bộ bị Sở Dương chọc giận lúc này tản mát ra khí tức quả nhiên là không gì sánh kịp kinh khủng, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Sở Dương hiện tại cảm giác mình liền là một con kiến, ở đối mặt lấy 6 tòa sơn nhạc. 6 vị lão nhân gia, ngươi về nhà bái hôi, luyện đi ra tốc độ rất nhanh à, trách không được các ngươi bái hôi, các ngươi nhà nhi tử đều không biết. 6 cái lão vương bắt thực lực càng mạnh, địa vị càng tôn sùng, Sở Dương hiện tại tiêm nha lợi chủy tính sát thương thì càng, mà cái này tựa hồ liền là truyền thuyết bên trong, chân trần đất không sợ đi dạy. Không, hắn có dạy, dạy sẵn đạn. Lôi đỉnh cái này dạy sẵn đạn quá tốt rồi, nhường hắn có thể thỏa thích cả lơ phất phơ, hiển thị rõ ngút trời thần võ. Quân không gặp 6 cái lão vương bát, mặc dù cắt đứt tiểu bạch kiểm một mai, sở đại soái ca đường đi, nhưng lại không dám quá tới gần sao. Hắc hắc. Sở Dương càng trong lòng cười trộm, lập tức liền ngao một tiếng, sau đó thi hướng đại phát, sông đại giang chạy về đông, sóng đại tận, thiên cổ phong lưu nhân vật. Cho nên lũy phía đông, nhân đạo là, đông hoang sóng bên trong tiểu bạch long đông hoang 002, vai hùng anh phát, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười, đông châu nhất thời bao nhiêu hảo kiệt, đều là thần thiếp. Thất luân ma vực du lịch, đông châu ứng đố kỵ ta, người xoáy sống tốt. Nhân sinh như ngộng, một tôn còn lỗi giang nguyệt. Thật mẹ nó có tài. Phù phù phù phù. Đông Châu một mảnh lít nha lít nhít truy người tới, đông nhiên nghe được như thế một bài thơ hay, lại có không ít người như con chim bẻ gãy cánh đồng dạng, thình lình từ giữa không trung phía trên ngã rơi xuống không ít, hiển nhiên bị Sở Dương thi từ tài hoa cho kinh không nhẹ. Bọn họ ngã rơi xuống đất sau đó, ngẩng đầu nhìn xem cách đó không xa Sở Dương, giống như nhìn xem một cái nào đó loại riêng biệt sinh vật hình người. Phong Phá Long chợt nghe nói, khoe miệng cũng là một quất, mẹ nó tổng kết thật rất. Bất quá, hắn thực tình cũng là phụ. Lục Đại Viện viện chủ vây quét phía dưới, hắn chỉ sợ cũng không thể như Sở Dương như vậy, còn có tốt như vậy thi từ tài hoa, lại thỏa thích phát huy. Tin đồn chân trần đất không sợ đi dạy. Sở Dương con mắt thoáng nhìn 6 cái lão vương bát, các ngươi giống như có đi dạy, nhưng vì cái gì không sợ ta, cái này không hợp logic à. Hắn hướng về phía đằng sau truy người tới liền là khoát tay chặn lại sau, sờ lên cằm, vừa suy tính vừa nghiêm túc nói, các ngươi những cái này không có mặc dạy. Ngàn vạn chớ quấy rầy thiên cổ phong lưu nhân vật suy nghĩ vấn đề trọng đại, bằng không thì các ngươi đem hết thể là tội nhân. Lục Đại Viện viện chủ nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung, tùy ý hí ngược Sở Dương, phần lớn mặt biến thành màu đen, ngươi một cái hoang cẩu mới là chân trần không sợ đi dạy. Bọn họ 6 người đáng tôn sùng cỡ nào, hôm nay thế mà liên hợp đến đối phó một cái tiểu bối, chuyến đi đều là cười nhạo. Mặt khác, càng bực mình là, lôi kiếp còn chưa có kết thúc, bọn họ căn bản không dám đối hoang cẩu xuất thủ. Đằng sau truy người tới, cách càng xa, chỉ là xa xa kéo lại được Sở Dương. Người nào không lo lắng cuốn vào lôi kiếp bên trong. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 636, Đông Hoang Mỹ Thiếu Nam Chiến Sĩ, hạ, 3. Này! Sở Dương đông nhiên liền giận đâm bọn họ, đều nói các ngươi những cái này không có mặc giày, đừng tới quấy rầy thiên cổ phong lưu nhân vật suy nghĩ, lần này tốt, ra chuyện lớn, Đông Châu cái nào đó thời đoạn tiến trình đã xuất hiện vô cùng sai lầm, chỉ sợ có đại tai nạn. Các ngươi hết thể có tội, các ngươi hết thể là tội nhân. Hắn lòng đầy căm phẫn bộ dáng, làm cho không ít người lại là ngẩn ngơ bức, trong khoảng thời gian ngắn ngủi tựa hồ thật đem hoang cẩu xem như thiên cổ phong lưu nhân vật, cảm thấy bọn họ bản thân có tội. Ta thân làm Đông Hoang Mỹ Thiếu Nam Chiến Sĩ, đại biểu Nguyệt Lượng, tiêu diệt các ngươi. Đông Hoang Mỹ Thiếu Nam Chiến Sĩ 3. Con mẹ nó đại biểu Nguyệt Lượng 3. Đông Châu đám người bị lôi đến không được, mà bọn họ rất nhanh liền bị sét đánh được không nhẹ. Vù một cái, Sở Dương quay lại phương hướng, một cái thuấn di biến mất nhường đám người tất cả đều biến mất mục tiêu, sau đó chợt liền nghe được hắn thanh âm, giống như rất gần. Vị huynh đài này, Đông Hoang Mỹ Thiếu Nam Chiến Sĩ ngay ở chỗ này, ngươi nhìn làm sao? Một pháp tướng cảnh cao thủ, cảm giác có người từ phía sau vỗ một cái bả vai hắn. Hắn chợt vừa quay đầu lại, mặt lập tức trắng bệch, run rẩy không ngừng, cả người đều không xong, đều lộn xộn. Nhất là nghe được quần quận tiếng sấm sau đó, trong đầu hắn liền là một trận oanh minh, lôi kiếp. VN. Hoang cẩu, đem hắn cuốn vào lôi kiếp bên trong. Trước mắt hắn tối đen, cơ hồ muốn hôn mê. Hoang cẩu. Ầm ầm. Hắn mới vừa bạo hống lên tiếng, một đạo lôi phạt liền hạ xuống, trực tiếp đem hắn bổ đến hai mắt trắng dã, đỉnh đầu bốc khói, sau đó liền thẳng tắp ngã xuống. A a a. Ầm ầm lôi phạt không ngừng rơi xuống nước mà xuống, kêu thảm tiếng liên tiếp, mảnh kia khu vực biến thành lôi đỉnh thế giới, tất cả mọi người toàn bộ hết thảy bị cuốn vào lôi kiếp bên trong, bị sét đánh, kêu cha gọi mẹ, rú thảm một mảnh. Sở Dương nghe quần quần tiếng sấm, nhìn xem trắng xóa lôi quang, lần nữa thi hứng đại phát, Cửu Châu sinh khi ỷ lại phong lôi, muôn ngựa im tiếng cứu khốn khổ. Ta khuyên ông trời nặng hăng hái, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, chư vị, chúc mừng các ngươi đều bị Lao Thiên coi trọng. Tiếp theo, hắn vừa sợ thở dài, ông trời tuyển nhân tài, thật đẹp hình ảnh, thật sự đẹp như vậy à, quan chi có thể 3 ngày 3 đêm không được ẩn, tốt thay tốt thay. Thất đức, quả nhiên là thất đức a. Như thế đem người cho giết chết, còn thi hứng đại phát, học đòi văn vẻ. Không có cuốn vào lôi kiếp bên trong người, bọn họ nhìn thấy một màn này, toàn bộ toàn thân đổ mồ hôi lạnh, càng là thầm hô may mắn, không có bị Đông Hoàng Mỹ Thiếu Nam Chiến Sĩ, đại biểu Nguyệt Lượng tiêu diệt bọn họ. Như thế một cái kiểu chết, quá hoan uổng quá sỉ nhục, chí ít trước mắt tới nói, bọn họ không cho rằng có cái gì kiểu chết so dạng này càng thảm hơn. Hắc hắc, đông giỏi nhóm, thúc thúc ta có đức hiếu sinh, không có giết các ngươi những cái này không sỏ dày kẻ đáng thương, các ngươi dĩ nhiên còn không biết chết sống đuổi theo đến. Quả nhiên là Diêm Vương cũng cứu không được muốn chết quỷ a, hoa ca ca. Sở Dương trên lưng Vương bất thương, lúc này bỗng nhiên cũng cặc cặc quái nở nụ cười, nếu là có biết rõ vẹt người ở đây, lập tức có thể nghe ra đây là vẹt đồng dạng cười quái dị, tuyệt đối không phải Vương bất thương giễu cợt. Lời nói này tựa hồ còn thật không có sai. Không có cuốn vào lôi kiếp bên trong người, trong lòng lại là một trận yên lặng. Ầm ầm. Qua một trận sau đó, cuối cùng một tiếng lôi âm cuồn cuộn, lôi kiếp nương theo lấy cái này thật dài âm cuối kết thúc, phút chốc Đông Châu vô số người, trong mắt đều toát ra ưu quang, như một đầu đầu ác lang đồng dạng, gắt gao tập trung vào Sở Dương. Hoa ca ca. Sở Dương sớm có chuẩn bị, không chờ được Lục Đại Viện viện chủ xuất thủ, hắn đi học lấy vẹn quái nở nụ cười, lôi kiếp dày sẵn đạn biến mất. Chư vị đang ngồi, các ngươi cái nào dám đến động một chút, ta cái này Đông Hoang Mỹ Thiếu Nam Chiến Sĩ lông tơ, ta đem đại biểu Nguyệt Lượng, tiêu diệt các ngươi. Đáng chết Đông Hoang Mỹ Thiếu Nam Chiến Sĩ lại xuất hiện, rất nhiều người đang nghiến răng, nhưng không có một cái dám vọng động, đóng là nhân cái này cái gọi là Đông Hoang Mỹ Thiếu Nam Chiến Sĩ quá tà dị, ai cũng đoán không ra hắn át chủ bài. Chơi sập xuống tới, người cao đỉnh lấy, muốn xuất thủ đó cũng là Lục Đại Viện trước xuất thủ. Rất nhiều người tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, biến rảo hoạt, mà cái này hết thệ là bái Đông Hoang đẹp thiếu nam 002 ban tặng, bọn họ ăn thiệt tòi đủ nhiều, tầm mắt cũng đầy đủ mở rộng. Trang diện đống nhiên liền yên tĩnh xuống tới, mặc dù có rất nhiều người dục dịch, lại đều nhẫn nhịn lại, không nghĩ đi lên uổng mạng. Lục Đại Viện viện chủ nếu không phải kiêng kỵ Sở Dương át chủ bài, bọn họ đã sớm động thủ. Nhưng điểm đáng ngờ cùng quỷ dị thực sự nhiều lắm, nhất là Sở Dương vừa mới chạy trốn thời điểm. Hoang cầu rõ ràng đỉnh lấy lôi kiếp, động tĩnh lớn như vậy, hắn làm sao có thể trốn? Trốn tới chỗ nào còn không phải lập tức sẽ bị phát hiện, nhưng hắn vì cái gì muốn làm dạng này không công. Lôi kiếp người người tránh như tránh gián giết, hoang cẩu lại vui vẻ chịu đựng. Bọn họ rõ ràng phát hiện, hoang cầu thể nội có cái gì, tại vô cùng vô tận thôn phệ lôi kiếp. Dựa vào là cái gì, lại có thể như thế không chỗ nào cố kỵ thôn phệ lôi kiếp. Lôi kiếp đẳng cấp vốn là cao hơn hoang cầu hai cái cảnh giới, nhưng hiện tại lôi kiếp lại chỉ cao hơn hoang cầu một cái cảnh giới, này cũng là rất lớn điểm đáng ngờ, chí ít nói rõ, hoang cầu lôi kiếp, không đơn giản châm đối tại cảnh giới tăng lên. Hoang cầu trên người lộ ra khí tức, nhường bọn họ 6 người cũng kinh hãi, cái kia một loại khí tức, nhường bọn họ chỗ sâu nhất linh hồn, ẩn ẩn thế mà cảm giác e ngại. Cực kỳ trọng yếu là, nếu như bọn họ phỏng đoán đồng dạng, hoang cầu xác thực cùng thất luân ma vực có liên quan, vậy liền quá kinh khủng. Cái này tuyệt không phải là không có căn cứ, hoang cầu cùng thất luân ma vực bên trong không gian quá phù hợp, thất luân ma vực liền tựa như là hắn lĩnh vực. Nhất là ở tới gần hoang cầu thời điểm, 6 người rõ ràng cảm giác thất luân ma vực không gian đang bài xích bọn họ. Mặt khác, hoang cầu trên người nhỏ hoang cầu, vừa mới cười quái dị cũng quỷ dị, loại kia cười quái dị cùng nhỏ hoang cầu căn bản không hợp. Đủ loại điểm đáng ngờ, nhường lục đại viện viện chủ kinh nghi bất định, nhưng hoang cầu cùng thất luân ma vực khả năng có liên hệ cực lớn, chỉ một điểm này, liền để bọn họ vô cùng e dè. Thất luân ma vực chính là một tôn vô thượng ma tôn thi thể, bỏ mình rơi xuống phía dưới, liền có thể đem Đông Châu thượng cổ ma tông xóa đi, kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng. Sở Dương mỗi một thời mỗi một khắc đều có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn giống như trong hồ cá con cá đồng dạng đang bị quan sát. Nếu không phải nắm giữ thần ma võ hồn, thất phách bên trong hai vị vô thượng nhân vật thất phách bản nguyên, có thể ẩn tàng tất cả những thứ này, hắn đã sớm lấy hết, nhường 6 cái lao vương bát thấy nhất thanh nhị sở, phân tích sạch sẽ. Hắn hiện tại là ở kéo thời gian, thực hành bản thân kế hoạch. Ở cái này quá trình bên trong, hắn cũng đang lĩnh ngộ Lý Sinh Tam tạo hóa thần thông, xác thực là vạn tượng viện tạo hóa tâm kinh. Lý Sinh Tam sở dĩ nắm giữ tạo hóa thần thông, nguyên nhân chính là lĩnh ngộ tạo hóa tâm kinh. Này! Sở Dương lại đột nhiên đâm thủng bình tĩnh, một chỉ phong phá lòng, cái kia Đông Châu xấu xí thiếu nam, ngươi có dám cùng ta Đông Châu đẹp thiếu nam một trận chiến, ta để ngươi khuôn mặt, cam đoan không cho ngươi tự ti chết. Phong phá long lập tức ngũ lôi hoành đỉnh đồng dạng, bị lôi đến không được. Ra xấu xì à, có thể không mở mắt nói lời bịa đặt, muốn chiến đó cũng là Đông Châu đẹp thiếu nam cùng Đông Hoàng đẹp thiếu nam đại chiến. Hắn trực tiếp xoay mặt đi, cái này thất đức đồ chơi, vô đạo đức vô liêm sỉ, tiện nhân một cái, nói tức giận nhiều. Này, Đông Châu sổ mùn, thủy thủ mặt trăng, ngươi có dám cùng đại chiến 300 hiệp, long trời lở đất, ta lên ngươi phía dưới, chiến đến thiên lôi rơi địa hỏa hiện. Vô sỉ vương bắt đạn. Tô Dịch lánh mặt liền là như bị phỏng, sau đó liền mài răng, cái này đại chiến 300 hiệp, nàng nếu là tiểu thuần khiết, đáp ứng liền nháo lớn chê cười, biến thành tiểu tiện nhân. Các ngươi đông rồi, các ngươi ai dám ngọa ngoại ra hô phân, cùng mô ra một trận chiến. Sở Dương kêu gào đồng thời, tại tạo hóa tâm kinh lĩnh nộ càng thêm thấu triệt. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 637, tiểu khả ai đến, hạ, 3. Trật lộ ra còn trật ẩn, tạo hóa có nguyên công. Linh nghị tịch cùng tạo hóa thông, u và táo độc viết suối núi chiếu, cơ bên trong tàng cơ, biến bên ngoài sinh biến, trí xảo sao đủ ý lại thai. Vạn vật biến hóa này, cố không ngừng tức. Hoát lưu mà rời này, hoặc đẩy mà còn. Hình tức giận chuyển tiếp theo này, biến hóa mà thiện. Vật mục vô tận này, hồ khả thắng nói. Phúc họa đi liền nhau, phúc hề hòa phục, lo thích tụ môn này, cắt hung cùng vực. Thiên địa vi lô này, tạo hóa vì công phu, âm dương vì thân này, vạn vật vì đồng. Tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt bất tình hiểu. Công cùng tạo hóa tranh lưu, đức cùng hai dụng cụ so lớn. Giữa thiên địa sự tình quá ảo diệu, huyền cơ bên trong còn có dấu huyền cơ, biến ảo bên trong lại sẽ phát sinh mặt khác biến ảo. Nếu không phải nắm giữ thần ma võ hồn thôi diễn, hắn là không có lòng tin đem tạo hóa tâm kinh sơ bộ lĩnh ngộ, bởi vì thực sự quá huyền ảo. Ầm ầm. Sở Dương cường đại nội tình ở thời điểm này hiển lộ rõ ràng đi ra, hỗn độn sinh linh chi thể, cùng thăng hồn cảnh tam chuyển bên trong hỗn độn chuyển. Tại tạo hóa tâm kinh vừa vận chuyển sát na bị phát động, ở hắn thể nội chỗ sâu nhất, hỗn độn chi khí lập tức liền tạo ra, cũng hiển hiện mà ra. Ong ong ong. Hồn thiên vạn tượng nghi bên trong, hồn thiên vạn tượng đại ma bản giờ phút này cũng chấn động lên, chỗ khác biệt là, lần này lại là âm dương trước hiển hiện, sau đó sinh tứ tượng, chu tước, huyền vũ, bạch hổ, thanh long, thình lình ở tại bên trên hiển hiện mà ra. Đồng thời ở trên hồn thiên vạn tượng nghi, nhật nguyện tinh thần, sông núi hồ nước, quần quận đại giang, phi cầm tẩu thú, hoa, điểu, ngư, chúng các loại tất cả đều từng cái hiện hiện. Ta thôi diễn không có sai, cho dù không có đạt được tạo hóa tâm kinh, dựa vào tự thân tích lũy, tại một cái nào đó thời điểm cũng có thể nắm giữ tạo hóa thần thông. Hắc hắc. Sở Dương không nhịn được cười ra. Hoang cẩu, ngươi cười cái gì? Ngươi cho rằng chúng ta Đông Châu nhiều người như vậy, không thể giết ngươi chỉ là một cái hoang cầu sao? Lúc này, Lục đại viện viện chủ nhìn không thấu Sở Dương, rốt cục phái người đến xóa xét, lấy mạng người mở đường. Lựa chọn thời cơ có thể nói tuyệt diệu, ngay tại hắn mới vừa rễu cợt lên thời điểm, lại lúc này, đi qua một đoạn thời gian nhẫn nại, Đông Châu cũng đã có không ít người tại sao động. Sở Dương cười tủm tỉm nhìn về phía cái này thanh niên, Lục Chỉ, pháp tướng cảnh thất trọng tu vi. Chúng ta Đông Châu sao có thể nhường chỉ là một cái hoang cầu rễu cợt, hoang cầu lại có bao nhiêu bản sự, ta cũng không tin. Một chân thọt trung nhân cũng cười lạnh thành tiếng. Hoang cầu, trừ bỏ lôi kiếp, ta xem hắn cũng đã không có cái gì lá bài tẩy, mọi người cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem hắn phân thây. Không sai, hoang cầu hiện tại bất quá là hư trương thanh thế thôi. Nếu là bị hắn hù sợ, không biết muốn bị cái này hoang cầu coi khinh đến trình độ gì, càng không biết muốn bị cười nhạo bao nhiêu năm. Không thể nhịn, há có thể nhường chỉ là một cái hoang cầu, một cái có thần phách cảnh thất trọng tạp thoái, ở chúng ta trên đầu a cất đi đái. Giết hắn, nhất định muốn giết hắn. Quân tinh xúc động, dẫn đầu rất dễ dàng liền mang theo tiết tấu, vây một cái, rất nhiều người vây quanh Sở Dương liền từng bước một bước tới. Hừ! Sở Dương trong lòng cười lạnh, quả nhiên là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Cho dù hắn vừa mới không có lĩnh ngộ tạo hóa thần thông, hắn cũng tùy thời có thể đột phá thần phách cảnh bắt trọng, thậm chí cửu trọng, dẫn tới quần quận lôi phạt. Bởi vì hấp thu hai vị vô thượng nhân vật thất phách bản nguyên, hắn thất phách vô cùng mạnh mẽ và hùng hồn, thậm chí diễn sinh xuất thần ma song sinh thần thông, muốn đột phá kế tiếp cảnh giới, bất quá là hắn một cái ý niệm trong đầu ở giữa sự tình. Hắc hắc. Sở Dương nhìn xem những cái này đáng chết người, vô cùng sán lạn cười nói, có một cái tiểu khả ái muốn ta nói cho các ngươi. Bởi vì các ngươi nhiệt tình đem hắn cảm động. Hắn nếu là xuất hiện, chư vị các ngươi có thể tuyệt đối không nên kích động đến hôn mê. Hoang cẩu, ngươi lại tại giả thần giả quỷ, ngươi hù được người nào? Lục Chỉ thanh niên khinh miệt. Chân thọt trung niên nhân cũng làm mỉa mai lên, sắp chết đến nơi, còn không biết cái gọi là. Cùng ta đi lên chặt đầu này hoang cẩu. Ầm ầm. Đông Châu mọi người tại Lục Chỉ thanh niên cùng chân thọt trung niên mấy người kéo theo phía dưới, giống như thủy triều bao phủ tới, thanh thế vô cùng kinh người. Giống như thiên quân vạn mã liều chết xuống phong. Rất nhiều tinh thần phong tỏa lại Sở Dương, hắn vị trí phía bên kia không gian cũng không biết bao nhiêu người dùng trưởng thiên khống địa gia trì, đem một mảnh hư không hoàn toàn giam cầm, nhường hắn không cách nào thuần hướng gì. Hắn thậm chí cảm giác mình giống như một giống như hổ phách, cũng đông lạnh ở tại trong đó. Lập tức, Lục Chỉ thanh niên dễ cận, chân thọt trung niên nhân nhe răng cười, còn có từng trường phẫn nộ gương mặt toàn bộ khắc sâu vào ở trong hắn con người. Ở thời khắc này, thời gian tựa hồ bị vô hạn chậm lại. Nhường Lục Chỉ thanh niên bọn họ rõ ràng thấy được, Sở Dương khỏe miệng nhấc lên cái kia một tia độ cung, càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành lánh khốc dễu cợt. Ầm ầm. Hư không chui ra quần quận lôi đỉnh, sinh sinh đem Đông Châu đám người hồn phách đều dọa ra, chỉnh tề vô cùng ngưng lại thân hình. Sở Dương lộ ra tám cái răng trắng, cười nói, chư vị, các ngươi tiểu khả ai đến. Lôi phạt. Lục Chỉ thanh niên, chân thọt trung nhân nhân, bọn họ dẫn đầu mấy người choáng váng. Lôi kiếp chưa đến tựa hồ liền đã bị bổ đến ngoài cháy trong mềm, cả người bốc khói, biến thành một cái người chết. Đáng yêu, cái này lôi kiếp đáng yêu đến muốn mạng người. Lục Chỉ thanh niên cùng chân thọt trung niên nhân bọn họ gặp phải như thế một cái tiểu khả ái, chết để muốn khóc, liền không có gặp qua chơi như vậy trêu người. Bọn họ thế này sao lại là tới giết người, đơn giản liền là đến chịu chết. Phong Phá Long nhìn xem Sở Dương đỉnh đầu hư không, chui ra vô tận lôi đỉnh, lập tức cũng có chút lộn xộn. Cái này loạn chiêu dùng một lần lại một lần. Nhưng lại một lần so một lần có tác dụng, đơn giản không có thiên lý. Tô Dịch Lánh đang mong đợi vô sỉ vương bắt đạn bị xé nát, nhưng như cùng nàng trong lòng dự đoán đồng dạng, lần này đoàn người toàn bộ bị hố, như thế vô sỉ vương bắt đạn, làm sao có thể không có sau bị đây. Chỉ là nàng biết rõ có thể sẽ dạng này, nhưng giờ khắc này cũng không nhịn được trực ma nha, vô sỉ hôn trướng, người ưa thích chơi lôi có đúng không, ngày nào đó lao nương không phải dùng lôi tươi sống đánh chết ngươi. Ầm ầm. Lục Chỉ thanh niên bọn họ đồng loạt đình chỉ sau đó, lập tức liền xoay người bỏ mạng chạy trốn. Đến lúc có bao nhiêu khối, trốn lúc liền có bao nhanh, bọn họ lúc này liền hận cha mẹ không cho bọn hắn nhiều sinh ra hai cái đuổi đến. Trang diện như hội binh tan tác đồng dạng, người nào cũng không lo được người nào, thực lực mạnh, thân pháp nhanh trực tiếp ngăn đỡ người qua đường đụng bay, một mảnh hỗn loạn. Chư vị, các ngươi đây là ý tứ gì, tiểu khả ái có thể liền muốn sinh khí. Chỉ có ngươi dạng này vương bắt đản, mới có thể đem lôi kiếp nói thành tiểu khả ái. Ầm ầm. Bọn họ trốn được nhanh, lôi kiếp hạ xuống được càng nhanh, trong khoảnh khắc lôi kiếp một hạ xuống phía dưới, giống như dưới như sủi cảo, hư không bên trong rất nhiều người ngã xuống, trực tiếp bỏ mình, không có bất luận cái gì âm thanh. Cao hơn hoang cầu hai cái cảnh giới lôi kiếp. Lục đại viện chủ con ngươi liền là co rụt lại, hoang cẩu có thể tùy ý điều khiển lôi phạt sao? Chư vị, cái này tiểu khả ái, các ngươi không thích, như vậy chúng ta liền đổi một cái. Sở Dương vận dụng luân hồi hồ lô, ngay tại chỗ thu lấy bị lôi kiếp chém người chết hồn phách, sau đó thi triển tạo hóa thần thông, ngón tay gậy liên tục. Trong khoảnh khắc thì có 8 người hiện hiện mà ra, hướng về phía 8 cái phương hướng quỳ lạy. Tinh quân thất quỷ ba. Ầm ầm ầm. 8 người bên trong, phàm là đối diện nắm giữ niết bàn cảnh trở lên tu vi người, liền trực tiếp nổ tung, cuối cùng chỉ còn lại 4 người, mà cái kia 4 cái phương hướng lập tức chết một mảnh, một cái không còn. Lại là lôi kiếp, lại là tinh quân thất quỷ, thực sự là đủ rồi. 6 vị viện chủ sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ nghĩ bức ra hoang cẩu át chủ bài, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhưng hoang cẩu tới tới đi đi liền cái này mấy chiêu, nhường bọn họ bực bội sau khi, càng là âm thầm cắn răng, cơ hồ che không được phát hỏa. Tinh quân thất quỷ, lấy ta hiện tại cảnh giới, nhìn đến chỉ có thể đối pháp tướng cảnh xuất thủ. Lại nghe được hoang cẩu thanh âm, 6 người sắc mặt càng thêm âm trầm, hoang cẩu dĩ nhiên còn có dư lực cùng rảnh rỗi, xác nhận hắn thi triển tinh quân thất quỷ cực hạn. Vụ. Đông nhiên Sở Dương liền biến mất, toàn trường tại mất đi hắn bóng dáng sau đó, căn cứ lôi kiếp phương hướng. Lần nữa bắt được hắn thân ảnh, thình lình đã xuất hiện ở một cái kia lục chỉ thanh niên phía sau. Ầm ầm. Quần quần tiếng sấm tự thân hậu truyện ra, lục chỉ thanh niên phát giác thời điểm, chợt cảm giác liền là một kịch liệt đau nhức, túi đầu xem xét, một kiếm nhọn từ hắn trái tim vị trí toát ra, chiếu lấp lánh. Hắn xoay quá mức, nhìn về phía Sở Dương thời điểm, liền thấy Sở Dương cười đối hắn đạo, trên người ngươi có bảo khí có thể tránh né tiểu khả ái số 1, lại tránh né tiểu khả ái số 2. Vậy bây giờ cái này đáng yêu số 3 thế nào, nhọn, còn sáng tinh tinh, đáng yêu à. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 638, làm mưa làm gió, trung, 3. Tiểu khả ai số 3, ta, lục chỉ thanh niên chưa giận mắng xong, nghiêng đầu một cái, dĩ nhiên bỏ mình. Đông Châu đám người con ngươi lại là chấn động, hoang cẩu có thể thuấn di, đánh lén giết người đơn giản quá dễ dàng. Tiểu cẩu ngươi đừng chạy, ta hỏi ngươi muốn đáng yêu số mấy. Chạy trốn chân thọt trung niên nhân nghe vậy, cả người giật mình, như rơi vào hầm băng, hoang cẩu đây là muốn muộn thu nợ nần. Hắn điên cuồng chạy trốn, bộ dáng kia thật sự như một con chó bị dọa phát sợ một dạng. Chỉ là ầm ầm tiếng sấm một mực hắn lân cận, Đông Châu đám người, thậm chí lục đại viện viện chủ ánh mắt, cũng một mực đi theo hắn di động, hắn lập tức tựa hồ trở thành thế giới trung tâm đồng dạng, nhưng lại dùng mình. Hắn tuyệt không phải thế giới trung tâm, hoang cẩu hiện tại mới là tất cả mọi người tiêu điểm, thế giới trung tâm. Nhưng hoang cẩu thủy chung không xuất thủ, chỉ là một mực giống như âm hồn đồng dạng, theo sát hắn. Bất quá trong một chớp mắt, cực độ hoảng sợ liền để hắn cả người toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, vô cùng dày vò, thời gian tựa như là bị vô hạn kéo dài đồng dạng, đem hắn lo nghĩ cùng hoảng sợ vô hạn phóng đại, một ngày bằng một năm. Tiểu cẩu, ta đã từng đối Bắc Thần Tinh giỏi bỏ nói qua, tử vong có lẽ rất khủng bố, nhưng chờ đợi tử vong dày vò lại cực kỳ là tra tấn người. Ngươi trốn cái gì trốn? Liền không thể nói với ta ngươi một chút cảm thụ a, ta hiếu kỳ. Ngươi hiếu kỳ, có thể đừng hỏi ta sao, không có như thế khi dễ người. Chân thọt trung niên nhân muốn khóc, cuối cùng chớ chú lên tiếng, hoang cẩu ngươi ba. Tiểu cẩu, ngươi sủa inh ỏi vẫn rất lợi hại sao? Mèo hí chuột. Chân thọt trung niên nhân thủy chung không thể thoát khỏi, triệt để tuyệt vọng, giận dữ, càng ngày càng bạo, hét lớn, hoang cẩu, ta với ngươi liều. Nhưng hắn mới vừa xoay người sang chỗ khác. Lôi đỉnh bỗng nhiên ngay tại hắn sau lưng vang lên, giống như lục chỉ thanh niên đồng dạng, hắn cũng lập tức nhìn thấy sáng long lánh mũi kiếm từ trái tim vị trí chui ra. Lúc này, hắn vừa rồi biết rõ lục chỉ thanh niên vừa mới thể hội cái gì ách nạn, kiếm đâm xuyên hắn thân thể, những nơi đi qua, tất cả đều bị cắt đứt thành khối vụn. Ta liền không nên trêu chọc người bệnh thần kinh này. Cuối cùng suy nghĩ toát ra, hắn cũng triệt để mất mạng. Sau đó, Đông Châu đám người phát hiện hoang cẩu ký ức rất tốt, hơn nữa cực kỳ mang thủ. Vừa mới những cái kia dẫn đầu cổ động muốn giết hắn người, bị một cái săn giết, không một người đào thoát. Tốn thời gian cũng không ngắn, lôi kiếp cũng đã đi qua. Nhưng mà hoang cẩu lại trực tiếp trùng kích thần phách cảnh bắt trọng, thể nội 7 cái luân phách hiện hiện, thành thất tinh một đường, dẫn động lôi phạt, lôi kiếp lần nữa giáng lâm. Ầm ầm. Nghe ầm ầm tiếng sấm, mỗi người đều muốn mắng chửi người, cho tới bây giờ liền không có liền thấy dạng này vương bát đản, thế mà dựa vào lôi kiếp khi dễ người, thật nên bị trời sét đánh chém. Chỉ là Đông Châu đám người cũng đã không có thời gian mắng, hoang cẩu lần này lại muốn đối lục đại viện viện chủ xuất thủ. 6 con tiểu cẩu, ta hiếu kỳ đợi chút nữa các ngươi đến cùng chạy là không chạy, hắc hắc. Hiu. Sở Dương tiện tiện cười, đồng nhiên trực tiếp liền đối lấy lục đại viện viện chủ xung kích tới, muốn mượn lôi kiếp ước hiếp bọn họ. Một màn như thế nhường Đông Châu đám người tâm can đều muốn nổ, chẳng lẽ hoang cẩu còn muốn giết lục đại viện viện chủ. hắn thật đúng là cảm tưởng. Lục đại viện viện chủ, mỗi người sắc mặt đều rất âm u, trong khoảnh khắc tuần bỏ mình tức giận tuôn ra, phạm vi lớn bao phủ, hoang cẩu một khi xâm nhập tử khí bên trong, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, sáu người con ngươi liền là co rụt lại, đối mặt tử khí, hoang cẩu căn bản không né, trực tiếp liền vọt tới. Vạn tượng viện viện chủ tựa như bị đạp cái đuôi mèo, kinh liền là nhảy một cái, vội vàng thu hồi tử khí, chật vật mà chạy. Cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị, cái kia kinh ngạc, không thể tin biểu lộ, quả nhiên là buồn cười. Vạn tượng tiểu cẩu, ngươi đừng chạy. Vạn tượng viện viện chủ lửa giận công tâm thời điểm, lại phát giác Sở Dương thế mà bỏ hắn, đột nhiên đối mặt khác năm người trùng kích đi qua. Nhất thời, năm vị viện chủ liền giống như năm cái cực đại chuột, như gặp rắn một dạng, từ từng cái phương hướng chạy trốn. Như thế hình ảnh đơn giản, tuyệt thế danh họa đồng dạng, khó gặp. Nếu là truyền đi, Sở Dương liền là chết rồi, cũng phải danh truyền thiên cổ. Hoang cẩu, biết rõ trốn không thoát, cho nên muốn liều mạng sao. Hắn chết, cũng phải kéo bọn họ bên trong một cái làm đệm lưng. Sáu người tức giận đến cơ hồ muốn ngất đi, bọn họ thật sự giống như bị một cái phong cẩu, chó điên, truy cắn đồng dạng, nửa khắc không rảnh rỗi, liên tục tránh né. Cuối cùng bọn họ phát hiện, hoang cẩu tập trung vào một cái hung ác cán, thiên không viện thánh sư. Thánh sư tinh thông thời không chi thuật, đối hoang cẩu uy hiếp to lớn nhất, cho nên trở thành hoang cẩu mục tiêu chủ yếu. Không đơn thuần là năm người nghĩ như vậy, thánh sư cũng nghĩ như vậy. Tiểu cẩu, ngoan, ngươi đừng chạy. Ta nơi này có xương cốt. Thánh sư tinh thông không gian chi thuật, tránh né nhàn nhã dạo chơi, Sở Dương lập tức cải biến phương thức, giống như đùa tiểu cầu đồng dạng, cười hì hì nhục nhã thánh sư. Hắn thậm chí quá phận cầm lên một bộ thi thể làm xương cốt, nhường thánh sư gặm. Toàn trường thất ngôn, như thế hình ảnh bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể nhìn được nghe được, tựa hồ lập tức chết cũng thỏa mãn. Đường đường thiên không viện viện chủ, Đông Châu uy danh hiển hách thánh sư, lại bị một cái tiểu bối xem như tiểu cầu đùa, hiếm thấy kỳ văn. Cái này truyền đi không biết muốn bị người cười nhạo thành cái dạng gì, còn có mặt mũi gì có thể nói. Tiểu cẩu, ngươi chạy cái gì a? Tiểu khả ai có như vậy đáng sợ. Ngươi ở đây dạng, ta sinh khí, bắt được ngươi, ngươi nhìn về sau ta còn sẽ bắt ngươi đi ra chuồn mất sao. Tiểu cẩu, ngươi muốn đi tìm con nào mẫu cẩu, không nghe lời nữa ta liền tiến ngươi. Xoát xoát xoát. Sở Dương thuấn di, thánh sư cũng thuấn di, liên tục lấp lóe, đặc sắc ngôn ngữ càng là xuất hiện không ngừng, giống như nước sông cuồn cuộn. Liên miên bất tuyệt, nhường toàn trường thạch hóa, thật sâu là cấn ở tất cả mọi người trong óc, chỉ sợ vĩnh sinh khó có thể quên. Thánh sư không ngừng bị hạ tiện, sắc mặt mặc dù còn không có gì biến hóa, cũng không có buộc phát ra cái gì kinh khủng khí tức, nhưng hai mắt lại càng ngày hung ác nham hiểm, lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Dương. Độ không tuyệt đối đồng dạng, rất khủng bố, nhìn đâu, cái nào tựa hồ liền muốn đóng băng nứt vỡ. Sở Dương vị trí, nơi đó hư không tựa hồ muốn bị đóng băng lại. Mà phàm là chạm tới thánh sư ánh mắt người, trực tiếp cả người sủi lơ trên mặt đất. Sở Dương lại mảy may không sợ, trong lòng cười lạnh không thôi, lão vương bát, rất phẫn nộ có đúng không? Ra liền là muốn đánh ngươi mặt, để ngươi mất hết mặt mũi, để ngươi phẫn nộ. Ngươi giết cơ nặng hơn nữa lại như thế nào, tiểu gia sẽ sợ ngươi. Thiên không viện, đông hoang người bất luận thành tích khảo hạch cho dù tốt, chỉ có thể tiến vào tạm dịch viện, quy định này Sở Dương trong lòng một mực nhớ kỹ. Hiện tại có thời gian. Hắn tự nhiên muốn cầm cái này lão vương bắt đến trêu chọc một chút làm một chút, nhường hắn mặt mày xám xịt. Lục đại viện viện chủ, không có một cái là Sở Dương bây giờ có thể giết chết, bởi vì cảnh giới kém đến quá xa. Bởi vậy hắn cho dù có thể thuấn di, mượn nhờ lôi đỉnh cũng tuyệt đối không thể, nhưng muốn nhục nhã bọn họ vẫn là có thể, giống như hiện tại dạng này. Sở Dương lại trêu thánh sư một trận sau đó, hắn dừng lại, tiểu cầu cảm thụ như thế nào, biểu đạt ngươi một chút hiện tại kích động tâm tình. Hôm nay vấn đề này truyền ra. Người bên ngoài nghe được ngươi giống như một con chó một dạng bị đuổi nửa ngày, ta cam đoan ngươi khẳng định sẽ trúng thưởng, tiểu cầu thưởng như thế nào? Thánh sư Thủy Trung không nói tiếng nào, lúc này trên mặt thế mà biến vô cùng bình tĩnh, thậm chí trong mắt băng lãnh cũng đã biến mất, vân đạm phong khinh, vô hỉ vô bi vô nộ, tựa hồ hắn trước đó căn bản là chưa từng tức giận qua. Tiểu cầu, ngươi rất có ý tứ làm tưởng thưởng, ta muốn dự định cho ngươi cố sự. Sở Dương trực tiếp bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch, hắn chỉ thất luân ma vực, mở miệng lần nữa thời điểm. Thánh sư thần sắc lập tức không khỏi liền là biến đổi. Không có sai, sử thượng mạnh nhất người viết tiểu thuyết, muốn bắt đầu bài giảng cố sự, đương nhiên nhất định phải cùng tôn này vô thượng tồn tại có quan hệ. Dừng lại, hắn nói tiếp nếu như các ngươi muốn nghe, ta mời các ngươi vỗ tay, sử thượng trước nhất người viết tiểu thuyết, không có tiếng vỗ tay, là sẽ không cho các ngươi mang đến dễ nghe cố sự. Cái này vương bắt đảng cho tới bây giờ không theo chiếu quy củ ra bài, nhưng ngươi thích giảng không nói, thật chẳng lẽ coi chúng ta nguyện ý nghe. Nhưng mà. Nhường Đông Châu đám người kinh ngạc là, nguyên bản bị xem như tiểu cậu, đuổi đến toàn trường chạy thánh sư, thế mà dẫn đầu trước vỗ tay lên đến. Ba ba ba. Trong lúc nhất thời, tức khắc tiếng vỗ tay như nước thủy triều, bên tai không dứt. Sở Dương nghe nói tiếng vỗ tay cười lệch miệng, nhất là thánh sư trước vỗ tay lên, hắn trong lòng càng thêm đắc ý, hắn có cầu thí cố sự, liên quan tới vô thượng ma tôn hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả, bất quá miệng lưỡi dẻo quẹo thôi, thế mà lừa gạt một đám lao giả. Cái này cảm giác rất không sai, bởi vậy hắn chuẩn bị bắt đầu bài giảng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 639, lúc trước có một ngọn núi, thượng, 3. Tiếng vỗ tay rất không sai, nhìn đến đông giỏi nhóm mặc dù là đớp cất lớn lên, nhưng cuối cùng đối với địa ị lòng người hoài cảm kích, các ngươi hết thể đều là tốt giỏi bỏ. Đám người bên trong không biết bao nhiêu người ở trong lòng chớ chú, quá phận, chỉ là một cái hoang cẩu nói người nào đớp cất lớn lên, nói ai là giỏi bỏ. Nếu không phải ngươi chỉ hoang cẩu mượn nhờ lôi kiếp làm mưa làm gió, hiện tại liền để ngươi đớp cất. Giận không chỗ phát tiết. Ở đây người cơ hồ đều giận sôi lên, bọn họ cho tới bây giờ liền không có gặp qua. Dạng này một cái trả thù được cái này sao tỉ mỉ người, hoang cẩu đơn giản quá có công tượng tinh thần. Ân ân ân. Sở Dương háng giọng một cái, sau đó lên tiếng nói, ổn gọn gạc gồ. Cái quỷ gì? Câu đầu tiên Sở Dương liền để đám người trận lên giận dữ nhìn ngây mồm. Nhìn cái gì nhìn? Sở Dương phê bình bọn họ, mạnh nhất người viết tiểu thuyết, mở đầu đều là dạng này, hiếm thấy vô cùng, còn không khiêm tốn, các ngươi cái này muốn được à, trước cho ta tỉnh lại nửa khắc đồng hồ. Gặp quỷ mạnh nhất người viết tiểu thuyết, ngươi đây là kể chuyện xưa, hay là hồ ngôn loạn ngữ? Chỉ là lục đại viện chủ không lên tiếng, bọn họ thật không thể không tỉnh lại một khắc đồng hồ sau, hoang cẩu mới bắt đầu bài giảng. Tại cực kỳ lâu trước kia, có một ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có hai hòa thượng, một cái lao hòa thượng, một cái tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng gọi lão hòa thượng kể chuyện xưa cho hắn nghe, thế là lao hòa thượng nói dạng này một cái cố sự. Tại cực kỳ lâu trước kia, có một ngọn núi, trên núi có tòa miếu. Trong miếu có hai hòa thượng, một cái lao hòa thượng, một cái tiểu hòa thượng cứ gọi lao hòa thượng kể chuyện xưa cho hắn nghe. Dạng này cố sự, dạng này cảm thiên động địa cố sự. Người người cười ngất, cảm giác mình tam quan cũng đã sụp đổ. Chỉ là Sở Dương vô tri vô giác đồng dạng, còn đang tiếp tục lấy hắn đặc sắc cố sự, thế là lao hòa thượng nói dạng này một cái cố sự. Vô hạn tuần hoàn, vô cùng vô tận, không ngừng không ngớt. Đông Châu đám người nghe được nguyên một đám tức giận đến hoa mắt chóng mặt. Trên đỉnh đầu tựa hồ cũng mang theo một cái khẩn cô chú đồng dạng, càng là từng cái sắc mặt biến thành màu đen, nghiến răng nghiến lợi, mài răng tiếng vang không ngừng truyền ra. Ngươi, muội. Dù là Tô Dịch lãnh dạng này đại mỹ nhân, ở thời điểm này cũng nhịn không được, trực tiếp bạo tục miệng. Nàng càng là cắn răng từng chữ mắng thành tiếng, có thể thấy được nàng trong lòng có bao nhiêu hận. Nguyên bản nghe xong liên quan tới Thất Luân Ma Vực, liên quan tới tôn này vô thượng nhân vật, nàng đều nhánh lăng lên lỗ thai đến lắng nghe. Không nghĩ đến cuối cùng nghe được dạng này một cái cố sự, lúc trước có một ngọn núi, trên núi có một ngôi miếu. Nàng và Sở Dương đồng quy vu tận tâm đều có. Về phần thánh sư cũng không cách nào lại bảo trì bình tĩnh, trên mặt gân xanh lộ ra đến, tam thi thần bạo khiêu. Sở Dương nhìn xem từng trương phẫn nộ gương mặt, lại thờ ơ, lão thần tự tại, càng là âm thầm cười khẩy nói, không phục, các ngươi tới cắn chết ta. Ta cũng đã nhân nghĩa, đem một cái thế giới khác kinh điển nhất cố sự nói cho các ngươi nghe. Các ngươi đều có xứng hay. Sau đó, hắn liền tiên hạ thủ vi cường, vừa trừng mắt hướng về phía Đông Châu tất cả mọi người quát, ta thấy được các ngươi không kiên nhẫn, các ngươi cảm thấy ta tại lường gạt các ngươi có đúng không? Không phải ngu muội, hay là quỷ a? Ngươi thế mà còn có mặt mũi hỏi, còn có mặt mũi phẫn nộ. Đông Châu tất cả mọi người con mắt đều có thể phun lửa. Nếu như các ngươi không muốn nghe, vậy bây giờ ta có thể không nói. Sở Dương lập tức đổi giận thành cười, cười hì hì nói, bất quá. Các ngươi tốt nhất đừng hối hận, bởi vì cái này thật cùng vô thượng ma tôn có quan hệ, càng là cảm thiên động địa cố sự. Hắn lại thi hướng đại phát, chắp tay sau lưng lại ngâm định, vấn thế gian tình thị hạ vật, trực giáo sinh tử tướng hứa. Thiên nam địa bắc song phi khách, lao xí kỷ hồi hàn thử. Hoan nhạc thú, ly biệt khổ, đều là ngơ ngẩn tình nhi nữ. Lời người muốn ngỏ, xa tít vạn tầng mây, nghìn non tuyết muộn, bóng lẻ về đâu nữa. Như thế cố sự, như thế thơ, chỉ có chúng ta si tình bên trong người có thể hiểu. Các ngươi những cái này tục nhân có lẽ là vĩnh viễn không thể nào hiểu được, mà cái này có lẽ liền là truyền thuyết bên trong, đàn gậy thai châu A, thật sự có tổn thương phong nhã. Ta cái kia quyển quyển xoa xoa. Phong Phá Long nhịn không được, tức giận đến mặt đỏ tía thai, răng vang lên kèn kẹt, nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, Đông Hoang 002, ngươi có tin không ra mệnh từ bỏ, cũng phải đập nát cái miệng đó. Lục đại viện chủ, ẩn ẩn cũng có muốn cùng Sở Dương liều mạng tiết ấu. Bọn họ cũng đã không thể nhịn được nữa. cái này thực sự quá làm người tức giận. Kỳ thật bọn họ địch thủ, nhưng cái nào dám không cho bọn họ điểm mặt mũi. Ai? Sở Dương rốt cục có điểm tâm giả dối, sau đó lắc lắc đầu, ra vẻ thật dài giận dữ nói, cố sự này, quả nhiên là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Còn đang líu lo không ngừng, rông dài không xong. Và anh, phong phá long nổ tung, hắn nơi đó không khí bạo liệt, như một đầu bạo giống như long vậy lao đến. Nghe nói qua ma trước một gõ, hồng trần không làm tiên sao. Đông. Một tiếng vang thật lớn, như thế đứng đắn một câu, nhường phong phá long bước chân mạnh mẽ dẫm đại địa, ngừng lại, nhưng con mắt vẫn như cũ có thể ăn thịt người. Kỳ thật, ta vừa mới cho các ngươi nói cố sự đều là thật. Lộ ra một bộ hồi ức thân sắc, ở Đông Hoang có một đôi nam nữ vừa thấy đã yêu, sau đó vô cùng ân ái, ngọt được có thể hê răng. Nữ nhân sẽ không nói cố sự, nhưng hết lần này tới lần khác liền thích nói cố sự, bởi vậy nàng đem câu chuyện kia đem cho nam nhân nghe. Nam nhân nghe 3 ngày 3 đêm cũng không chán nản, thậm chí vài chục năm cũng không chán nản. Có dạng này ngu xuẩn nữ nhân sao, cái này nam nhân có bệnh sao? Tất cả mọi người đều đang hoài nghi, cảm thấy Sở Dương lại tại nói bậy nói bạn. Ngươi đừng dùng loại kia giết người ánh mắt nhìn ta, trong mắt người tình biến thành tây thi, biết hay không? Liên là cái này nữ nhân nói cố sự lại nát, cái kia lại như thế nào đây? Cái này có trọng yếu không? Trọng yếu là nữ nhân kia nguyện ý nói, cái kia nam nhân nguyện ý nghe. Nữ nhân đương nhiên không phải ngốc, nàng một mực nói dạng này một cái vô hạn cố sự, chỉ là vẫn muốn nhìn xem nam nhân cái kia đần độn bộ dáng, cái kia yêu chiều, sủng ái nàng ánh mắt. Nam nhân càng nửa điểm cũng không ngốc, liền là nữ nhân nói lại không hợp thói thường, lại ly kỳ, nhưng chỉ cần nữ nhân thanh âm, có thể rơi vào hắn trong thai, hắn liền cảm thấy mình là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất người, không có một trong. Thế mà, nhường cái này vương bắt đản sinh sinh cho tròn tới. Tô Dịch lãnh rủ cho hoài nghi cố sự này giả. Nhưng nàng hiện tại tình nguyện nó là thật, nàng nếu tìm tới dạng này một cái nam tử tốt biết bao nhiêu. Người sẽ không nói, cái kia nam nhân liền là vị này vô thượng tồn tại a. Phong phá long chỉ thất luân ma vực mở miệng nói, hắn rõ ràng lại có bạo tẩu xúc động. Sở Dương dạng này đồ chơi, đơn giản có thể sinh sinh cho người biến thành nóng nảy chứng người bệnh. Sở Dương đánh một cái búng tay, Phong huynh, ngươi đáp đúng, quả nhiên không hổ là về sau muốn giao thủ với ta, như gió nam tử. Là điên một dạng nam tử a. Phong phá long trong lòng oán thầm, nhưng hắn cũng là không có cách nào. Hắn vừa mới bộc phát, còn không phải bởi vì lục đại viện chủ bức cho. Lúc này, chỉ có hắn thích hợp hận Sở Dương. Vô thượng ma tôn việc quan hệ trọng đại, lục đại viện dù cho biết rõ có thể muốn bị ngu muội, nhưng là nguyện ý thử nghiệm. Có một ngày, dừng lại, Sở Dương liền đột nhiên nói ra, ta nói đơn giản à, một đôi nam nữ, có một ngày bị chính đạo nhân sĩ truy sát, nữ nhân thay nam nhân ngăn cản một kiếm bỏ mình, nam nhân nhập ma báo thù sau đó. Liền muốn phục sinh nữ nhân. Hắn nói bừa không cực hạn, vậy ở mà nói, khẳng định kinh động như gặp thiên nhân. Hắn không biết ngày đêm khổ tu, rốt cục có một ngày tìm tới phục sinh nữ nhân biện pháp, nhưng mới vừa phục sinh, nữ nhân lại bị hắn cựu địch giết chết, triệt để hình thần câu diệt. Nam nhân buồn phiền, chém giết cựu địch sau đó, muốn nghịch loạn thời không, mang theo ký ức trọng sinh đến hắn cùng với nữ nhân gặp gỡ lúc kia, thu đại đạo phản vệ, cuối cùng bỏ mình, bởi vậy thì có thất luân ma vực, cố sự đến đây là kết thúc. Chư vị đặc sắc sao? Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 640, lúc trước có một ngọn núi, hạ, 3. Đông Hoang 002, ngươi cái này cố sự biên một chút trình độ cũng không có. Phong phá long cười lạnh, ngươi là đem chúng ta đều trở thành đồ đần sao. Cái này cẩu thí cố sự, đơn giản quá bất hợp lý. Ngươi sở dĩ cảm thấy giả, là bởi vì cái này chưa hề nói đến điểm đau thương có đúng không? Tỷ như ta cùng với cái này vô thượng ma tôn là quan hệ thế nào, đúng không? Sở Dương lộ ra yêu thương biểu lộ, sau đó giống như một chỉ gà trống đồng dạng, giơ lên lồng ngực kiêu ngạo nói, ta có thể minh bạch nói cho các ngươi, hắn là ta tiên tổ. Vô thượng ma tôn, là Đông Hoang 002 tiên tổ 3. Sở Dương tin miệng nói bậy, nhận bậy tổ tông, nhưng cũng nhường Đông Châu tất cả mọi người toàn bộ mở bức. Cho nên, ở nơi này thất luân ma vực bên trong, ta không chỗ nào không thể. Sở Dương bắt đầu bày chứng cứ. Tỷ như tinh quân thất quỵ, ta căn bản không cần hiểu, cũng càng không cần sẽ, ta một cái ý niệm trong đầu khẽ động, liền có thể thực hiện. Còn có cái này. Lệ. Một tiếng cao vút huýt dài thanh âm, thình lình một đầu chu tức liền hiện hiện ở tại Sở Dương sau lưng. Lý sinh tam tạo hóa thần thông 3. Phong phá long trực tiếp ngây dại, hắn mặc dù căn bản nửa điểm không tin Sở Dương chuyện ma quỷ, nhưng chiêu này, một gậy đập xuống tới, đánh đến mắt hắn buốc lên kim tinh, không biết đông tây nam bắc, cha mẹ là ai. Kỳ thật. Hiện tại cái này cũng không phải là ta chân thân. Sở Dương lại mở miệng, lại là long trời lở đất. Hắn hướng trên lưng vương bất thương một chỉ, hắn cũng không phải thật, sáu vị lao vương bát, hẳn là đã sớm phát giấc ra, dù sao hắn vừa mới cởi căn bản không phù hợp hắn thân phận. Tán. Nôn xuất pháp tùy đồng dạng, hắn trên lưng vương bất thương im ắng ba mở, tan biến ở vô hình. Này là, sở dương thần ma song sinh tử thần thông thần tử, sau đó dùng thần ma nhân gian hành tẩu quyết biến hóa mà thành. Một màn như thế, nhường toàn trường không thể tin, chết hết một dạng. Nếu là dạng này, bọn họ vừa mới đều ở làm cái gì à, toàn bộ bị xem như đồ đần, trêu một lần lại một lần, ngu xuẩn đến có thể tự sát. Đông Châu chư vị. Sở dương đống nhiên khách khí, hướng về phía tất cả mọi người liền là liền ôm quyền. Đông Châu mắng Đông Hoang hoang cẩu, Đông Hoang cũng có thể mắng Đông Châu đông rồi, như thế chỉ có thể thời đại ân oán dây dưa, khi nào hưu. Hôm nay bỉ nhân nói ra tiên tổ thân phận, chỉ là muốn nói cho các ngươi, Đông Hoang cũng không phải không người, chúng ta thả các ngươi trở về, các ngươi chính mình hảo hảo suy nghĩ, sau này nên đi nơi nào. Nay cũng không phải Sở Dương mục đích, hắn chỉ là muốn trêu đùa Đông Châu đám người, nhưng mủ lời nói một trận, quá mức hưng phấn, liền tổ tông đều bước lên nhận, bởi vậy cuối cùng có chút không có cách nào trở tới. Chỉ có thể mượn nhờ vô thượng ma tôn chi huy, chấn nhiếp Đông Châu. Bất quá, trêu đùa Đông Châu quần hùng như khỉ làm xiếc, nhường bọn họ cả đám đều biến thành nhỏ hồn nhiên tiểu thuần khiết, tựa hồ rất có ý tứ bộ dáng, dù sao hắn cảm giác cũng không tệ lắm. Vâng. Bởi vậy, Sở Dương mang theo mồ nạ lỷ xạ đồng dạng thần bí mỉm cười, nhìn về phía đám người, sau đó thân thể sắp vỡ, biến thành một cổ khí lưu, hướng về ma trùng phương hướng bay qua, nhưng hắn thanh âm lại ở thời điểm này, từ nơi đó truyền tới. Đông Châu nếu không đổi mới nhan, ta lại xuất thế lần nữa, Đông Châu diệt, chư vị, đây là ta cuối cùng thiện ý, bằng không thì các ngươi toàn bộ muốn trở thành ta tiên tổ chôn cùng, các ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Cao nhân ngôn ngữ, ưu quốc ưu dân tiếng lòng, nhường mỗi người bỗng nhiên xuất hiện một trận cảm giác rối loạn, xác định đây là hoàng cầu. Đương đương đương. Du dương tiếng chuông quần quận truyền đến, có thể thấy được hát sắc gợn sóng, từ xa rất gần, gợn sóng cuối cùng liền biến thành thủy triều, đánh thẳng tới. Đông Châu đám người còn một đầu góc hỗn độn, căn bản không cách nào phán đoán thật giả. Tiên tổ, hậu bối con cháu, xin ngài nghỉ ngơi. Nhưng bọn hắn căn bản không có suy nghĩ thời gian, Sở Dương thanh âm lần nữa truyền đến, chỉ thấy ma trung vị trí phương hướng, nơi đó bị bóng đêm vô tận bao phủ, ma trung lơ lửng mà lên, giống như một vòng hắc sắc đại nhật, cả người ma hỏa hứng hực, mà Sở Dương cùng Vương Bất Thương thình lình cũng đã ở trong ma trung. Hoang cẩu, không, Đông Hoang không không hai khống chế ma trung sao? Giờ phút này liền là tinh đấu viện viện chủ, đều không còn dám miệt xưng Sở Dương, bởi vì Sở Dương rất có thể thực sự là vô thượng ma tôn hậu nhân, bằng không thì phát sinh tất cả, căn bản không cách nào giải thích. Chỉ là, bọn họ còn có hoài nghi, nhưng bỗng nhiên lại nhìn đến Sở Dương tự thân bên trên, lấy ra một trận cờ, đầu nhập ma chuông đại trận bên trong, ma chuông bên trong một tôn ma ảnh hiện hiện một chỗ, bọn họ tức khắc giống như ngũ lôi hoanh đỉnh đồng dạng, trong đầu trống giống. Thực sự là hoang cầu thế mà thực sự là vô thượng ma tôn hậu nhân. Bóng đêm vô tận cũng đã từ ma trung phương hướng cuốn tới, thất luân ma vực bên trong, càng là ẩm ẩm rung động, phảng phất muốn sụt, Đông Châu đám người liền là lại có hoài nghi, cũng không thể không vong mệnh chạy trốn. Cái kia thất đức đồ chơi, tuyệt đối không phải kẻ hiền lành gì, chầm thêm chốc lát, bọn họ đoán chừng thật muốn trốn cùng. Đi. Lục đại viện viện chủ cũng tranh thủ thời gian rời đi, bất quá trong nháy mắt ở giữa, liền dĩ nhiên mất đi bóng dáng. Cái này khiến Đông Châu đám người càng thêm kinh hoàng, thoát đi càng thêm nhanh chóng. Cũng không biết bọn họ có thể tin mấy phần. Sở Dương nhìn xem Đông Châu đám người thoát đi, giống như đang nhìn một tai nạn mảng lớn. Sau đó liền rơi vào trầm tư, Thất Luân Ma vực một nhóm xem như kết thúc, đằng sau liền là Thiên Không Viện sự tình. Thất Luân Ma vực bên ngoài, trời rất thấp, mây rất đen. Ma khí như mây, giống như âm linh đồng dạng bốn ở vào phiêu đãng, thỉnh thoảng có quái dị thanh âm hoặc là quỷ kêu phát ra, quỷ khí âm trầm. Tại ma khí rất nồng đậm chỗ, cuồn cuộn ma khí bên trong, thỉnh thoảng lóe ra một đạo chói mắt ánh sáng, như là tinh thần ở bầu trời đêm bên trong lóe lên lóe lên. Tìm ánh sáng nhìn thật kỹ, thình lình liền là một ánh sáng đầu, vô cùng bắt mắt, ma khí hại nữa, cũng tuyệt đối không che nổi nó quan mang. Cái này tựa hồ thần một dạng đầu trọc. Như thế đầu trọc, nghĩ đến tất nhiên là một vị nào đó đắc đạo cao tăng đầu trọc, nhưng trên đó lại không có giới ba. Lại xem xét. Cái này đầu chọc chủ nhân có một trương béo mập đáng yêu đến cực điểm khuôn mặt nhỏ, giờ phút này đang tại vô tận cắn nuốt ma khí, thân thể bên trong, từ đỉnh đầu bên trong, phảng phất có 7 vòng đại nhật hợp thành một đường, tại nó chỗ mi tâm còn có một cái vẹn hiện hiện, quanh thân cựu sắc quang mang chói mắt, trang nghiêm mà thần thánh, như Phật đồ chứng đạo. Hô hô! Hắc sắc ma phong gào thét, bốn phía ma khí đều bị đầu chọc tiểu hòa thượng thôn vệ sạch sẽ, sau đó hắn chợt mở mắt ra, lập tức một đôi như tên trộm con ngươi liền chợt hiện mà ra. Lưu lưu loạn chuyển, dò xét bốn phía, sau đó liền tiện tiện quái nở nụ cười. Hoa ca ca, bản thân điểu hiện tại liền ma khí cũng có thể thôn phệ, rốt cục nhìn xem giống một cái yêu quái. Nhưng đắc ý bất quá nửa giây, đầu chọc tiểu hòa thượng mặt liền là một suy, ta nhổ vào, thấp kém. Cao hứng cái rắm, có cái gì có thể đáng giá cao hứng. Nghĩ ta đường đường đông hoang đệ nhất thần điểu, bất quá có thể hấp thu cái này thấp kém ma khí mà thôi, thế mà đắc chí lên, đơn giản đáng xấu hổ. Như thế cười quái dị, lại như thế không đứng đắn, thần phách vẫn là một mực vẹn, không phải vẹn sở tiểu tiện còn có thể là ai. Giờ phút này, vẹn suy nghĩ một chút được cái kia thất đức, thôn vệ cao cao cấp ma khí căn bản không phải sự tình. Ở trong thất luân ma vực, càng là như cá gặp nước, người cản giết người, Phật cản giết Phật, nó trong lòng càng thêm phiền muộn, bi ai à, chim không bằng người, có đạo đức không bằng thất đức, cái này đến tột cùng là thế đạo gì, còn nhường chim sống sao. Nó có thể hấp thu thấp kém ma khí, vẫn là bái thất đức ban tặng, nếu không phải hấp thu thất luân ma vực vị kia vô thượng ma tôn thần phách bản nguyên, nó nơi đó có thể làm được. Bản thân điểu còn thiếu điểm nước canh a, thất đức đồ chơi, ngươi phải đem vô thượng ma tôn thiên trùng phách cùng linh tuệ phách mang về cho ta, sau đó ngươi lại chết về lên. Đến lúc đó liền là bản thân điểu đại sát tứ phương, dẫn đầu đông hoang quật khởi, dương danh lập vạn, ghi tên sử sách, vĩnh thủy bất hủ, hoa ca ca. Vẹt cười quái dị một trận, sau đó liền nói thầm lên, thất đức, đoán chừng liền nước canh đều không cho, bản thân điểu dự cảm không phải rất tốt. Rất nhanh, nó cũng có chút nôn nóng lên. Chắp tay sau lưng giống như một đại nhân đồng dạng, nôn nóng đi tới đi lui, cuối cùng nổi nóng, buộc phát nói, vương bắt đản sở hố, làm chuyện lớn lại dám mang không lên bản thân điểu. Bản thân điểu hạng gì cao minh, đến đâu không phải chúa cứu thế đồng dạng tồn tại, dĩ nhiên đem bản thân điểu xem như vương hữu. Sở bấy ngươi có tội, ngươi đơn giản tội đáng chết vạn lần. Ầm ầm. Ngay lúc này, thất luân ma vực phương hướng chợt phát sinh chấn động mạnh, nơi đó đại địa ở sụt, lấy có thể thấy được tốc độ. Nơi đó đột nhiên liền xuất hiện một cái tối như mực lỗ hổng lớn đem tất cả ma khí đều nuốt vào. Thiên nhất dưới liền lam, mây lập tức liền trắng, gió cũng không đen, vẹt cũng ngân ra. Nó trợn mắt há hốc mồm nhìn xem thất luân ma vực nhanh chóng nặng lâm vào dưới mặt đất, giống như lại nhìn lấy thập vạn đại sơn đang nhanh chóng biến mất. Không có bao lâu, thất luân ma vực trực tiếp liền không có. Liền không có, phảng phất một cái thế giới hoàn toàn biến mất, thần kỳ như vậy. Sau đó... Vẹt liền trông thấy sáu cái lão vương bát từ quần cuộn ma khí xung ra, giống như chạy nạn dân chạy nạn, kinh hại thuần một sắc giống như phát hiện bản thân bạn già đi trộm người một dạng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 641, đầu chọc vô tội, trùng, 3. Tại sáu cái con rùa bọn họ đằng sau, giống như hang kiến bị nước rót đồng dạng, rất nhiều người lít nha lít nhít leo ra, một số người còn tại kêu cha gọi mẹ, sau chết lại sống khóc giống, cười to, may mắn. Cũng đang thỏa thích khơi thông. Chúng sinh muôn màu, vẹn một cái liền học xong. Sau đó nó liền thấy tính cả sáu cái lao vương bắt ở bên trong, tất cả mọi người toàn bộ biến thành hình người thạch điêu đồng dạng, ngơ ngác nhìn xem lún xuống thất luân ma vực, thật lâu không có lên tiếng. Ta vòng vòng sau đó lại cái kia gạch chéo sát, thất đức làm thật lớn thủ bút ta, thất luân ma vực đều lấy ra đùa nghịch. Vẹn lấy lại tinh thần đến sau đó, nhảy lên cao ba thước. Cái này lợi hại đại phát, chỉ nhìn một cách đơn thuần vừa mới cảnh tượng. Thất đức lần này liền không biết giết chết, hố chết bao nhiêu người, Đông Châu rất nhanh liền muốn từng nhà nâng lên nhạc buồn, treo lên cờ trắng, một mảnh trắng. Bạch sắc thế giới, tiếng khóc không dứt, tuyệt nhiên cực kỳ hùng vĩ. Loại này thất đức sự tình, sao có thể không mang theo bản thân điểu hiện tại nên nơi nào sắp đặt. Như thế lưu danh sử sách sự tình, bản thân điểu thế mà không có tên trên bảng, cái này lại là hạng gì bi ai. Chim không bằng người, đây là một cái hạng gì thê thảm thế giới. Vẹt hưng phấn sau khi càng là đại đại phiên muộn, phàm là đại sự kiện, nó hẳn là hết thể có phần mới đúng, như thế phát thế giới mới có thể đặc sắc. Cũng không biết qua bao lâu, sáu cái lao vương bắt nói cái gì sau đó, rốt cục xéo đi, biến mất không thấy gì nữa, bọn họ một cái giấm cũng không có lưu lại. Đông Châu cả đám cũng đi theo rời đi, tam tam hai hai tướng lẫn nhau ở giữa còn tại nghị luận. Cái này Đông Hoang 002 nếu là xuất thế lần nữa, lúc kia Đông Châu không chừng liền muốn gió tanh mưa máu. Tình huống như thế nào, thất đức hố người. Nhưng cuối cùng cũng đem bản thân gài bẫy. Vẹt nhánh lăng nổi lên lỗ tai lắng nghe. Chưa chắc, như thế sự tình sau đó, chúng ta Đông Châu chỉ sợ sẽ có vô cùng chuyển biến. Chuyển biến? Ngươi nói đùa à, chúng ta những cái này được chứng kiến Đông Hoang 002 lợi hại người, tự nhiên biết rõ trong đó kinh khủng, nhưng những cái kia không có gặp qua đây. Bọn họ yên ổn sẽ đối Đông Hoang 002 sinh lòng kính sợ. Nói phải, thất luân ma vừa thấy, nếu không phải tự mình kinh lịch, ta cũng không thể tin được. Đông Hoang 002 đơn giản quá kinh khủng, nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, thật sự không cái nào không có thể a. Ta đi, đều tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cao như vậy đánh giá. Vẹt con mắt liền là máy động, tam quan đơn giản muốn sụp đổ. Đông Châu mấy cái này đồ chơi bắt lấy Đông Hoang liền mở miệng một tiếng hoang cẩu, còn tại đằng sau đuổi đằng sau giết, hạng gì khinh bị Đông Hoang người, nhưng hiện tại cư nhiên như thế tán thưởng một cái hoang cẩu, còn mẹ nó tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, có thể đáng tin một chút không sao. Bản thân điều hẳn là trạng thái bình thường A, cũng hẳn không có nghe lầm sao. Vẹt đều hoài nghi bản thân lỗ thai, hoài nghi bản thân vừa mới sinh ra ảo giác, thậm chí hoài nghi cuộc sống của loài chim, hoài nghi toàn bộ thế giới. Không phải hẳn là, mà liền là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, Đông Hoang 002 ai có thể bóng lưng A. Không sai, tinh đấu viện tinh tử ở trong tay hắn yếu đến giống như một con chó, Đông Hoang 002 muốn giết hắn, liền là tinh đấu viện viện chủ cũng không biện pháp cứu. Lại, Đông Hoang 002 đó mới chỉ có thần phách cảnh A, hiện tại ngẫm lại, ta cơ hồ muốn gắn nước. Tuy nói là mượn lôi kiếp, nhưng người nào người đối mặt lôi kiếp, có thể như thế nhẹ nhõm đây. Vạn tượng viện vạn tượng chi tử Lý Sinh Tam, cũng bị chết thảm, nắm giữ tạo hóa thần thông, có thể biến hóa ra chu tước, bạch hổ, thanh long, huyền vũ, biết bao kinh người, nhưng cuối cùng đây. Đông Hoang 002 liền bản thân thủ đoạn đều không có thể hiện ra đến, trực tiếp dùng tinh đấu viện tinh quân thất quỷ đem hắn chém giết, ngẫm lại đều cho người thổn thức. Tinh quân thất quỷ, Đông Hoang 002 dĩ nhiên lập tức liền nắm giữ, không cách nào tưởng tượng. Thật sự là không cách nào tưởng tượng. Thất Đức giết chết hai cái tiểu vương bắt đản, đè xuống đất ma sát lại ma sát, vậy không phải chấn kinh, hắn chấn kinh là Đồng Châu đối Thất Đức đổi mới, cư nhiên là thật. Đây không phải 180 độ chuyển biến đơn giản như vậy, mà là sắp đem Thất Đức dâng lên bài vị của tổ tiên, cho cung. Thế giới như vậy phức tạp, dạng này sự tình đều có sao. Vẹt cũng nhịn không được nữa, mang theo ngu ngơ bộ dáng, hướng về một nhóm hai người đi đến, liền ôm quyền nói, hai vị tiền bối. Các ngươi vừa mới nói thế nhưng là thật. Ta không có nghe lầm chứ, các ngươi lại còn nói một cái hoang cẩu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, như thế quá mất đi chúng ta Đông Châu thể diện a. Hoang cẩu. Này hai người nghe xong liền là giật mình, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, phảng phất làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình bị phát hiện đồng dạng, làm cho vẹt lại là ngẩn người, mấy cái này đồ chơi, trước đó hoang cẩu làm cho như vậy thuận miệng, hiện tại chỉ nghe hai chữ, lại thế mà biến thành như thế đức hạnh ba. Nó phiền muộn đến cực điểm. Âm thầm nói, đồ chơi nhóm, các ngươi có thể hơi có thể bình thường một chút. Nếu không phải bản thân điệu ta kiên cường, liền vừa mới cái kia mấy lần, liền bị các ngươi biến thành đồ đần. Nói nhỏ chút, ngươi một cái tiểu đầu trọc, ngươi câm miệng cho ta. Hai người kinh hoàng sau vội vàng lên tiếng, nhất là người khác ánh mắt nhìn qua đến từ lúc, bọn họ lập tức kéo ra cùng vẹn cự ly, cực lực phủi sạch quan hệ, ôm quyền hướng về phía đám người nói, vừa mới nhục nhã Đông Hoang là tiểu đầu trọc, cùng ta hai người không quan hệ. Mong rằng chư vị có thể làm chứng kiến. Vẹt lần này thật ngốc, hoàn toàn choáng váng. Thất Đức có tài đức gì a? Thế mà nhường hoang cầu hai chữ biến thành cấm kỵ tử. Là cái này tiểu đầu trọc, nghe nói chúng ta nghị luận, không thể tin đến đây chất vấn, vừa mới như thế. Không sai, ta hai người nhưng không có lá gan ở chỗ này làm càn. Hai người hài tử tận hết sức lực tại giải thích. Hai vị xin cứ yên tâm chính là, chưa trải qua hơn người, như thế nào sẽ biết rõ trong đó kinh khủng, ta có thể thay hai vị làm chứng. Lúc này thì có mở miệng nhân đạo, bất quá, hy vọng hai vị tại bỉ nhân cần thời điểm, cũng mời hai vị trưởng nghĩa tương trợ. Nếu không toát ra Đông Hoang 001 hoặc là Đông Hoang 003, cái kia thực sự là bạch bạch uổng mạng. Không sai, chư vị chúng ta được hai bên chiếu ứng lẫn nhau, Đông Châu dù sao có quá nhiều người xem thường Đông Hoang người, chúng ta khó tránh khỏi sẽ gặp được những cái kia không biết tốt xấu, giống như cái này tiểu đầu trọc, mà sơ ý một chút, chúng ta thật có khả năng cùng bọn hắn một khối không may. Chúng ta thất luân ma vực đi ra người, xác thực cần như thế. Đừng nói cái gì Đông Hoang 001 những thứ này, ta thậm chí hoài nghi Đông Hoang 002 căn bản không có cùng nhau mai táng xuống dưới, hắn cũng căn bản không dùng ra đời, có lẽ rất có thể hắn hiện tại ngay tại chúng ta đám người bên trong. Lời vừa nói ra, bốn phía tất cả mọi người không khỏi liền là kinh dị, trước đó những cái kia chưa lên tiếng người, lúc này liền ra nhập vào, cực lực muốn rũ sạch cùng Hoang Cẩu hai chữ quan hệ, đem bản thân hoàn toàn miêu tả thành Đông Hoang hữu hảo nhân sự. Vẹt nhìn xem tất cả những thứ này, toàn bộ chim giống như thu phong lá cây đồng dạng, bị trùng kích được tại hàn phong một mực tung bay, mắt thấy liền muốn tung bay rơi xuống. Nó trước mắt những cái này đồ chơi đến tột cùng tình huống như thế nào, thật muốn đưa nó tam quan miếu phá hủy không thành. Chẳng lẽ, bậc này không có thiên lý sự tình thế mà thật phát sinh. Nó vẫn còn có chút không thể tin được, mở miệng nói, chư vị tiền bối, ta nói các ngươi cần thiết hay không. Bất quá, liền là một cái chỉ là hoang cẩu mà thôi. Mặc dù là thiên tài, nhưng cái khó không thành chúng ta Đông Châu không người nào sao. Chỗ nào biết rõ, vẹt lời nói vừa dứt, tức khắc liền là mưa to gió lớn đánh tới, nó thiếu chút nữa thì bị làm chết. Tiểu đầu trọc, ngươi lập tức cho im miệng. Nhà ai ngu xuẩn, chẳng lẽ họa ra từ miệng đều không biết. Không biết chữ chết viết như thế nào, cũng đừng tới liên lụy chúng ta. Vương bắt đản, ta vừa mới kém chút đem hai cái kia chữ nói ra, tiểu đầu trọc ngươi còn dám phun tung tóe phân, ta vặn xuống ngươi đầu trọc. Vẹn, Sở Hố đến rốt cuộc đã làm gì cái gì người người oán trách, cực kỳ bi thảm sự tình, lại có thể tốt như vậy giáo dục Đông Châu những cái này đồ chơi à, đến mức bọn họ từ dòi bỏ hướng về hình dạng người đang tiến hóa. Hoặc có lẽ là, không phải Sở Hố có ma lực, mà là bởi vì bản thân điệu đầu trọc, quá mức loe sáng, rượu mù bọn họ tâm. Bọn họ bởi vậy ghen ghét, cho nên lấy như thế không hợp thói thường viện cớ đối bản thân điệu làm khó dễ. Đầu trọc vô tội. Vẹt trong lòng kêu to. Giờ phút này, nó thật bị trùng kích được có chút lộn xộn, Đông Châu dòi bỏ nhóm thế mà sẽ có như thế biến hóa. Bọn họ chuyển biến không khỏi quá đột nhiên, cũng không tránh khỏi quá kịch liệt, nó biểu thị chim nhỏ cần một chút thời gian yên lặng một chút, suy nghĩ một chút, suy nghĩ một cái cuộc sống của loài chim cùng cái thế giới này. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 642, ảnh hưởng sâu xa, thượng, 3. Thất Luân Ma vượt sự tình, một khi truyền đến sau, không đơn thuần là vẹn không thể tin, trùng kích được tam quan miếu đổ sụp, Đông Châu rất nhiều người càng là như thế. Ở Đông Châu rất nhiều đông hoang người cũng là như thế, toàn bộ bị chấn động đến có chút ngộng, như mộng tự huyễn, phiêu hồ vượn, vô cùng hư ảo, cảm giác vô cùng không được chân thực. Nương theo lấy như thế không thể tưởng tượng cùng không thể tin, liên quan tới Sở Dương ở trong Thất Luân Ma vượt sự tình, giống như gió lốc điên truyền ra ngoài. Bất quá, ngắn ngủi vô cùng thời gian bên trong, tin tức liền đã truyền khắp toàn bộ Đông Châu, thậm chí truyền đến Đông Châu liền nhau mấy cái châu. Lục Đại Viện chấn động, Vạn Ma Tông chấn động, Đông Châu toàn bộ nổ tung. Trước đó, thần bia phía trên bài danh liền đã rất kinh người, đưa tới vô cùng chấn động, nhưng cùng so sánh, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Thất Luân Ma vực phát sinh sự tình, nghe giống như là một cái cố sự, một cái thiên phương dạ đàm cố sự, nhưng cái này lại chân thực phát sinh. Bởi vậy, ở Đông Châu phiến này đại địa phía trên nghị luận liền càng thêm kịch liệt, bất luận là tu giả, hay là người bình thường đều hoàn toàn bị cuốn vào trong đó, trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Châu huyên náo một mảnh, không thể ngăn chặn. Nghe nói không, cái kia Đông Hoang 002 cư nhiên là Thất Luân Ma vực, cái kia vô thượng ma tôn hậu nhân, ta nói vô thượng ma tôn cũng không phải thượng cổ ma tông, cái kia ma tôn còn chưa đủ tư cách. Thượng cổ ma tôn ở cái kia vô thượng nhân vật trước mặt, tính được cái gì à, có thể được xưng tụng vô thượng ma tôn sao? Vô thượng ma tôn cho dù liền là chết rồi, thi thể rơi xuống đều có thể đem thượng cổ ma tông tiêu diệt, cái này còn cần ngươi nói rõ. Như thế vô thượng nhân vật, cư nhiên là Đông Hoang người, lần này chỉ sợ muốn ra chuyện lớn. Không phải muốn xuất chuyện lớn, mà là đã vượt qua chuyện lớn, ta nghe nói Tinh Đấu Viện Tinh Tử Bắc Thần Tinh đã bị chém giết, còn có Vạn Tượng Viện Vạn Tượng Chi Tử Lý Sinh Tam cũng bị giết chết, hơn nữa nghe nói bị chết đều còn thảm. Vô thượng ma tôn mới là kinh người nhất, cũng là mới kinh khủng nhất, cho người rất e ngại. Bởi vậy vô thượng ma tôn là Đông Hoang người, bị mọi người nghị luận nhiều nhất. Sau đó mới là Đông Hoang 002. Đông Hoang 002 ở trên thần bia bài danh cũng không phải đệ nhất à, nói như vậy cái kia Đông Hoang 007 chẳng phải là càng thêm kinh người, càng khủng bố hơn. Bài danh mặc dù có vô cùng giá trị tham khảo, thế nhưng Đông Hoang 002 chưa chắc liền vận dụng toàn bộ bản sự, nếu là vận dụng toàn bộ bản sự, tuyệt đối sẽ đem Đông Hoang 007 ép che xuống. Ta cũng cho rằng cũng là như thế, các ngươi là không biết ta. Lập tức thì có một người nhỏ giọng nói, ta nghe nói Lục Đại Viện viện chủ, bị Đông Hoang 002 đuổi cho giống tiểu cầu đồng dạng khắp nơi tán loạn, bỏ mạng chạy trốn. Huynh đài, cái này người nào không biết ta? Lại một người lên tiếng nói, Lục Đại Viện viện chủ bên trong, nếu nói người nào thảm nhất, người nào rất buồn cười, Phi Thiên Không Viện Thánh Sư không ai có thể hơn. Đông Hoang 002 chẳng những đuổi hắn chạy loạn khắp nơi, còn đem hắn xem như một đầu tiểu cầu đùa, thậm chí cầm một bộ thi thể đến nhường hắn làm xương cốt gặm, còn muốn thiến. Đường đường Thiên Không Viện Thánh Sư, thế mà luân lạc tới như thế cấp độ, liền có thể thấy Đông Hoang 002 kinh người. Trước đó lên tiếng người không phục, ấp úng nói, ta đây còn có thể không biết ta, bất quá là sợ Thiên Không Viện tìm đến phiền phức, cho nên ta mới không dám lên tiếng. Nếu là liên quan tới Đông Hoang 002 sự tình, chư vị, không phải ta nói các ngươi ở đây người nào đều sẽ không so với ta rõ ràng. Nói xong, hắn cười đắc ý, sự tình phát sinh thời điểm, ta có thân thích lúc ấy liền ở trong Thất Luân Ma vực. Theo như hắn nói, Đông Hoang 002 mượn nhờ lôi phạt đại khai sát giới, cũng không biết làm chết bao nhiêu người. Cắt, ta còn nghĩ đến ngươi có thể biết rõ thứ gì cặn kẽ đây, thật khiến người ta thất vọng. Một người khác lập tức liền phản kích lên tiếng nói, nghe nói qua như thế một bài thơ sao, hỏi thế gian tình là vật gì, thẳng dạy nhân sinh tử tướng cho phép. Thiên Nam địa Bắc song phi khách, lao xí kỷ hồi hàn thử. Hoan nhạc thú, ly biệt khổ, đều là ngơ ngẩn tình nhi nữ. Lời người muốn ngỏ, xa tít vạn tầng mây, nghìn non tuyết muộn, bóng lẻ về đâu nữa. Thơ này có cái gì thuyết pháp hay sao, chẳng lẽ cùng Đông Hoang 002 có quan hệ? Đám người lập tức liền bị khơi gợi lên hứng thú. Người này cố ý sâu đám người khẩu vị, các ngươi nói sao? Còn có, các ngươi có hay không nghe qua dạng này một cái cố sự? Hắn xếp đặt tư thế, sau đó bắt đầu bài giảng, lúc trước có tòa núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có lao hòa thượng đang kể chuyện cũ, giảng là, lúc trước có tòa núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có lao hòa thượng đang kể chuyện cũ. Vô hạn tuần hoàn cố sự bắt đầu, phiên bản cũng diễn sinh ra được rất nhiều loại. Đây là cái gì cầu thí cố sự à, ngươi không phải nghĩ cùng chúng ta nói, cái này Đông Hoang 002 cho Lục Đại Viện giảng câu chuyện kia à. Đông Hoang 002 nếu để cho Lục Đại Viện giảng dạng này cố sự, chẳng phải là đem Lục Đại Viện xem như đồ đần. Lục Đại Viện biết rõ bị tiêu khiển, há có thể nghe xuống dưới. Hắc hắc. Thấy đám người phản ứng, người này cười, hắn thầm nghĩ, Đông Hoang 002 đó là chỉ sợ càng thêm khoai y à. Sau đó, hắn mới mở miệng, cho nên nói à, hiện ở trong tất cả mọi người, chỉ có ta mới hiểu rõ nhất ngày đó chuyện gì phát sinh. Ta có thể nói cho các ngươi, Đông Hoang 002 đó là giảng liền là dạng này một cái cố sự, không có nửa điểm giả dối, không có nửa điểm lượng nước. Mặt khác, ta lại nhắc nhở các ngươi, cố sự này cùng vừa mới cái kia một bài thơ có quan hệ, thậm chí cùng vô thượng ma tôn có quan hệ. Thật có việc. Đám người kinh ngạc vô cùng, hoàn toàn bị dẫn ra lòng hiếu kỳ. Lập tức thúc giục hắn đạo, nói nhanh một chút, đánh bí hiểm gì. Người này bị người thúc giục một trận, thỏa mãn lòng hư vinh, lúc này mới lên tiếng, lại nói, Đông Hoang cái này vô thượng ma tôn quả nhiên là trí tình trí nghĩa si tình loại, nếu là ta tuyệt nhiên không có cách nào, nghe ta cái kia bà nương nói cố sự này vài chục năm, thậm chí ngay cả nửa khắc đồng hồ cũng nghe không vô. Lập tức, người này liền đem trong đó nguyên nhân từng cái nói ra, nghe được ở đây người cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Đối với cái kia cái gọi là vô thượng ma tôn càng thêm kính sợ sau khi, trong lòng cũng không nhịn được bội phục lên. Một màn như thế, ở Đông Châu phố lớn ngõ nhỏ không ngừng phát sinh, bởi vì lưu truyền duyên cớ, có rất nhiều cũng đã hoàn toàn chệch hướng sự thực. Có chút cố sự phiên bản, cuối cùng thậm chí vô thượng ma tôn phục sống lại, cùng hắn âu yếm nữ tử trở về Đông Hoang, lần nữa qua nổi lên ân ái thời gian. Về phần Đông Hoang 002, bởi vì chệch hướng tức thì bị truyền đi thần mà thần. Nói hắn cùng với vô thượng ma tôn cũng đã không có bao nhiêu chênh lệch. Bởi vậy vô thượng ma tôn nhường hắn tới xử lý Đông Châu sự tình, Đông Châu nếu là có người dám kỳ thị Đông Hoang, giết là được. Nương theo lấy dạng này lưu truyền, thất luân ma vực phát sinh sự tình, đối toàn bộ Đông Châu ảnh hưởng là vô cùng sâu xa, càng là khó có thể tưởng tượng. Đông Châu đối Đông Hoang người thái độ chuyển biến là kịch liệt, nhưng có quyền lên tiếng nhất, cảm thụ thám thiết nhất không phải Đông Châu đám người, mà là Đông Hoang đám người. Tại xa xôi nhất hoang thôn, hoang thôn mọi người sâu sắc cảm nhận được điểm này. Hiện tại, phàm là bọn họ lại gặp được Đông Châu người, phát giác Đông Châu cũng đã không dám động một chút lại nhục mạ bọn họ, có ít người thậm chí đối bọn họ khách khí, sợ chọc giận tới bọn họ. Bởi vậy, hoang thôn mọi người cũng triệt để chạy tán loạn, phụ nữ trẻ em lào hấu biết rõ Đông Hoang 002, biết rõ tất cả cải biến liền là bởi vì người này. Hán tại thất luân ma vực đại khai sát giới, giết ra Đông Hoang người vì phòng, giết ra Đông Hoang tôn nghiêm. Các người nói Đông Hoang 002 sẽ không phải trước đó, cái kia đã từng tới thôn chúng ta Sở Dương. Nghe nói Đông Hoang 002 vai trên đầu cũng có một con chim, không thể nói trước thật có khả năng là hắn. Hẳn là, các ngươi suy nghĩ một chút à, Sở Dương không có từ Đông Hoang đến Đông Châu trước đó, chúng ta Đông Hoang Đông Châu là cái gì một cái tình huống, hoàn toàn là một đầm nước đọng. Nhưng hắn vừa tới liền phát sinh bao nhiêu chuyện lớn, đầu tiên là Thiên Không Viện, thôn chúng ta lần thứ nhất có người thành công tiến vào Thiên Không Viện, cũng ở Thiên Không Viện đứng vững bước chân. Thất luân ma vực tồn tại cũng đã không biết bao lâu, vẫn không có động tĩnh, nhưng tại sao Sở Dương thứ nhất Đông Châu sau đó, thất luân ma vực liền phát sinh như thế kinh thiên động địa sự tình. Không phải hắn, ta xem chúng ta Đông Hoang người cũng không có ai có cái này bản lãnh. Ta cũng cảm thấy Đông Hoang 002 liền là cái kia Sở Dương, trước đó hắn ở chúng ta thôn Niết Bàn trì độ kiếp, động tĩnh kia có bao nhiêu lớn, hơn nữa lôi kiếp kéo dài thời gian cũng quá lâu, lâu được đơn giản không thể tưởng tượng. Không có lớn bản sự, giống như ngươi chúng ta. Một đạo xét đánh dưới liền muốn lập tức ngọn cụ tỏi, chỉ là cái kia Sở Dương tại Niết Bàn trì ngây người lâu như vậy, lại nửa điểm sự tình cũng không có. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 643, ảnh hưởng sâu xa, hạ, 3. Hoang thôn có rất nhiều người suy đoán Đông Hoang 002 liền là Sở Dương, nguyên nhân một trong, Sở Dương khó lường, nguyên nhân thứ hai liền là Sở Dương cùng Vẹn, một người một chim tổ hợp. Lại có một cái nguyên nhân, kia chính là Sở Dương Đông Hoang thân phận. Đông Hoang những người khác nếu có như thế bản sự, đã sớm bạo phát, không phải chờ tới Sở Dương tiến vào Đông Châu mới buộc phát sao. Đương nhiên cái này cũng không phải không có khả năng này, chỉ là hoang thôn mọi người tương đối có khuynh hướng người trước. Bởi vì Sở Dương từng tại hoang thôn dạo qua, cái này đối hoang thôn mọi người tới nói, có thể nói là một loại vô cùng vinh quang. Như thế tâm lý thôi động phía dưới, hoang thôn mọi người tuyệt đại đa số người, đều cho rằng Đông Hoang 002 liền là Sở Dương. Hoang thôn tình huống như vậy, cũng không phải tất cả mọi người nghe đều rất khai tâm. Chí ít đem Sở Dương mang về hoang thôn hổ thúc, hắn tại phát hiện dạng này tình huống sau, liền nhíu mày. Mặc dù hắn cũng hy vọng Đông Hoang 002 liền là Sở Dương, nhưng lại cao hứng không nổi. Hổ thúc cưỡng ép cắt đứt mọi người nghị luận, sau đó trực tiếp đi tìm kiếm Lục Thúc Công. Mới vừa vào cửa, hổ thúc còn không có mở miệng, Lục Thúc Công liền mở miệng nói, hổ tử, ngươi tới tốt, ta đang có sự tình muốn tìm ngươi. Hổ thúc phát hiện, Lục Thúc Công hưng phấn, nhưng lại khắc chế, chỉ là một đôi mắt già bên trong, cái kia chói mắt mà lóe sáng quan mang, lại đem hắn nội tâm kích động triệt để bại lộ đi ra. Lục Thúc, Sở Dương liền là Đông Hoang 002 đúng không? Cái này hổ thúc cũng muốn xác thực biết rõ. Không phải. Lục Thúc Công thần sắc liền là biến đổi, đổi khuôn mặt đồng dạng, chợt biến vô cùng nghiêm túc, ánh mắt cũng biến vô cùng lăng lệ, nhìn chằm chằm hổ thúc nói, hổ tử, ta muốn tìm liền là bởi vì cái này. Dừng lại, Lục Thúc Công ngưng tiếng hỏi, Đông Hoang 002, hổ tử ngươi nói cho, hắn đại biểu cái gì? Hổ thúc bởi vì Lục Thúc Công, chậm rãi cũng biến nghiêm túc. Hắn suy tư một trận, mới mở miệng nói, Lục Thúc, hắn là chúng ta Đông Hoang hy vọng. Không phải hy vọng. Lục Thúc Công đông nhiên liền biến vô cùng kích động, cả người kích động đến độ đang run, hắn nhìn xem bản thân giàn mua hai tay, sục sôi vô cùng nói, không chỉ là hy vọng, hắn là chúng ta ở Đồng Châu tất cả hoang người chúa cứu thế. Từ khi Thiên Không Viện sự tình truyền về hoang thôn sau đó, ta ẩn ẩn liền đã xác định điểm này. Hiện tại, ta cũng đã lại không hoài nghi. Lục Thúc Công mặt cũng đã đỏ bừng, vốn định kích động giống đi ra, nhưng cuối cùng khắc chế, Thất Luân Ma Vực phát sinh sự tình, hiện tại liền là tốt nhất chứng minh. Chúng ta ở Đồng Châu hoang người, đời đời kiếp kiếp cố gắng đều không có làm được sự tình, hiện tại đang tại phát sinh. Mà ở không lâu tương lai, ở toàn bộ Đồng Châu, ta tin tưởng vững chắc chúng ta tổ tông chờ mong đem nhất định sẽ thực hiện. Nếu như tiền đề, Lục Thúc Công kích động đột nhiên biến mất, trong mắt nổi lên lo lắng, vô cùng lo nghĩ cùng lo lắng nói, cái này tiền đề chính là, hắn tại chưa trưởng thành trước đó, không có bị người bóp chết. Hổ tử, ta nói như vậy ngươi minh bạch ta ý nghĩ sao? Hổ thúc như thế nào sẽ không minh bạch, chỉ là hắn cũng lo lắng, Lục thúc, chúng ta nếu là cưỡng ép dính vào đi vào, không khác liền là nói cho người trong thôn, Đông Hoang 002 liền là Sở Dương, đây quả thực liền là không đánh đã khai. Vậy cũng muốn làm, nhất định phải làm. Lục thúc công cắn răng, lộ ra tàn nhẫn thần sắc nói, ta tuyệt không cho phép, Đông Hoang 002 tin tức từ chúng ta hoang thôn để lộ ra ngoài, hủy chúng ta đời đời kiếp kiếp hy vọng, hủy chúng ta Đông Hoang người hy vọng. Hổ thúc lý giải Lục thúc công cảm thụ. Hắn như thế nào không phải như thế ý nghĩ. Cái kia Lục Thúc Công, ta phải làm thế nào làm? Lục Thúc Công đông nhiên âm thanh lạnh lùng nói cho trong thôn mọi người, Sở Dương liền là Đông Hoang 002, cũng nói cho bọn họ, Sở Dương đối với chúng ta sẽ mang ý nghĩa cái gì, mà nếu Sở Dương chết, chúng ta lại sẽ biến thành cái dạng gì. Còn có, từ hôm nay bắt đầu, hoang thôn người chỉ có tuyệt đối có thể tin mới có thể cùng bên ngoài tiếp xúc, những người còn lại toàn bộ không thể thoát đi ra chúng ta phạm vi tầm mắt. Muốn làm dạng này một bước sao? Hổ thúc con ngươi liền là co rụt lại. Bình thường kẻ không theo, giết không tha. Cuối cùng ba chữ, Lục Thúc Công cắn răng từng chữ nói ra, nhường hổ thúc người liền là chấn động. Lục Thúc, ngài có phải hay không lại suy nghĩ một chút? Không cần cân nhắc. Lục Thúc Công nói thẳng, hổ tử, ngươi cứ việc đi làm. Ta tin tưởng nói ra Đông Hoang 002 tầm quan trọng, trong thôn người tuyệt đối không có người phản đối, chỉ có thể vô cùng ủng hộ cùng duy trì. Hổ thúc nghe vậy sau đó, có chút suy nghĩ, tất cả lo lắng toàn bộ biến mất. Đúng vậy à, hoang thôn mỗi người đều mong mỏi lấy được Đông Châu tôn trọng, bọn họ cái nào không có tiếp nhận qua khuất nhục đây, lại như thế nào sẽ để cho hy vọng phá diệt ở trong tay tự mình. Hắn không khỏi nhìn một chút bản thân trống rỗng, không có cánh tay tay áo, hắn không phải liền là sao. Hổ thúc ở thời khắc này trong óc, vô số ký ức không tự chủ được giếng phun ra ngoài, từng chút một tại hắn trong óc hiện hiện. Thẳng đến giờ khắc này, trước kia mỗi một màn đều như cũ như vậy tươi sống. Vẫn như cũ như vậy rõ ràng, liền giống như tất cả hết thể chỉ là hôm qua mới vừa phát sinh một dạng. Khuất nhục có bao nhiêu sâu sắc, liền có bao nhiêu khắc cốt minh tâm, ký ức cũng liền có bao nhiêu rõ ràng. Hắn đã từng tuổi trẻ qua, hắn đã từng nỗ lực trở nên nổi bật, dương danh lập vạn, đi lên chỗ cao, cải biến Đông Châu đối Đông Hoang đám người kỳ thị, vì Đông Hoang chính danh, vì Đông Hoang đám người tranh một hơi. Nhưng hiện thực tàn khốc, tại hắn ký ức bên trong chỉ có ngăn trở, đánh bại, chỉ có không cam lòng cùng xấu hổ giận dữ, chỉ có vô tận nhục nhã, còn có vô số tổn thương. Chính như, hắn bị người chém đứt lần này cánh tay. Hắn không có bất luận cái gì sai lầm, nhưng Đông Châu người chỉ là bởi vì hắn là Đông Hoang người, liền chặt rớt một cánh tay, cầm lấy đi cho chó ăn ăn. Một màn kia hắn chưa bao giờ quên qua, như thế cừu hận cũng cho tới bây giờ chưa từng biến mất, ẩn tàng ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Nhìn như quên đi, nhưng mỗi khi hắn phát giác thời điểm, phát giác như thế cừu hận dĩ nhiên biến càng ngày càng kịch liệt, không ngừng tại thiêu nướng tâm hắn. Nếu là Sở Dương thật thành công, có lẽ có một ngày thù chặt tay ta, có lẽ có thể báo. Hổ thúc trong lòng chợt nhảy ra dạng này một cái chờ mong, nhưng hắn lập tức cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều, lại mãnh liệt lại lắc lắc đầu, cái kia lại có cái gì không thể nào. Hắn lúc này lại nghĩ tới cái kia thiếu niên, cái kia niết bản chỉ bên trong ngây người mấy mười ngày thiếu niên. Bây giờ mới qua bao lâu, nhưng thiếu niên cũng đã liên tục sáng tạo ra hai cái kỳ tích, thậm chí dĩ nhiên đang thay đổi Đông Châu đối Đông Hoang đám người cái nhìn. Nhìn đến, ta trước đó rơi xuống võ đạo tu vi, ta hiện tại được bổ trở về. Lại nghĩ được Lục Thúc Công vừa mới mệnh lệnh, hắn không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn há có thể sẽ đem Đông Hoang 002 thân phận tiết lộ ra, chết cũng không có khả năng. Có lẽ tin tức sẽ từ những người khác trong miệng tiết lộ ra, nhưng người kia tuyệt đối sẽ không là hắn. Trong thôn gặp Đông Châu nhục nhã người, lại đâu chỉ là hắn một cái. Hắn cái này còn tính là nhẹ, những cái kia bị Đông Châu nhục nhã càng sâu người, nếu là nghe nói mệnh lệnh như vậy sau đó, chấp hành lên mệnh lệnh, chỉ sợ sẽ so hắn càng thêm khắc nghiệt. Hổ tử, ngươi hiểu. Lục Thúc Công mở miệng buồn bã nói, không nói chúng ta Đông Hoang người, liền đơn độc là chúng ta Hoang thôn, thì có quá nhiều hận quá nhiều oán. Lục Thúc, ta hiểu. Hiểu liên tốt. Lục Thúc Công lần nữa bàn giao nói, nhớ kỹ, vấn đề này nhất định muốn nhanh. Yên tâm, Lục Thúc. Hổ Thúc bảo đảm nói, nếu là Đông Hoang 002 tin tức từ Hoang thôn truyền đi, không cần ngươi tới tìm ta, ta bản thân đưa đầu tới gặp ngươi. Hổ Thúc bước dài ra Lục Thúc Công viện từ sau, không khỏi nhìn về phía Thiên Không viện vị trí địa phương, Sở Dương, xin lỗi. Nhưng một người độc thân chiến đấu hăng hái không nói, liên quan tới ngươi tin tức xóa đi, ta đủ khả năng cũng chỉ có Hoang thôn. Nhưng ta xin ngươi cố lên. Nói xong, hắn quay người nhanh chân mà đi, bước chân biến vô cùng kiên nghị cùng kiên định, thân thể bên trong túc sát chi ý đang nổi lên, rất nhanh phun ra. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 644, Thất Luân Thành Lý Gia, Thượng, 3. Thất Luân Ma vực bạo tạc tính chất tin tức, trước hết nhất trùng kích là Thất Luân Thành. Thất Luân Thành bên trong, bị trùng kích được lợi hại nhất thuộc về Lý Gia. Thất Luân Thành bởi vì Thất Luân Ma vực mà tồn tại, cũng là một cái trục xuất chi địa. Trong thành tụ tập không phải đại gian người, liền là đại ác người, có rất ít lương thiện. Tự nhiên, cái này thành trì sẽ không rất lớn, bởi vì Thất Luân Ma vực chất dầu muốn mỏ quá hung hiểm. Xác thực nói, Thất Luân Thành cũng không phải một cái thành trì, mà phải nói là một cái trấn, Thất Luân trấn. Đông Hoang người, ở đám người Đông Châu trong mắt căn bản không phải người, dùng Đông Hoang người mệnh, đi dò xét Thất Luân Ma vực, cái này rất có lời. Bởi vậy, có rất nhiều Đông Hoang người bị tóm sau đó, buôn bán đến Thất Luân Thành. Bác Thần Tinh muốn bắt Đông Hoang người đến uy hiếp Sở Dương, tự nhiên muốn lân cận. Vương Hưng Hoang vợ chồng, hai người tiền bối đều là buôn bán tới, bất quá Vương Hưng Hoang may mắn, gặp được một cái không sai chủ gia, bởi vậy lại có thể kết hôn sinh con. Nhưng chủ này nhà tự nhiên không có khả năng bởi vì hắn, mà đi đắc tội Thất Luân Thành Lý Gia. Thất Luân Thành Lý Gia, là số một số hai thực lực. Thất Luân Ma vực tin tức trùng kích đến Thất Luân Thành sau. Thất Luân Thành nghị luận ầm ĩ, nhưng duy chỉ có một chỗ là ngoại lệ, Lý Gia. Ngày xưa Lý Gia môn đình nếu thành phố, ngựa xe như nước, náo nhiệt phi thường, hoan thanh tiếu ngữ, nhưng mà hôm nay lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim, lạnh lùng thanh thanh, thậm chí mây đen thảm đạm. Lý Gia đại sảnh. Giờ phút này, Lý Gia thành viên trọng yếu, toàn bộ đến đông đủ, không một người không ở. Đại sảnh trung ương quỳ 27-28 tuổi tả hữu thanh niên, chỉ có khí hồn cảnh thất trọng tu vi, thân hình gầy gò, hốc mắt hám sâu. Khuôn mặt xem như anh tuấn, nhưng ít có huyết sắc. Đây là Lý Gia gia chủ nhị tử, Lý Lập. Chủ vị ngồi một cái ương mi hổ mục lão giả, không giận tự uy, dù cho dĩ nhiên 50-60 tuổi, trên người vẫn như cũ có một cỗ cực kỳ lăng lệ vô cùng khí tức. Đây là Lý Gia đời thứ hai gia chủ, Lý Long. Lý Long bệ vệ ngồi ở chỗ đó, trên người ẩn ẩn có một cỗ hỏa diễm muốn từ trên người hắn toát ra vị đạo, phàm là tu giả một cái liền có thể nhìn ra, hắn chỉ nửa bước cũng đã bước vào niết bàn cảnh. Giờ phút này, trên người hắn hiện ra, liền là niết bàn cảnh độc hữu niết bàn chi hỏa hình thức ban đầu. Trừ cái đó ra, còn có niết bàn chi lực tại không khí bên trong lưu chuyển. Tại Thất Luân Thành, nửa bước niết bàn cảnh tuyệt đối xem như đỉnh tiêm tồn tại. Lý gia đại sảnh bên trong không khí ngột ngạt mà ngưng trọng, ẩn ẩn có một loại đại nạn lâm đầu vị đạo. Lập Nhi, cái kia Tào tiểu muội hiện tại ở đâu? Lý Long trong miệng thốt ra tựa hồ không phải nguyên một đám chữ, mà là từng ngụm kiếm, cầm lấy đao, từng chuôi thương, súng, giết vào rơi vào Lý Lập trong thai, chợt Lý Lập toàn thân liền là khẽ run rẩy. Hồi phụ thân, cái kia mẫu cẩu cũng đã điên rồi, hiện tại bị ta nhốt tại lồng chó bên trong. Lồng chó ba. Hai chữ này vừa ra, phút chốc Lý gia đại sảnh giống như là một cái kinh hãi muốn tuyệt người, phảng phất nghe được tin dữ nào đó đồng dạng, đột nhiên biến cực kỳ âm trầm xuống. Ken két. Lý Lực cảm thụ tất cả những thứ này, răng run lên, phát ra thanh âm, có thể thấy được hắn có bao nhiêu sao hoảng sợ. Phụ thân, ta chỉ là nhục nhã ngươi một đầu mẫu cẩu mà thôi, làm sao đến mức như thế? Hắn biết rõ phát sinh cái gì, nhưng hắn nhất định phải vì bản thân giải thích. Mẫu cẩu ba. Lý gia thành viên trọng yếu nghe vậy, lập tức sắc mặt lại khó coi bên trên một phần, lúc này thì có một người mở miệng nói, gia chủ, nhìn đến lần này chúng ta Lý gia chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tao tiểu muội nếu là điên rồi, dựa theo Đông Hoang 002 nói, chúng ta Lý gia chỉ sợ cũng được chó gà không tha. Lúc này chúng ta Lý gia không thể nói trước, thật muốn tại quỷ môn quan đi một lần. Lý gia người này nói xong, đột nhiên liền bạo hứng lên, là ai đề nghị đem Vương Hưng Hoang phụ tử, giao cho tinh đấu viện, cho ta đứng đi ra. Nhất chủ sự run rẩy đứng dậy, hồi nhị ra, là ta. Nhưng, hắn còn muốn nói cái gì, nhưng lại ngậm miệng lại. Vương bắt đản. Vừa mới nổi giận người liền là Lý gia nhị gia, lúc này, hắn chợt thân hình khẽ động, vù một cái là đến cái này chủ sự trước người, liền muốn đem cái này chủ sự đầu vặn xuống tới. Bình một tiếng, cái này chủ sự trực tiếp quỳ xuống, nhị gia, người nào biết rõ cái này hoàng cẩu đống nhiên liền biến như thế khó lường, mà tinh đấu viện trước đó như thế nào cũng là muốn mịn bợ. Ẩm. Lý gia nhị gia xinh xinh nhịn xuống sắc ý, một cước đem cái này chủ sự trực tiếp đá ngất đi qua. Hắn kỳ thật cũng tuyệt đối không nghĩ tới, nếu nói muốn trách, chỉ có thể quái bọn họ Lý gia thời vận không đủ, nên có kiếp này. Vô luận như thế nào, ta mặc kệ dùng cái dạng gì thủ đoạn, nhất định muốn đem Tào tiểu muội trước cho ta chữa cho tốt tới. Lý Long mở miệng, ngày mai trước đó, nàng tuyệt đối không thể lại là một cái phong tử, bị điên. Đại ca, chỉ là hoang cẩu, chẳng lẽ chúng ta liền không có chút nào biện pháp đối phó? Lý gia nhị gia rất không cam lòng. Hiện tại trước hướng xấu nhất muốn. Lý Long sắc bén mắt già bên trong, đột nhiên liền bộc phát ra vô cùng khiếp người quan mang, giống như một ác ma thức tỉnh đồng dạng. Nếu là đến lúc đó bất đắc dĩ, ta ngược lại muốn nhìn một chút hoang cẩu lại có gì bản sự có thể diệt ta Lý gia. Lý gia có thể ở Thất Luân Thành đặt chân, tại một nhóm cùng hung cực ác bên trong đặt chân, cái kia ít nhất phải so kẻ khác càng hung càng xấu độc hơn. Hiển nhiên Lý gia điểm này là hoàn toàn làm được. Nếu là, hắn muốn lập nhi mệnh đây. Nghe vậy, Lý Long con mắt liền là nhíu lại, hơi hơi suy tư một trận sau đó, lạnh giọng nói, ta Lý gia đệ tử bất quá đùa giỡn một đầu mẫu cẩu mà thôi, còn tội không đáng chết. Hoang cẩu nếu dám quá phận, vậy liền không chết không thôi. Dừng lại, trong mắt hắn lại bạo phát ra tham lam quan mang, nếu là chúng ta có thể đánh bại hoang cẩu, danh khí đem phóng đại, liền là lục đại viện chỉ sợ cũng sẽ đối với chúng ta Lý gia nhìn với con mắt khác. Cho nên cái này đối Lý gia tới nói là một lần nguy cơ, nhưng làm sao không phải là to lớn nguy cơ. Gia chủ, Thiên Kiếm Viện Phong Phá Long công tử cũng đã xông vào. Ngay lúc này, Lý gia một nô bộc kinh hoàng đến bẩm báo. Cái gì ba? Lý gia đám người tất cả đều cùng nhau chấn kinh, nhưng bất quá sát na Lý Long liền mở miệng nói, nhanh chóng đi chào đón Phong công tử. Không cần. Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng bên ngoài truyền vào, mà thanh âm mới vừa rơi vào trong tai, lập tức Lý gia đám người con ngươi bên trong thình lình liền thấy một cái phong thần như ngọc thân ảnh, thân thể thẳng tắp, giống như một chuôi thần kiếm đồng dạng, đâm thẳng thương khung. Người như kiếm, ánh mắt càng là như kiếm. Thật là khủng khiếp tốc độ. Lý Long trong lòng kinh hãi, mới vừa nghe tiếng, người liền đã tới. Hắn từ Phong Phá Long trên người cảm giác được nồng đậm nguy cơ sau đó, lập tức thấp kém lên, lão hủ tuyệt đối không ngờ, Phong công tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời nhiều chuộc. Phong Phá Long lười nhác nghe hắn ngôn ngữ, như đâm ra một kiếm đồng dạng. Mở miệng trực tiếp đem hắn cắt ngang, ngươi liền là Lý gia gia chủ, ta tới là bởi vì ta đáp ứng Đông Hoang 002. Hiện tại ta chính thức truyền đạt Đông Hoang 002 lời. Hắn một trận về sau nói, nếu là một cái kia nữ nhân bị động một sợi lông, các ngươi Lý gia liền toàn bộ trở lấy chết hết chết không còn một ngống. Chết hết chết không còn một ngống ba. Lý gia đám người toàn bộ kinh hãi muốn tuyệt, Lý Long ánh mắt cũng là co rụt lại, ôn quyền nói, Phong công tử, bất quá chỉ là một cái hoang cẩu mà thôi, hắn có lớn như vậy năng lực sao? Hoang cẩu. Phong Phá Long đông nhiên liền nở nụ cười lạnh, hai chữ này, hiện tại ta đều không dám nói, các ngươi quả nhiên là không biết mùi vị. Hưu. Đông nhiên, hắn giơ tay hướng về phía Lý Long một chút, sau đó trực tiếp tung bay, liền giống như tiên kiếm đồng dạng bay bắn ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có tung tích gì nữa. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 645, Thất Luân Thành Lý Gia, hạ, 3. Ti. Lúc này, đại sảnh bên trong mới cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ chỉ thấy được Lý Long cổ phía bên phải, có một đạo rõ ràng tơ máu. Nếu là vừa mới Phong Phá Long nghĩ giết người, Lý Long hiện tại đã là một cái người chết. Chỉ là, Phong Phá Long cũng bất quá dung hồn cảnh lục trọng tu vi mà thôi, nhưng thế mà liền kinh khủng như vậy. Lý Long vừa sơ cổ, sau đó xem xét trên tay huyết, con người mãnh liệt liền là co rụt lại, trong lòng chợt bắt đầu sợ hãi. Hắn mặc dù là nửa bước niết bàn cảnh tu vi, nhưng cơ sở làm sao có thể giống như lục đại viện đệ tử kiên cố. Tại Phong Phá Long bậc này thiên tài trước mặt, hắn càng là có chút không đáng chú ý. Nhưng mà, liền là Phong Phá Long dạng này thiên tài, thế mà cũng không dám đem hoang cầu hai chữ nói ra miệng. Lập tức, Lý Long đối với hoang cầu phán đoán lập tức làm ra cải biến, mặt mũi ngoan lệ biến mất, sầu lo trùng điệp lên. Hắn đủ hung ác đủ xấu đủ độc, nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn lại hung ác lại xấu lại độc cũng hết thể vô dụng, liều mạng cũng chỉ là phí công. Cái thứ nhất mệnh lệnh, nhất định muốn tào tiểu muội sạch sẽ, nhìn xem tuyệt đối không thể thê thảm. Nếu là có thể, tốt nhất đừng để cho nàng không điên. Mệnh lệnh thứ hai, Lập Nhi mặc dù lần này ngươi không tính là sai, nhưng không có cách nào, ngươi cũng chỉ có thể chết. Ken két. Lý Lập Giang vẫn như cũ đang run rẩy, nhưng chợt liền là cắn răng một cái, phụ thân, ta biết. Đã từng ngươi liền nói cho ta biết, nếu là không thể trở thành một cường giả, vậy liền hảo hảo hưởng thụ hiện hữu sinh mệnh, sau đó ở một ngày nào đó giống như một con chó chết đi. Bởi vì, đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Sau đó, hắn thế mà chậm rãi ổn định thân thể, cắn răng nói, ta mặc dù không muốn chết, còn không có hưởng thụ đủ, nhưng ta biết rõ nên làm như vậy. Chỉ là phụ thân, nếu có cơ hội, ta hy vọng ngươi giết 100 đầu hoàng cẩu đến cho ta chôn cùng. Tốt tốt tốt. Lý Long liên tục nói, không hổ là ta Lý Long nhi tử, mặc dù phế vật, nhưng không phải xuẩn vật. Chỉ là ngươi yêu cầu không khỏi thấp một chút, 100 đầu hoàng cẩu chỗ nào có thể đáng được mạng ngươi. Đại ca. Đột nhiên Lý Gia Nhị Gia mở miệng nói, ngươi không phải còn có một cái hạ nhân tiện nhi tử, nhường hắn đến đền mạng là được. Lý Long con mắt đột nhiên liền là nhíu lại. Hắn xác thực có một cái thấp hèn nhi tử, cầm đông hoang mẫu cầu tìm niềm vui sinh hạ, rất không được hắn chào đón. Hắn một mực hy vọng cái này thấp hèn nhi tử chết mất, nhưng cái này thấp hèn nhi tử lại kiên cường sống tiếp được. Cái này chỉ sợ không thể gạt được hoang cầu, nếu là biến hóa dung mạo chỉ sợ cũng không được. Đại ca, không cần biến hóa dung mạo. Lý Gia Nhị Gia cười khẩy nói, hoang cầu cũng không nhận ra Lập Nhi, cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ như vậy gây nên, chúng ta không đúng. Chỉ sợ hắn giết người liền đi. Nếu là hắn không muốn buông tha chúng ta, liền là giết Lập Nhi cũng không hề dùng, chỉ có thể cùng hắn không chết không thôi. Nhị gia, nói chuyện có lý. Lý gia chủ muốn người viên, có người đồng ý như thế cách làm, Hoang Cẩu cùng Vương Hưng Hoàng cũng không có bao nhiêu giao tình, chỉ là bởi vì tinh đấu viện tinh tử duyên cớ mới có thể có gặp nhau, lại không phải Đông Hoang 002 tự mình đến, chúng ta muốn gạt hẳn là rất dễ dàng. Không sai, đến không phải Đông Hoang 002, mà là cái khác Hoang Cẩu. Bọn họ đến thay Đông Hoang 002 làm sự tình, đoán chừng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, chúng ta lại dám lớn như thế gan lừa bịp bọn họ. Lý Long ánh mắt lấp lóe, hắn vốn là có ý tứ này. Lấn hoang cẩu lại như thế nào, lại có làm sao không có thể. Hoang cẩu bị xem như đồ đần lừa gạt, chỉ sợ cũng hồn nhiên không hay, còn rào rạt đắc ý, nhưng hắn chỗ nào biết rõ hắn giết là nửa cái hoang cẩu. Không có sai, Lý Long trong lòng thừa nhận. Hắn xác thực đem hoang cẩu toàn bộ xem như đồ đần. Chỉ cần thành công, sau đó xử lý cũng dễ dàng, đem tin tức phong tỏa, nhường hắn nhi tử biến hóa dung mạo, người nào lại biết rõ tất cả những thứ này. Hắn rất nhanh làm ra quyết đoán, Lập Nhi, hiện tại ngươi lập tức đi giấu đi, không muốn quá nhiều người biết rõ. Mặt khác, đi đem ta cái kia thấp hèn nhi tử gọi tới, hắn nếu là không đồng ý, ta liền giết đầu kia thấp hèn mẫu cẩu. Lý Lực rất nhanh bí ẩn rời đi. Mà liền tại Lý Long bọn họ thương lượng như thế nào ứng đối hoang cẩu thời điểm, một cái thanh âm từ ngoài cửa nhẹ nhàng tiến đến. Ta là Đông Hoang 008. Người này tuấn Mỹ, trong tay cầm một cái quạt xếp, một bộ lô mãng. Hắn giống như một quỷ hồn một dạng xuất hiện, đem Lý ra tất cả mọi người dò đái. 3. Chỉ thấy người này cà lơ phất phơ đem quạt xếp mở ra, liền nhẹ nhàng bắt đầu lay động, sau đó ta mị cười một tiếng, biết rõ ta là Đông Hoang 008, các ngươi nên biết rõ ta bởi vì cái gì đến. Các ngươi lựa chọn chủ động một chút đây, hay là lựa chọn bị động một chút đây. Ta mị cười, lại hí ngược phi thường, rất nhiều công tử ca đều biết, nhưng cái này Đông Hoang 008 ta mị cười, còn có hắn hí ngược tựa hồ có chút đặc biệt, cho người trong lúc nhất thời không nói ra được đến loại kia vị đạo đến. Lý Long ban đầu cũng không nói ra được đến, nhưng hắn rất nhanh hiểu, sát ý. Đông Hoang 001, Đông Hoang 002 các loại đều là một người, mà sẽ tự xưng Đông Hoang 008 người cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Có một người rất có thể, bởi vì cái này Đông Hoang linh linh mấy, toàn bộ là hắn ngược lại dọn ra. Người này liền là Sở Dương. Người vừa tới không phải là Sở Dương, còn có thể là ai? Lật khắp Đông Châu, ngoại trừ ở Sở Dương nơi này, tại cái khác chỗ, ngươi là tuyệt đối tìm không thấy cái gọi là Đông Hoang 008. Thất Luân Ma vực luôn xuống, đúng là nhường vô thượng ma tôn nhập thổ vi an, nhưng Sở Dương ha có thể cùng nhau mai táng ở phía dưới, hắn đương nhiên là có đi ra phương pháp, tất cả mấu chốt tại đối với cái kia một ngụm ma trung phía trên. Ma trung đản sinh ra hỗn độn ngông lung ý thức cũng đã hoàn toàn tán thành Sở Dương, nhận hắn làm chủ. Trong đó duyên cớ, tự nhiên là bởi vì hai vị vô thượng nhân vật thất phách bản nguyên, cho nên Sở Dương hoàn toàn có thể thông qua ma trung truyền tống đi ra. Nhưng ma trung hiện tại còn không phải hắn có thể khống chế, lại nó còn tại bản thân khôi phục bên trong, hắn cũng không có thể mang đi ra. Lần này, Sở Dương thu hoạch cực kỳ to lớn, lại tăng lên vô cùng tấn mãnh. Tại không đến một tháng thời gian bên trong, hắn liền tăng lên tới thần phách cảnh bát trọng, mà nếu là hắn nguyện ý, tùy thời có thể đột phá vào thần phách cảnh cửu trọng, thậm chí dung hồn cảnh. Nhưng hắn cũng không có gấp gáp như vậy, nghĩ lại rèn luyện rèn luyện. Sở Dương còn nắm giữ hai loại thần thông, thần ma song sinh tử thần thông cùng tạo hóa thần thông. Hai loại thần thông đều vô cùng cường đại, nhất là thần ma song sinh tử thần thông, biến hóa xuất thần ma phân thân, cảnh giới thậm chí cao hơn hắn bản tôn. Bất quá, tiếc nuối là thần ma phân thân bởi vì hắn mà sinh, mặc dù cảnh giới vượt qua hắn, nhưng nhục thân lực lượng lại cùng hắn bản tôn ngang hàng. Bằng không thì, chỉ bằng vào thần ma phân thân, hắn đánh nổ pháp tướng cảnh cao thủ cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Thần phách cảnh mỗi một trọng tăng lên, Sở Dương nhục thân lực lượng liền sẽ gia tăng 1.000 long chi lực, hiện tại hắn là thần phách cảnh bắt trọng, nắm giữ 8.200 long chi lực, cựu chuyển bộc phát vừa vặn dòng dã liền là 9 vạn long chi lực. Như thế cự lực, đánh chết phổ thông dung hồn cảnh cựu trọng, với hắn tới nói cũng bất quá đưa tay ở giữa sự tình. Hắn hiện tại lĩnh vực, bởi vì thất phách thế giới sinh ra duyên cớ, so trước kia điệp ra trận pháp lĩnh vực còn muốn càng thêm cường hãn cùng kiên cố. Nếu là thôi diễn không có sai, hắn hiện tại lĩnh vực pháp tướng cảnh cường giả cũng đánh không bạo. Về phần bản thân hiện tại chiến lược cực hạn, Sở Dương cũng không rõ ràng, hắn nhất định phải thông qua cùng cường địch các chiến, vừa rồi có thể vô cùng rõ ràng xác nhận. Vô thượng ma tôn nhập thổ vi an sau đó, Sở Dương cũng không có lưu lại bao lâu, chỉ là thô thiển cảm ngộ một cái tự thân, thậm chí đều không có thời gian kiểm kê Bắc Thần Tinh cùng Lý Sinh Tam hai người không gian giới chỉ. Hai người không gian giới chỉ kinh người phi thường, cơ hồ là một cái cực kỳ hơi cỡ nhỏ vị diện, đem vật sống thu vào đi tuyệt nhiên không có vấn đề gì. Hơn nữa, trong đó chẳng những cất giữ có hai người thu đủ loại bảo vật, đủ loại công pháp, đủ loại kỳ chân, thậm chí còn có không ít linh mạch. Đông Hoang linh thạch đến Đông Châu liền tảng đá đều không phải, Đông Châu linh thạch mới là linh thạch, bất quá Bắc Thần Tinh cùng Lý Sinh Tam bậc này cấp bậc, đối linh thạch căn bản cũng không thèm, chỉ có thể đối linh mạch cảm thấy hứng thú. Sở Dương đem Bắc Thần Tinh không gian linh giới cho Vương Bất Thường, đây coi như là hắn không ở thời điểm, cho Vương Bất Thường tài nguyên tu luyện. Tự nhiên, hắn không có khả năng mang theo Vương Bất Thường, nhưng sớm có an bài. Sở Dương bởi vì Vương Bất Thường thu nhập không gian giới chỉ bên trong, truyền tống ra ngoài sau, tại Thất Luân Ma vực bên ngoài cùng vẹn tụ hợp, sau đó bọn họ riêng phần mình hành động. Vẹn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Hoang Thôn, Sở Dương thì vận dụng thần ma nhân gian hành tẩu quyết biến hóa ra một bộ mới dung mạo, xuất hiện ở Thất Luân thành Lý Gia. Hắn cái này vừa mới xuất hiện, Lý Gia đám người bỗng nhiên phát giác hắn bất quá thần phách cảnh bắt trọng tu vi, đôi mắt bên trong liền lấp loé không thôi. Ẩn ẩn có một cố lập tức đem hắn gạt bỏ xúc động. Lý Long làm sao không phải là như thế? Chỉ bất quá chỉ là thần phách cảnh bắt trọng, liền dám đến Lý Gia làm cản, phát ngôn bừa bãi đem ta Lý Gia giết sạch giết hết giết sạch sao? Sở Dương ẩn giấu quá tốt rồi, hắn hiện tại thần phách cảnh bắt trọng tu vi, cùng phổ thông thần phách cảnh không có bao nhiêu khác biệt, thậm chí còn muốn kém một chút. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 646, Bi thảm tào tiểu muội, trùng 3. Sự tình ra khác thường tất có yêu, chỉ là thần phách cảnh bắt trọng tu vi rất có thể chỉ là đến sò xét chúng ta Lý Gia, nghĩ đến phải có chuẩn bị ở sau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Long suy nghĩ lấp lóe, lúc này dẫn đầu hướng về phía Sở Dương quỳ xuống lại. Lão hủ Lý Long, gặp qua Đông Hoang 008. gặp qua Đông Hoang 008. Lý gia đám người lấy Lý Long như thiên lôi sai đầu đánh đó, cũng là quỳ xuống lại, cùng nhau hô to. 3. Sở Dương đem quạt xếp thu vào, cười nhẹ gật đầu, mở miệng nói, các ngươi Lý gia thái độ này, trước mắt tới nói cũng không tệ lắm, ta hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng. Chí ít, trước mắt tới nói Sở Dương đối với Lý gia phản ứng này là hài lòng. Lý gia, các ngươi những cái này xuất sinh, nhìn thấy ta sợ thúc thúc, các ngươi cũng biết rõ sợ. Không gian giới chỉ bên trong, Vương Bất Thương muốn rách cả mí mắt. Nếu không phải Lý gia, bọn họ một nhà như thế nào sẽ bị chia rẽ, hắn và phụ thân há lại sẽ bị đưa vào thất luân ma vực. Mời Đông Hoang 008 yên tâm, ta Lý gia tất nhiên cải tà quy chính, còn mời Đông Hoang 008 ngài cho Lý gia một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Lý Long trong lòng ngoan lệ cùng âm độc đang ngủ đông, luôn hành cử chỉ bên trên thấp kém đến cực điểm. Ta chỉ cho rằng, không nhìn nói. Sở Dương mỉm cười, ta lại hỏi các ngươi, Tào tiểu muội hiện tại ở đâu, đưa nàng mang đi ra gặp ta. Là, Đông Hoang 008, ngài đợi chút. Nhưng Lý Long thanh âm chưa dứt, đột nhiên Sở Dương sắc mặt liền là biến đổi. Hắn thần giác nhạy cảm. Vụ. Hắn thân hình liền là khẽ động, lập tức hướng về Lý gia mặt phía bắc trạch viện bay vút mà đi, làm cho Lý gia đám người ánh mắt lập tức biến vô cùng lăng lệ. Sở Dương bay vút đi qua phương hướng, thình lình liền là Lý Lập vị trí tiểu viện, càng là giam giữ Tào tiểu muội vị trí. Đợi chút nữa, chỉ sợ cái này Đông Hoang 008 sẽ nổi giận, mà bọn họ Lý gia muốn tiếp nhận lửa giận. Lý Long cùng Lý gia nhị gia ánh mắt ra hiệu, nếu là không được, liền trực tiếp động thủ. Lý gia nhị gia gật đầu, sau đó tất cả mọi người toàn bộ đi theo Lý Long bay vút mà đi. Ngắn ngủi bay vút, Sở Dương liền ngừng lại, đứng ở một lồng chó trước. Lồng chó cao bất quá nửa mét, trong đó một nữ tử, đầu bù loạn phát, toàn thân vết bẩn, thậm chí tản mát ra hôi thối, nữ tử quận rút ở trong đó, cơ hồ không thể động đậy mảy may. Thấy không rõ nữ tử mặt mũi, bởi vì nàng trên mặt quá mức vết bẩn, tối như mực một mảnh. Hai con ngươi bên trong ánh mắt hỗn loạn mà lộ ra điên cuồng, nàng thỉnh thoảng thút thít, thỉnh thoảng tại lung tung gọi cái gì, ngôn ngữ hỗn loạn mơ hồ, âm tiết đã không phải là nhân loại âm tiết, mà là dã thú. Sở Dương ngầm trộm nghe ra rất nhiều đoạn tiếp theo ngôn ngữ. Mau tới mau cứu ta. Hương Hoang. Tiểu Bảo. Ta. Bảo. Bối. Trừ bỏ những cái này, Sở Dương còn lờ mờ nghe được nàng đối người nào đó quát mắng, cùng với cực độ hoảng sợ. Lông chó bên trong nữ tử. Tại đột nhiên phát hiện Sở Dương thời điểm, hướng lồng chó bên trong mãnh liệt liền co rụt lại. Lồng chó thật sự là quá mức nhỏ hẹp, căn bản không có hắn chạy trốn cùng ẩn nút không gian, nhưng nàng lại sinh sinh lấy được co đến một góc, nhường ra vô cùng không gian. Sau đó, nàng đột nhiên liền biến vô cùng hung ác, giống như một đầu phong cẩu, chó điên, một đầu giống như dã thú hướng về phía Sở Dương nghe răng. Sở Dương con ngươi mãnh liệt liền là co rụt lại, cần trải qua thế nào nhục nhã cùng kinh khủng, lại có thể biến thành dạng này. Không hề nghi ngờ, lồng chó bên trong nữ tử, tất nhiên là Vương Bất Thương mẫu thân Tào tiểu muội không thể nghi ngờ. Mụ mụ, không gian giới chỉ bên trong, Vương Bất Thương cũng đã tê tâm liệt phế hét lên, truyền vào Sở Dương trong lòng bên trên, chợt hắn liền cảm giác một trận kịch liệt vô cùng đau nhói. Tiếng xe gió trận trận, Lý Long đám người toàn bộ đến, toàn bộ đồng loạt quỳ xuống lại, còn mời Đông Hoang 008 thứ tội, lúc trước chúng ta không biết Đông Hoang uy danh, đến mức nhường nghịch tử như thế tác nghiệt, ta Lý gia có tội. Lý Long ngược lại cũng dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Mà hắn không thừa nhận lại có thể như thế nào, như thế cầu xin tha thứ có lẽ còn có thể chiếm được một chút tha thứ. Tha thứ hoặc là tha thứ, những cái này chữ, giờ phút này Sở Dương cũng đã sẽ không viết. Bất quá, hắn lại không có đem bản thân sát ý lộ ra đến. Đồng nhiên, hắn liền cười hì hì, à, nguyên lai như thế à, vậy ngươi nói tới cái kia nghịch tử, hiện tại ở nơi đó, ta hiện tại muốn gặp hắn. Cười hì hì gương mặt, nghe không ra bất luận cái gì phẫn nộ ngôn ngữ. Cũng không có nhiệt độ ngữ khí, đống liền để Lý Long con người chấn động. Lý Long rõ ràng ý thức được, đây không phải đồng dạng phẫn nộ, đây là có thể đốt sạch một vông dương chi thủy phần thiên chi nộ, cực độ phẫn nộ. Đáng chết hoang cẩu, lại dám tại ta Lý Long trước mặt như thế làm càn. Nếu là bị ta nhìn ra ngươi át chủ bài, kế tiếp bị giam ở trong lồng chó phong cẩu, chó điên, liền là ngươi, mà ta Lý gia đem nhờ vào đó dương danh lập vạn. Lý Long trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại biểu hiện ra vô cùng kinh hoàng đến. Hắn cũng không có dám cầu xin tha thứ, chỉ là bạo hống lên tiếng, còn không đem cái kia nghiệt xúc cho áp đi lên. Sở Dương lại lên tiếng, thuận tiện cho ta chuyển một trương ghế đến. Lời ấy, nhường Lý gia đám người nhao nhao không khỏi trong lòng liền là thầm giận, hoang cẩu thật coi nghĩ đến ngươi vô địch, lại dám tại ta Lý gia làm mưa làm gió, muốn làm gì thì làm. Bọn họ như thế nào suy nghĩ, Sở Dương kỳ thật cũng không để ý, hắn hiện tại cân nhắc là nhường bọn họ biến thành phong cẩu, chó điên, hay là biến thành một cái người chết. Đồng thời, hắn cũng đã đem lồng chó bên trong Tào tiểu muội phóng ra. Cô khanh khách. Tào tiểu muội phát giác lồng chó bị mở ra, giống như một giống như dã thú, lập tức phát ra trầm thấp gào thét thần uy hiếp Sở Dương, lại căn bản không dám từ lồng chó bên trong đi ra, trong mắt lưu lộ ra sợ hãi, tựa hồ nàng thụ gặp trắc trở đã đến giờ. Vương bắt đạn, cái dạng gì xuất sinh lại có thể đem một cái nữ nhân tàn phá thành dạng này? Sở Dương đằng một cái, trong lòng một cỗ tà hỏa liền thoát ra, xông thẳng cái hót. Ngoan, đừng sợ, ta liền là tới cứu ngươi một cái kia người. Hắn cực lực ôn nhu, sau đó đưa tay đưa về phía Tào tiểu muội cái hót. Phút chốc, Tào tiểu muội liền giống như một đầu chó điên, thử lấy răng điên cuồng nhào cắn tới, chỉ là Sở Dương trên tay tản mát ra một cỗ nhu hòa ánh sáng. Đoàn này ánh sáng giống như một đoàn sợi bông đồng dạng, vô cùng mềm mại, nhưng lại vô cùng cứng cỏi, Tào tiểu muội hung hăng cắn ở tại bên trên, tựa như cắn lấy thực vật bên trên một dạng. Ô ô, Sở thúc thúc ngươi nhất định muốn mau cứu mẹ ta. Vương Bất Thương nhìn xem bản thân dĩ vãng ôn lương hiền thục mẫu thân, giờ phút này giống như một đầu phong cẩu, chó điên, như một đầu giống như dã thú, trong lòng vô cùng buồn triệt, song hành nước mắt giống như hai đầu tiểu hà đồng dạng, từ hắn trên khuôn mặt vô cùng vô tận cọ rửa xuống tới. Ngoan, không khóc. Tất cả cực khổ đều sẽ đi qua, thúc thúc hẳn là có thể đưa ngươi mụ mụ chữa cho tốt. Sở Dương tinh thần truyền âm sau đó, tay liền rơi vào Tào tiểu muội trên trán, lập tức trên đó một cỗ vô cùng quang minh chi lực bộc phát ra, tràn vào Tào tiểu muội tinh thần thế giới bên trong. Vừa mới tiến vào Tào tiểu muội tinh thần thế giới bên trong, hắn liền cảm giác được vô tận tuyệt vọng, vô tận kinh khủng, làm cho nàng tinh thần thế giới bên trong không có bất luận cái gì một tia quang mang, chỉ có vô tận đen kịt, bóng đêm vô tận. Hắn tinh thần lực lượng tiến vào trong đó, liền giống như vũ trụ bên trong to lớn nhất, tản mát ra vô tận quang mang. Không có bao lâu, hắn ngay tại Tào tiểu muội ý thức chỗ sâu, nhìn thấy một đôi như ác quỷ như điên dại đồng dạng hai mắt, màu đỏ tươi vô cùng, trong đó quang mang hỗn loạn phi thường. Ai? Sở Dương thở thật dài, tại Tào tiểu muội tinh thần thế giới vang vọng, có lẽ ta có thể đưa ngươi hồn phách điều chỉnh trở về, nhưng trước đó ngươi kinh lịch những cái kia cực khổ, chỉ có thể dựa vào ngươi bản thân chịu đựng được. Sở Dương nắm giữ luân hồi hồ lô, tinh thông chẳng hồn, phệ hồn, câu dịch hồn phách ba loại bí thuật, còn am hiểu đoạt hồn chi thuật. Có thể dễ như trở bàn tay khống chế người khác thần hồn, hơn nữa hắn còn thường xuyên phân tích địch thủ thần hồn, chiếm lấy địch thủ ký ức bên trong bí thuật các loại. Có thể nói, hắn tại hồn phách một phương diện tạo nghệ ít có người có thể cùng, chỉ là hắn muốn đem Tào tiểu muội hỗn loạn hồn phách hoàn toàn điều chỉnh tới, khiến cho Tào tiểu muội khôi phục bình thường, cái này hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Linh hồn quá mức huyền ảo, không người có thể tận hiểu, bằng không thì Sở Dương hiện tại liền không chỉ là tùy ý có thể đột phá đến dung hồn cảnh, mà là cao hơn cảnh giới. Về phần linh hồn chữa trị càng là khó khăn chống chất, Sở Dương am hiểu đối phá hư, nhưng phá hư linh hồn muốn so chữa trị linh hồn dễ dàng hơn nhiều. Này, liền tựa như đánh nát một cái đồ sứ dễ dàng, nhưng muốn đem đồ sứ khôi phục lại, lại muôn vàn khó khăn. Hắn chỉ có thể kiệt lực chính là. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 647, âm chết ngươi, thượng, 3. Thời gian tại vô thanh vô tức bên trong trôi qua. Lý Long mang theo Lý gia đám người một mực quỳ trên mặt đất, mà cái gọi là nghịch tử cũng sớm đã bị áp tới. Cái này nghịch tử mặc áo gấm hoa phục, nhưng thân hình gầy yếu, ẩn ẩn có chút dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Giờ phút này hai mắt đang nhìn xem Sở Dương, ánh mắt lấp loe không yên, tuyệt vọng bên trong ẩn ẩn ngay trước một cái nào đó loại chờ mong. Hắn ánh mắt cũng thỉnh thoảng rơi vào cái kia toàn thân vết bẩn, thậm chí phát ra hôi thối nữ tử trên người, trong lòng âm thầm nói, ngươi được cứu, mà ta đây, mẹ ta đâu? Hiện tại cái này cái gọi là nghịch tử, tự nhiên không phải quỷ gối Lý gia đại sảnh Lý Lập, mà là có một nửa đông hoang huyết thống, Lý Long một cái khác, Lý Dã. Lý Dã nguyên bản không có danh tự, Lý gia từ trên xuống dưới đều gọi hắn thấp hèn con hoang, sau đó tên hắn liền so biến thành Lý Dã. Mẹ hắn gọi hắn Dã Nhi, nhưng Lý gia có người ở thời điểm, lại không thể không gọi hắn con hoang. Sở Dương giờ phút này cũng sớm đã buông xuống tầm mắt, cử động như vậy nhường Lý Long đám người dục dịch, đều cảm thấy đây là một cái cực kỳ cơ hội tốt. Nhưng không có một người động thủ, bởi vì bọn hắn căn bản là không cần đánh lén. Sở Dương bất quá là thần phách cảnh bắt trọng tu vi thôi, hơn nữa còn là phổ thông thần phách cảnh bắt trọng loại kia tu vi, Lý Long muốn giết dạng này một cái hoang cẩu như thế nào cần đánh lén. Lý gia vân vê không được nhất định là, Sở Dương cậy vào. Hoang cẩu an gì như thế chỉ là tu vi, liền dám như thế làm càn. Bọn họ sợ hãi âm thầm còn có cái khác hoang cẩu, bởi vậy hiện tại đang tại liều mạng thăm dò cùng tra tìm, nhưng cũng đã tìm nhiều lần. Lại như cũ không thu hoạch được gì. Có lẽ căn bản liền không có. Chỉ là, Lý Long lý do cẩn thận, còn đang tiếp tục tra tìm, còn tại cực kỳ gắng sức kiềm chế. Hắn có thể ở trong thất luân thành đặt chân, hung ác, xấu, độc là một nguyên nhân, hắn cẩn thận, tính trước làm sau càng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Hung ác, xấu, độc nhân có rất nhiều, nhưng có thể suy nghĩ chu đáo cẩn thận, tính toán đủ loại, xác nhận có nắm chắc sau đó, lại ổn chuẩn hung ác xuất thủ, người như vậy cũng rất ít. Người như vậy, ở trong thất luân thành Lý Long liền là một cái. Tối thiểu nhất, thẳng đến hiện tại, hắn phát giác bản thân quyết định vô cùng chính xác. Sở Dương tay rơi vào Tào Tiểu Muội trên nót sau đó, hắn rõ ràng phát giác, Tào Tiểu Muội trong mắt ánh mắt, lập tức liền biến nhu hòa, không còn là một đầu chó điên. Chợt, lại càng tăng kinh người. Tào Tiểu Muội trong mắt sợ hãi và cái kia một loại hỗn loạn cũng đang nhanh chóng biến mất, nàng tựa hồ thu được đại giải thoát đại tự tại lớn cực lạc đồng dạng, thần sắc cũng càng thêm an tường. Lại qua một trận, Lý Long lại phát giác Tào Tiểu Muội hai mắt biến sáng sủa lên, trong mắt hỗn hợp có cảm kích, hoảng sợ, xấu hổ, rất nhiều đủ loại phức tạp vô cùng cảm xúc. Không được. Lý Long lúc này trong lòng một lộn bộ, Tào Tiểu Muội nếu là tỉnh lại, hắn lấy bản thân thấp hèn nhi tử, thay thế bản thân một cái khác nhi tử Lý Lập, cái này liền muốn bại lộ. Tàn nhẫn đột khởi, hắn liền muốn động thủ giết Sở Dương, nhưng mạnh mẽ nghĩ đến Sở Dương vừa mới kinh người thủ đoạn, dĩ nhiên có thể đem Tào Tiểu Muội thần hồn trải vớt tới, kinh người phi thường, không khỏi lại là một trận do dự. Giờ khắc này, Lý Long đối với trước mắt cái gọi là Đông Hoang 008, trong lòng kiêng kỵ đến cực hạn. Điều trị người khác linh hồn, đem một cái phong tử, tên điên, khôi phục lại bình thường, hắn Lý Long tự hỏi cũng không có cái này bản sự. Bởi vậy, cái này khiến hắn càng xác định trước mắt một cái này hoang cẩu, tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy. Chỉ là hắn mưu kế bị vạch trần lời, cũng không thể vãn hồi. Lập tức hắn cũng chỉ có thể là cắn răng một cái, quyết định không thèm đếm xỉa. Nhưng mà ngay lúc này, ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon, ác mộng liền sẽ đi qua. Sở Dương thanh âm tựa hồ có một cỗ ma lực. Tào Tiểu Muội bỗng nhiên liền biến vô cùng dã rời lên, mí mắt rủ xuống phía dưới, cả người liền đã ngủ say. Hắn đem Tào Tiểu Muội ôm lấy, sau đó mở miệng nói, người tới, đưa nàng mang xuống dưới, cẩn thận rửa mặt. Dừng lại, hắn nhìn về phía Lý Long nói, ngươi hẳn là minh bạch ta là ý tứ gì. Đông Hoang 008, chúng ta Lý gia tất nhiên sẽ chu tội, tuyệt nhiên sẽ hảo hảo hầu hạ tốt nàng. Lý Long thấy Tào Tiểu Muội chìm vào giấc ngủ, trong lòng liền là vui vẻ, sau đó vô cùng cung kính lên tiếng. Cái này Sở Dương không có lại để ý tới, đồng nhiên liền lại cười hì hì lên, nhìn về phía sớm quỷ gối một bên Lý Dã. Cái kia dạng tiếu dung, lập tức liền để Lý Dã khẽ run rẩy, lưng bước lên hàn khí, cả người giống như rơi vào hầm băng bên trong một dạng. Mặc dù Tào Tiểu Muội sự tình cùng hắn nửa điểm quan hệ cũng không có, nhưng giờ khắc này Lý Dã lại cảm giác vô cùng hoảng sợ. Như thế một loại mặt cười, có lẽ là hắn một đời bên trong gặp qua kinh khủng nhất mặt cười, hắn cơ hồ liền muốn hô to lên tiếng, nói hắn không phải Lý Lập. Nhưng trong óc một toát ra mẫu thân dung nhan, tất cả liền im bặt mà dừng. Hắn hoảng sợ cũng im bặt mà dừng. Lúc này, Lý Long Lý ra đám người, trong lòng cũng đã hết thể mỉa mai nở nụ cười, liền xem như Đông Hoang 008 ngươi cái này một đầu hoang cẩu bất phàm lại như thế nào, còn không phải muốn bị chúng ta hoàn toàn trêu đùa tại bàn tay bên trong, trở thành chúng ta trong tay đồ đao, thay chúng ta giết người. Hoang cẩu, ngươi giết thấp hèn tiện chủng, chúng ta Lý ra vừa vặn sạch sẽ. Lý ra đám người cho dù là khắc chế, cũng có không ít người trên mặt lộ ra giễu cợt, nhưng bọn hắn quỳ trên mặt đất, mặt hướng xuống, đem tất cả những thứ này rất tốt che giấu đi. Con mắt là tâm linh cửa sổ, Sở Dương mới đầu ở trong mắt Lý Dã thấy được vô tận hoảng sợ, nhưng cuối cùng lại phát giác đối phương hoảng sợ biến mất, chiếm lấy ngược lại là tuyệt vọng, tức giận, không cam lòng. Bởi vì Lý Dã đem hắn bắt giữ chịu chết, cho nên hắn phẫn nộ à, mà đối mặt ta hắn biết rõ hẳn phải chết, cho nên tuyệt nhìn sao. Nhưng không cam lòng đây. Quản hắn làm thế nào muốn. Ta muốn sao làm điên hắn, hoặc là giết chết hắn liền là. Sở Dương còn đang do dự, là đem cái này đồ chơi làm điên đây, vẫn là giết chết đây, cho nên không có lo lắng xuất thủ. Hắn giống như thẩm vấn phạm nhân, lại quỷ dị vô cùng nở nụ cười, mở miệng hỏi, tính danh. Lý Lập. Nói ra dạng này hai chữ, Lý Lập trong lòng liền là một trận ảm đạm. Đông Hoang 008 nếu là giết hắn, hắn cũng oán không được Đông Hoang 008, muốn oán hận cũng chỉ có thể oán hận Lý Gia tạm thoái môn. Tuổi tác. Sở Dương cũng đã tiến vào thẩm phán chương trình, nhưng đột nhiên liền nghe nói không gian giới chỉ bên trong Vương Bất Thương giận kêu lên, Sở Thúc Thúc, đây không phải đoạt mẹ ta tên xuất sinh kia. Vương Bất Thương kỳ thật sớm liền nhìn ra Lý Dã không phải Lý Lập, hắn cựu nhân hóa thành cho, hắn đều có thể nhận ra. Vừa mới không có lên tiếng, đó là bởi vì vẹn trước đó giáo dục. Tiểu Vương Vương, ngươi cái này khóc khóc tích tích quả nhiên là cho ngươi Sở Hố Thúc Thúc mất mặt, càng cho ngươi Thần Điệu Thúc Thúc mất mặt. Nhớ ngươi Sở Hố Thúc Thúc cùng ngươi Thần Điệu Thúc Thúc. Đào hố hố khắp người trong thiên hạ, làm sao lại gặp được ngươi một cái hố hàng đây, chỉ có thể khóc sẽ không hố người. Sở Thúc Thúc rất biết hố người sao? Vương Bất Thương đối với Sở Dương sùng bái vô cùng, nghe nói vậy nói, chợt liền đình chỉ thúc thiết. Cắt. Vệ Khinh Bị nói, ngươi cái kia Sở Thúc Thúc đâu chỉ sẽ hố người, hắn đơn giản chính là một thất đức hố hàng. Sở Thúc Thúc mới không được thất đức đây, Vệ Thúc Thúc ngươi nói lung tung. Vương Bất Thương phẫn nộ nhường vẹn cảm giác không có mặt mũi, lập tức liền cho Vương Bất Thương một cánh, dạy dỗ, thất đức là hố đẳng cấp, hiểu không? Ngươi Thần Điểu Thúc Thúc là đang khen ngươi Sở Thúc Thúc. Lập tức vẹn liền bắt đầu đào hố, tiểu Vương Vương, từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền muốn học được đào hố. Về phần đối tượng liền là ngươi Sở Thúc Thúc, gài bẫy ngươi Sở Thúc Thúc, Thần Điểu Thúc Thúc cam đoan ngươi Sở Thúc Thúc khẳng định sẽ rất cao hứng. Tháng này mình đang làm bộ mới là Vạn Cổ Võ Thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 648, âm chết ngươi, hạ, 3. Thật. Vương Bất Thương thiên chân vô tà, nhường vẹn đông nhiên liền là nghẹn một cái, nhưng suy nghĩ một chút được có thể đem Sở hố cho hố một hố, cái kia tuyệt đối đẹp đến mức. Thế là nó che giấu lương tâm, liền giết hại một cái ấu tiểu tâm linh, cho phạm sai lầm nội chỉ dẫn cùng cực kỳ khẳng định trả lời. Thế là Vương Bất Thương trong lòng liền một mực nhớ kỹ dạng này một cái sự tình. Bởi vậy thấy có người giả mạo hắn cựu nhân, thế mà trước tiên không có lên tiếng, trong lòng nói thầm, ta nếu là có thể cho Sở Thúc Thúc đào một cái hố, Vẹt Thúc Thúc nói, Sở Thúc Thúc nhất định sẽ thật cao hứng. Cho nên, Vương Bất Thương lập tức liền suy nghĩ từ nơi này tới tay, nhưng bỗng nhiên suy nghĩ một chút được giả mạo bản thân cựu nhân, rất có thể là Lý Gia cựu nhân. Dựa theo Vẹt Thúc Thúc nói, cựu nhân liền là bằng hữu của mình, hắn đương nhiên không thể hại bằng hữu của mình, dù sao đây là một đầu mạng người đây. Cho nên hắn lúc này mới mở miệng. Hắn vừa mở miệng, Sở Dương trong lòng liền là một lộp bộp, sau đó ý thức được mình bị đùa nghịch. Sau đó, hắn cơ hồ đổ mồ hôi lạnh, vừa mới muốn đem cái này nghiệt chướng trực tiếp giết chết, hắn chẳng phải là giết nhầm người. Hắn trong lòng giận dữ không thôi, ra ra, đến lúc này thế mà còn nghĩ đến trêu đùa nhà ngươi Sở ra ra, tiểu ra ta phi thường xác định giết chết các ngươi một nửa, lại làm điên các ngươi một nửa, hết thể nhốt vào lồng chó. Sở Dương nếu biết rõ vẹn phía sau đối Vương Bất Thương giáo dục, tuyệt đối sẽ đem vẹt lông lấy hết, dán tại trong lồng chim. 20. Lý Dã lần nữa lên tiếng sau đó, càng thêm tuyệt vọng. Mà cái này thời điểm, hắn phát giác Đông Hoang 008 đông nhiên cười nham hiểm. Sau đó, hắn chỉ nghe Đông Hoang 008 hướng về phía bản thân tạp toái phụ thân nói, ngươi tới một cái. Lý Long đứng dậy, không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể tới gần. Sở Dương mở miệng lần nữa, gần thêm chút nữa. Lý Long lại là sững sờ, căn bản không minh bạch Sở Dương ý tứ. Nhưng nhịn một chút tiếp tục tới gần. Đông nhiên, hắn mặt chợt liền là đau đớn một hồi, rõ ràng cảm giác được bản thân mặt xương bị đánh bể. 3. Sở Dương nổi giận bên trong, một bàn tay hung hăng phiến tại Lý Long trên mặt. Nương theo lấy xương vỡ từ Lý Long trên mặt bay ra, Sở Dương gầm thét cũng ở hắn trong thai vang vọng, lao tạp chủng, ngươi dạy ra là cái gì xuất sinh, thế mà có thể đem người tươi sống tra tấn trở thành một cái phong tử, tên điên. Lý Long vốn nhục nhã phi thường, nổi giận liền muốn xuất thủ, nhưng nghe xong lại sinh ra sinh ngăn chặn lại. Cha không dạy con chi tội, hắn bị giận chó đánh mèo đến bình thường. Tốt tốt tốt, tắt đến tốt. Rốt cục có người đập nát cái này láo tạp toái mặt. Lý Dã nhìn xem Lý Long nửa gương mặt máu thịt bé bét, trên đó nguyên một đám huyết động, máu tươi quần quận mà ra, trong lòng thống khoái đến cực điểm, tựa như tự tay giết chết bản thân giết cha cửu nhân một dạng. Công tử giáo huấn phải là, sinh ra như vậy một cái nghiệt chướng, thật là ta chi tội. Lý Long như thế nhẫn nhục cầu toàn, nhường Lý Dã trong lòng càng thêm niềm vui tràn trề. 3. Sở Dương mãnh liệt đưa tay, lại đánh bể Lý Long một nửa khác bên mặt, ngươi còn có mặt mũi nói. Giờ khắc này, Lý Long trong lòng đang hung hăng cắn răng, siết chặt nắm đấm, cơ hồ khắc chế không được trong lòng nổi giận. Nhưng mà ngay một khắc này, hắn nổi giận được cơ hồ muốn mất lý trí thời điểm, chợt nhìn thấy Sở Dương mãnh liệt khẽ động, nhanh như một đạo điện quang, sau đó liền cảm giác một trận kịch liệt vô cùng toàn tâm kịch liệt đau nhức, người cũng đột nhiên cương đứng thẳng lên. Rồi. Cô. Lý Long biết hầu bên trong phát ra tiếng vang lạ, trong miệng máu tươi tuôn trào ra, túi đầu liền chỉ thấy được Sở Dương trong tay linh khí biến thành một thanh kiếm, dĩ nhiên từ hắn trái tim vị trí đâm thủng đi vào. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hắn không thể tin nhìn xem Sở Dương, ngươi. Ngươi. Ngươi. Sở Dương rêu cợt, ngươi rất kinh ngạc có đúng không? Thời gian ở thời khắc này, đống nhiên trở nên bất động một dạng. Lý ra tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn xem một màn này, Sở Dương điên cuồng phiến Lý Long, bọn họ gia chủ, lấy phát tiết phẫn nộ. Bọn họ mặc dù phẫn nộ, khuất nhục, nhưng tất cả đang tại dựa theo bọn họ dự đoán tiến hành, nhưng mà bọn họ người nào đều không có nghĩ đến, Sở Dương đột nhiên liền hạ sát thủ. Vội vàng không kịp chuẩn bị, tuyệt đối không nghĩ tới. Sở Dương cười lạnh thành tiếng, lão cẩu, vậy ngươi liền tiếp tục kinh ngạc a. Ngươi dở trò, tiểu gia liền âm chết ngươi. Hắn đem kiếm rút ra, một cước đem Lý Long đá bay ra ngoài, đến cuối cùng cũng không giải thích, nhường Lý Long chết không nhắm mắt. A. Đột nhiên, điên cuồng gào thét nổ ra, sóng âm cuồn cuộn, trùng kích người màng nhĩ, không giống tiếng người, lại quỷ dị phi thường, thanh âm lọt vào thai ẩn ẩn Sở Dương thể nội huyết dịch bỗng nhiên liền sao động, bị một cỗ quỷ dị lực lượng dẫn dắt, liền muốn phá thể mà ra. Sở Dương hơi hơi vừa vận chuyển ma võ hồn, cái kia một cỗ quỷ dị lực lượng liền giống như nô tài gặp được chủ tử đồng dạng, lập tức thần phục, vô thanh vô tức rút đi. Cùng thời gian, hắn con ngươi ở giữa liền thấy nguyên bản quỷ trên mặt đất Lý Lập, dĩ nhiên chạy đến Lý Long trước mặt, trong lòng bàn tay toát ra hai cây xúc tu, vù một tiếng đâm vào Lý Long thân thể, điên cuồng hút vào. Lý Long thân thể liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới, trong chớp mắt thuận tiện biến thành một bộ người khô. Đông đông đông. Quay một cái, tại Lý Lập sau lưng, chỉ thấy một mảnh huyết sắc bên trong, linh khí mờ mịt, ngưng tụ hình thành huyết vân, một cái kỳ lạ quái vật chợt toát ra, cả người huyết hồng, giống như mới từ huyết chỉ bên trong vớt ra đồng dạng, trên đó máu tươi đang lưu động. Cái này quái vật hình dạng giống như một quả to lớn trái tim, thùng thùng nhảy lên, hoặc như là cự hình trương ngư, vung vẩy rất nhiều xúc tu, lộ ra vạn phần quỷ dị. Vừa mới liền là cái này linh khí hóa hình quái vật, đem mới vừa bị Sở Dương giết chết Lý Long hút trở thành người khô. Dạng này tràng diện âm trầm quỷ dị, làm cho người không lạnh mà run, Lý gia đám người toàn bộ cứng tại ngay tại chỗ, kinh khủng vô cùng. Khách quan đối với Sở Dương giết chết Lý Long, trước mắt một màn nhường bọn họ càng thêm kinh hãi. Liên là Sở Dương con ngươi hơi hơi không khỏi liền là co rụt lại, trước mắt cái này Lý Lập hiển nhiên nắm giữ ma một loại võ hồn, nếu là thôi diễn không có sai lời hẳn là huyết ma võ hồn. Hắc hắc, tạp toái môn các ngươi sợ. Lý Lập nhe răng cười, giống như ác ma đang mỉm cười. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve xúc tu, giống như vuốt ve bản thân âu yếm nữ nhân đồng dạng, ôn nhu nói, tiểu nhị, ngươi chịu ủy khuất, bị lao kia tạp toái phong ấn lâu như vậy. Bất quá kéo ân công phúc, ngươi rốt cục lại xuất hiện nhân thế. Xúc tu đang đáp lại, giống như một chỉ tiểu cầu liếm láp Lý Lập mặt, nhường Lý Lập không nhịn được cười ha ha. Tại làm càn tiếng cười to bên trong, lấy có thể thấy được tốc độ, cái này Lý Lập từ nguyên lai bất quá thủy võ cảnh tu vi một đường thoan thăng, thình lình lập tức tăng lên tới pháp tướng cảnh. Quả nhiên là kinh người à, thôn vệ một cái nửa bước niết bàn cảnh huyết dịch, liền trực tiếp tăng lên tới pháp tướng cảnh sao. Sở Dương trong lòng có chút hoảng sợ, ở nơi này huyết ma võ hồn trước mặt, vô luận là yêu thú hay là tu giả, đem hết thể đều sẽ biến thành thuốc bổ, hấp thu bọn họ tu vi cùng khí huyết, huyết ma võ hồn người sở hữu tu vi liền có thể liên tục không ngừng tiêu thăng. Lý Lập rôi ra đầu lưỡi đỏ chót, liếm liếm bản thân bờ môi, đối mặt Lý gia đám người, lộ ra răng trắng như tuyết, cười khăng khắc quái dị lên, tập toái môn. Ta cảm nhận được ta bảo bối đói khát, các ngươi hết thảy đều muốn đem biến thành nó chất dinh dưỡng. Đông Hoang 008, ngươi muốn thả ra một cái ác ma làm hại Đông Châu, nhường Đông Châu sinh linh đổ thán sao? Lý gia đám người vô cùng kinh khủng, Lý gia nhị gia càng là đối Sở Dương gào lên. Hắn thế mà trông cậy vào Sở Dương đến đối phó dạng này một cái quái vật. Sở Dương không khỏi mỉm cười nở nụ cười, cái kia lại có quan hệ thế nào đây, Đông Châu như thế nào cùng ta có liên can gì? Hắn rêu cợt. Lý ra những người này thật sự nguyên một đám đều là người tài ba, hắn mới vừa giết chết Lý Long, hiện tại thế mà hy vọng hắn hàng yêu trừ ma. Ha ha! Cái này Lý Lập càng là ầm ĩ phá lên cười, tập toái môn, các ngươi thế mà trông cậy vào ân công tới cứu các ngươi chẳng lẽ không biết đem Tào tiểu muội làm cho người không ra người, quỷ không ra quỷ, hắn có bao nhiêu phẫn nộ sao? Nói xong, hắn đối lấy Sở Dương liền quỳ xuống, ân công, giết những cái này tập toái, không cần ngài ô huế tay. Để cho ta tới làm thầy. Ngươi một cái thấp hèn con hoang, như thế tăng lên tới pháp tướng cảnh tu vi, cơ sở nông cạn vô cùng, ngươi cho rằng ngươi sẽ là chúng ta động thủ. Suy suy suy. Không hề có điểm báo trước, đột nhiên từ trên mặt đất từng cây xúc tu từ trên mặt đất bước lên vọt mà ra, giống như một cán cây thương đem Lý ra đám người, từ dưới mà xuống đâm xuyên, từ đỉnh đầu toát ra. Lại, trong khoảnh khắc đem bọn họ hết thể hút trở thành người khô, đáng sợ phi thường. Càng là nhường Sở Dương chấn kinh là, hắn nỗ lực thu lấy những người này hồn phách thời điểm, thình lình phát giác trống trơn, liền linh hồn cũng thôn phệ. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 649, huyết ma võ hồn, trùng, 3. Ầm ầm ầm. Lý gia chủ muốn thành viên toàn bộ chết mất, những cái kia Lý gia nô bộc run sợ kinh hãi, sợ hãi vô cùng, toàn bộ nguyên một đám sủi lơ ở tại trên mặt đất. Rất có tâm cơ a. Sở Dương đối với chiêu này cũng thật bất ngờ. Bởi vì đối với cái này, Lý Lập hắn cũng không thể không được đề phòng. Câu dịch. Hắn âm thầm đối Lý gia sản bên trong một cái nô bộc xuất thủ, đem hắn thần hồn thu lấy trở về, lập tức hiểu rõ cái này Lý Lập thân phận, Lý Dã, Lý Long con trai, có một nửa Đông Hoang huyết thống. Sở Dương đem nô bộc này ký ức nhìn một lần, phát giác người này có thể giết, trực tiếp bóp nát hắn hồn phách. Ân công, hảo thủ đoạn. Lý Dã lúc này cả người huyết khí mãnh liệt, hai mắt bên trong ẩn ẩn biến màu đỏ tươi lên, bội phục nói, ta chính là nắm giữ huyết ma võ hồn, nhưng so với Ân công thủ đoạn này đến, cũng tự thẹn không bằng. Lý Dã hiện tại tạm thời còn thanh tỉnh, nhưng lại đón lấy đi liền không biết thế nào, sợ rằng sẽ triệt để nhập ma, biến thành một cái từ đầu đến đuôi sát nhân của ma. Thính danh. Sở Dương mở miệng hỏi, lập tức trong lòng thật dài thở dài một hơi, thôn vệ cha tinh huyết, vô luận nói thế nào này cũng là một loại bi kịch. Ta theo mẫu tính, ta mẫu cũng họ Lý, ta gọi Lý Dã. Lý Dã đối với Sở Dương có cảm kích, đồng thời trong lòng cũng vô cùng kính sợ. Hắn huyết ma võ hồn, ở đối mặt Sở Dương thời điểm, rõ ràng hoảng sợ phi thường, mà cái này cũng là hắn bây giờ còn có thể bảo trì thanh tỉnh nguyên nhân. Ngươi phải biết hắn là ngươi cha, đây là không cách nào gạt bỏ sự thật. Ngươi tội gì làm ra như thế sự tình? T.E.G. Hẹn của tôi đốt hắn chỉ là một cái tạp toái. Lý Dạ nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt màu đỏ tươi càng thêm dày đặc. Sở Dương không có cách nào nhiều lời cái gì, từ Lý Gia nô buộc hồn phách bên trong, hắn cơ bản cũng đã biết Lý Gia tại Lý Gia là như thế nào một cái tình cảnh, cha đối thế mà có thể tàn nhẫn đến loại kia cấp độ. Tới, hắn đối Lý Gia chiêu vây tay, mà Lý Gia chỉ có thể theo lời mà đi. 3. Sở Dương thình lình liền manh liệt quất đến Lý Dã mặt xoay đi qua. Tức khắc, Lý Dã hai mắt bên trong hung làm dạng rỡ chứa, nhưng người này là Sở Dương, hắn lập tức lại lưu lộ ra vẻ sợ hãi, nổi giận cũng lập tức lắng lại xuống dưới. Lý Dã, ngươi hiện tại dạng này một bức tính tình, nếu là mẫu thân ngươi thấy được, nàng sẽ như thế nào làm ớn, ngươi nói cho ta biết. Nghe vậy, Lý Dã cả người thân thể liền là chấn động, buông xuống túi đầu. Ta hỏi lại ngươi, mà là cái gì? Lý Dã nghe nói Sở Dương thanh âm, trong mắt lưu lộ ra mê hoặc thần sắc, đang suy nghĩ Sở Dương câu này lại là ý tứ gì. Ngươi có thể thấp hèn bản thân, nhưng ta mời ngươi không muốn thấp hèn ma. Sở Dương lạnh lùng mở miệng nói, ta trong lòng ma, không phải một cái phong tử, tên điên, không phải một cái giết người thành tính của ma. Nếu là có một ngày ta phát hiện ngươi điếm ô ma, ta đem tự tay chém giết ngươi, ngươi có thể nhớ kỹ. Lý Dã ma là hắn phóng xuất, hắn đối cái này thì có trách nhiệm. Nếu là Lý Dã về sau thật trở thành một cái chỉ biết rõ giết chóc sát nhân của ma, vậy hắn thì có chung kết nghĩa vụ. Sở Dương trong óc suy tư một trận, cảm thấy nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, lập tức đưa tay hướng Lý Dã trên trán một chút, cũng đừng có nói ta chưa nói với ngươi ma là cái gì, đây là ta lĩnh ngộ. Hắn đem bản thân đối ma lĩnh ngộ truyền cho Lý Dã thời điểm, thông qua ma võ hồn cũng đem một sợi ấn ký đánh vào Lý Dã huyết ma võ hồn bên trong. Huyết ma võ hồn căn bản không dám kháng cự, giống như nô tài đồng dạng run lẩy bẩy tiếp nhận chủ tử ân huệ. Vật nhỏ, ta hy vọng ngươi đi theo ta quan huy. Nghe được Sở Dương thanh âm, Lý Dã chỉ trông thấy hắn ý thức chỗ sâu nhất, bản thân huyết ma võ hồn đang thành kính lễ bái, nguyên bản hoảng sợ cũng tận số biến thành trung thần, càng là diệu ra vô hạn vinh quang. Nó đang đáp lại Sở Dương. Cái này, Lý Dã vô cùng chấn kinh, chính hắn đều không cách nào hoàn toàn khống chế huyết ma võ hồn, nhưng huyết ma võ hồn ở trước mặt Sở Dương lại là như thế thấp kém. Giờ phút này, hắn cảm giác liền là Sở Dương nhường huyết ma võ hồn vệ chủ, huyết ma võ hồn chỉ sợ tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì một chút do dự. Bởi vậy, Lý Dã lại nhìn về phía Sở Dương, hắn cái này ân công thời điểm, chợt phát giác bản thân trước mắt cái này ân công vô cùng cao lớn cùng vĩ ngạ, giống như thiên nhân, giống như trí cao vô thượng tồn tại, căn bản không phải hắn có khả năng chạm đến. Hắn vừa mới chiếm được chỉ điểm, đơn giản liền là trước đó chưa từng có tạo hóa. Đa tạ ân công. Lý Dã thật sâu quỳ xuống, thấp bản thân đầu lâu, không còn dám có bất luận cái gì một tia bất kính cùng làm cản. Không cần như thế, đây là ta nên làm. Sở Dương nói xong, nhìn về phía ở đây Lý Gia nô buộc, hướng về phía Lý Gia nói, bọn họ những người này bên trong, có lẽ lương thiện người, chớ có một mực giết hết. Ân công. Lý Gia bỗng ngẩng đầu lên, lúc này liền gằn giọng nói, Lý Gia từ trên xuống dưới liền không có một cái đồ tốt, bọn họ cái nào trong tay không có lây dính chúng ta Đông Hoang người huyết. Không muốn như thế cực đoan. Sở Dương dạy dỗ, ta vừa mới cũng đã cùng ngươi nói, không muốn sỉ nhục bản thân, càng không muốn điếm ô ma, ngươi càng không đáp bị cừu hận che đậy hai mắt. Ta tin tưởng ngươi mụ mụ, cũng tuyệt đối không hy vọng ngươi như thế. Đa tạ ân công. Bỗng nhiên chỉ nghe một dáng điệu không tệ phụ nhân cao giọng thét lên thanh âm, phụ nhân chưa tới phụ cận, liền đã hướng về phía Sở Dương quỳ sát xuống tới, một đường phủ phục tới. Sở Dương giật mình, hắn chỗ nào có thể thụ được cái này dạng đại lễ, vội vàng thân hình khẽ động, tới phụ nhân trước người. Cưỡng ép đưa nàng đỡ dậy, A Thẩm, ngươi đây là đang làm cái gì, ta có thể không chịu được được ngài dạng này đại lễ. Chịu đựng được. Phụ nhân nước mắt chảy ngang, liên tục nói, ân công vừa mới giáo huấn dã nhi thời điểm, tiện phụ ta dĩ nhiên toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Ân công đại ân đại đức, tiện phụ cảm động đến rơi nước mắt, không thể báo đáp, chỉ cầu cầu ân công nhiều hơn ngăn chặn hắn ma tính, chớ để hắn biến thành một cái ác ma. Cái này phụ nhân hiển nhiên cũng biết rõ Lý Dạ nắm giữ huyết ma võ hồn, lo nghĩ đến cực điểm, quả nhiên là đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ a. Phụ nhân lại muốn liên tục quỳ xuống, Sở Dương chỉ có thể ngăn lại, a thẩm, ta cũng là đông hoang người cũng không tiện, càng không muốn như thế tiện xương bản thân. Ngài muốn ở dạng này, ta cha ruột nếu là biết rõ, khẳng định muốn quất ta. Qua được một hồi, Sở Dương mới đưa Lý Dạ mẫu thân khuyên nhủ, mở miệng nói, a thẩm, nơi này sự tình ngươi không cần lo lắng, tạm thời trước trở về. Đồng thời, hắn đối Lý Dạ nói, làm phiền đi đem cái kia Lý Lập tìm đến, hắn làm sự tình nhất định phải có một cái bằng giao. Phụ nhân hiển nhiên biết rõ Sở Dương ý tứ, không nguyện ý để cho nàng nhìn thấy giết chóc cùng huyết tinh chẳng diện, lúc này mở miệng nói, ân công, ngươi không cần lo lắng, chỉ chút giết người chẳng diện, ta vẫn là có thể thấy. Nói xong, nàng hướng về phía Lý Dã liền là một trận hung hăng răn dạy, Dã nhi, ngươi làm sao có thể nhường ân công ố với tay, đem còn không đem những người này hết thể giết đi. Là, mụ mụ. Lý Dã lập tức vận dụng bản thân huyết ma võ hồn, từng cây xúc tu bay vụt ra ngoài, đem ở đây tất cả mọi người hết thể giết chết, khí tức chợt lại là một tăng vọt, nhưng hai mắt vẫn như cũ thanh minh, sau đó hướng về phía Sở Dương liền ôm quyền nói, ân công đợi chút. Nói xong, hắn vù một cái biến mất. Bất quá ngắn ngủi công phu, liền thấy Lý Dạ đem một cái toàn thân run rẩy thanh niên bắt lại trở về, ầm một tiếng, ném ở tại trên mặt đất. Ân công, đây chính là Lý Lập cái kia tạp thoái, liền là hắn đem Tào tiểu muội bức cho điên. Ân công, ngươi muốn xử trí như thế nào?